Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Kiếm Tiên Bất Bại. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đây là Lâm Bắc Thần đã quyết định chiếm giữ Điểu Châu Thị để có thể khôi phục lại, nói chung là sinh cơ của cái hành tinh đấy. Dưới sự xúi dục của Tần Chủ Tế thì hắn cũng sử dụng mấy cái tên gọi là dạng kiểu Transformer của mình, bây giờ thực lực rất mạnh. Thực sự là thực lực của Lâm Bắc Thần còn không mạnh bằng mấy tên đó cơ mà. Hắn chỉ có phòng ngự là mạnh thôi. Chứ còn nếu mà những cao thủ mà đỉnh quá thì hắn sẽ thuê người bên ngoài đánh giết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kiếm tiên bất bại là chuyện gì xảy ra các bạn nhé. Trong Điểu Châu Thị, tất cả mọi người đều nghe được tiếng thở dài này. Vô số bình dân, thợ mỏ, nông dân và giáp sĩ chú đóng ở bốn phía tường thành, kích động đến mức toàn thân run rẩy, ngửa đầu ngơ ngác nhìn nam nhân trôi nổi trong hư không kia. Kiếm tiên bất bại. Thì ra truyền thuyết lưu truyền mấy ngày nay là có thật. Thì ra thực sự có kiếm tiên vô địch che chở cho chúng ta. Trường bào trắng như tuyết, mái tóc đen dày như thác nước chảy xuống, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên người hắn. Lúc này, nam nhân tuấn Mỹ trẻ tuổi đó thần thánh đến mức là dường như không thuộc về thế giới này. Hình ảnh như vậy sẽ vĩnh viễn khắc sâu vào linh hồn của bọn họ, vĩnh viễn không bao giờ xóa được. Lâm Bắc Thần cảm nhận được rõ ràng là có vô số ánh mắt sùng bái tập trung lên người hắn. Ai, không có cách nào, lại bị ta một lần nữa thu hút rồi. Hắn đứng trong hư không, tiếp tục nhận sự sùng bái, đồng thời làm bộ lờ đãng cảm nhận cánh tay trái của mình. Ở bên trong cánh tay đang chứa đựng ba loại sức mạnh, ma khí đến từ di chỉ chiến trường ở thời kỳ viễn cổ của Lam Cực Tinh, đấu khí đến từ việc chém giết thú nhân vực chủ Tinh Lộ Ngân Trần, còn chân khí là hấp thu được từ Hán Mặc Thư vừa nãy. Ba loại sức mạnh dị chủng trung thực chiếm đóng một phần trong cánh tay trái mà lại không phát sinh xung đột với nhau, thì là sức mạnh chứa đựng đã sắp vượt qua hạn mức dung nạp của cánh tay trái, cảm giác sưng lên là rất rõ ràng. Nếu còn hấp thu nữa thì nó sẽ bị quá tải. Cũng may hắn có thể nhanh chóng luyện hóa sức mạnh, chuyển hóa nó thành cường độ cơ bắp. Nói đến thì điều này quả thật rất thần kỳ. Luyện hóa năng lượng để cường hóa nhục thân hoàn toàn tương xứng với lực lượng thôn phệ mà hắn có được từ Mộc Tâm Nguyệt. Giống như sữa và cà phê ở trong một ngày mưa là trời sinh một cặp vậy. Cái tên chó chết Vương Trung kia thực sự là vận khí cứt chó mà. Trong nhiều quyển sách rách rưới như vậy lại có thể lựa ra được một bí tịch thần kỳ như thế. Lâm Bắc Thần có được một loại dự cảm, lai lịch của nó tuyệt đối không tầm thường. Một khi bị truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến cho vô số thế lực lớn ở Tinh Hà phải tranh đoạt. Thời gian trăng bức đã kết thúc, Lâm Bắc Thần đang định trở về kiếm tiên hào. Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảng lớn gợn sóng màu xanh thẳm như màn nước. Tiếp theo là từng hỏa cầu phá không mà ra, giống như sao băng đáp xuống Điểu Châu Thị. Cái đó là tinh hạm sao? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần ngưng tụ lại. Trong nháy mắt đã có 6-70 tinh hạm lục soát, phá toái hư không, giống như lưu tinh diệt thế gào thét mà đến. Sao? Không phải là viện quân đến rồi đấy chứ? Lâm Bắc Thần ánh mắt nheo lại. Ở bến cảng, trên tinh hạm cũ nát đã mất đi động lực. Đại nhân, đến rồi. Đến phiên ngài đó. Đại nhân, ngài ném xúc sắc đi. Đại nhân, tại sao hôm nay ngài lại không có hứng thú như vậy? Các mỹ nữ ăn mặc thiếu vải đang chơi đùa trong bể bơi trên boong thuyền, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Ánh mặt trời chiếu vào làn da trắng nõn, giọt nước óng ánh trượt xuống. Trên boong thuyền này chỉ có một nam nhân cao lớn, có một mái tóc dài màu đỏ. Hắn mặc một cái quần cộc, lộ ra cơ bụng 6 múi, khoe thân hình cơ bắp khỏe đẹp, cân đối và tràn đầy sức mạnh. Hai chân thon dài rắn chắc và hữu lực, làn da màu lúa mì, tràn ngập hormone dã tính. Đây chính là vị thần bảo vệ vô số người dân trong bến cảng, Châu Thiên Vận. Hắn nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi mà thôi. Dáng người cường tráng, hoàn toàn không hợp với gương mặt như baby face của hắn. Hai tay vịn vào lan can tinh hạm, từ trên cao nhìn xuống quan sát Điểu Châu Thị. Sức mạnh này, chẳng lẽ là... Tinh thần của Châu Thiên Vận rung mạnh, trên gương mặt trẻ như em bé kia hiện ra sự cuồng hỉ ngày thường ít thấy. Bởi vì quá kích động mà sức mạnh trong cơ thể thậm chí có chút mất khống chế, bàn tay vịn vào lan can, vô thức bóp nó thành bùn sắt, từng giọt tí tách chảy ra. Đại nhân, ngài sao vậy? Một mỹ nữ tuyệt sắc mặc sa y màu đỏ chậm rãi lại gần. Mũi của nàng cao và thẳng, da thịt như ngọc, mị nhãn như tơ, đôi môi đỏ như son, gương mặt phải nói là xinh đẹp tuyệt trần, không tìm ra một chút tì vết nào. Một cái nhăn mặt, một nụ cười có thể câu hồn đoạt phách người khác. Còn có nữ nhân cao gầy hiếm thấy, chân trần trắng như tuyết, tư thái hoàn mỹ dưới sự phụ trợ của sa y màu đỏ như ẩn như hiện, là một đại viu vật nghiêng nước nghiêng thùng. Viu vật bước đến từ sau lưng, hai cánh tay mềm mại như rắn nước ôm chặt lấy Châu Thiên Vận, bộ ngực to lớn cách một lớp sa y vô tình cố ý đè ép và ma sát lên lưng hắn. Đại nhân, có phải là ngài có chuyện gì không vui hay không? Gương mặt của viu vật tràn ngập lo lắng, dán sát vào vai của Châu Thiên Vận. Châu Thiên Vận thở dài, hắn chậm rãi quay người lại, đưa tay đè lên hai vai của viu vật, nhìn gương mặt nghiêng nước đổ thùng kia, trong ánh mắt còn có một sự mê luyến. Hắn nhích lại gần phần tóc mai của viu vật, nhẹ nhàng ngửi mùi hương thơm từ mái tóc. Tiểu Nhu, ngươi có biết vì sao ta chỉ chơi đùa cùng các ngươi mà không thù các ngươi hay không? Tiểu Nhu ngước gương mặt tuyệt mỹ lên, tò mò hỏi. Tiểu Nhu không biết, đại nhân, vì sao vậy? Bởi vì gương mặt như trẻ con của Châu Thiên Vận đột nhiên nở ra nụ cười giảo hoạt. Bởi vì nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của ta mà thôi. Tiểu Nhu khẽ giật mình, đột nhiên một giọt máu từ mi tâm của nàng thấm ra. Ngươi, nàng ta kinh hãi. Nụ cười của Châu Thiên Vận càng lúc càng rõ ràng, trong nụ cười mang theo sự mỉa mai. Nhu Nhi mở to mắt, con ngươi đột nhiên co rút lại. Trên người nàng bộc phát ra chân khí còn vượt qua cấp lãnh chúa, hai tay chấn động mạnh, mày kiếm dựng ngược lên, da thịt đột nhiên trở nên trơn trượt, giống như một con cá trạch chui ra khỏi hai bàn tay của Châu Thiên Vận, thân hình lóe lên, thối lui hơn trăm thước. Người làm thế nào phát hiện ra được? Ánh mắt và âm thanh của Nhu Nhi cũng biến đổi, ánh mắt như kiếm, âm thanh như đao, không còn nhu tình mật ý như trước. Châu Thiên Vận cười ha hả. Thủ đoạn này, mấy trăm năm trước ta đã từng thấy qua, chất lượng sát thủ kim bài đã ngày càng lụn bại rồi. Ngươi còn kém xa các bậc tiền bối của ngươi. Ta đích thực là rất háo sắc. Nhưng tại sao ngươi lại ngây thơ đến mức cho rằng ngụy trang thành nữ nhân thì có thể tìm được nhược điểm của ta? Nhu Nhi hử lạnh một tiếng. Lần sau, ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa. Nàng thôi động chân khí định mở ra độn thuật. Sở dĩ nàng hỏi thêm một câu như vậy cũng chỉ là kéo dài thời gian, chứ không phải là nàng không đủ chuyên nghiệp, không hiểu được chuẩn tắc của thích khách, là một kích không thành thì phải viễn độn ngàn dặm. Bởi vì vừa rồi, nàng vì tránh thoát bàn tay đã thi triển bí kỹ của Châu Thiên Vận mà tiêu hao rất nhiều chân khí. Trước khi thi triển độn thuật thì phải khôi phục một chút. Không có lần sau nữa. Châu Thiên Vận thản nhiên mỉm cười. Thật ra thì ngay từ khi sát thủ Kim Bài đến bên cạnh hắn, hắn đã phát hiện ra. Tuy nhiên căn cứ vào suy nghĩ, mỹ nữ tuyệt thế như vậy, giết thì đáng tiếc, chỉ bằng giữ lại mà chơi thêm vài ngày. Cho nên hắn đã phối hợp với nàng mà diễn một vở kịch. Đáng tiếc là còn chưa tận hứng thì thời gian đã tới. Ở phía đối diện, sắc mặt Nhu Nhi cuồng biến, nàng vận chuyển chân khí muốn chạy trốn nhưng thất bại, xùy. Từng luồng kiếm khí màu trắng dưới da thịt trắng như tuyết của nàng phát ra, trong nháy mắt cơ thể hoàn mỹ không chút tì vết của nàng, lập tức bị kiếm khí bộc phát trong cơ thể mà đâm thủng cả trăm ngàn lỗ, giống như một quả cầu rỉ nước, nhanh chóng khô quắt lại. Ngươi! Trong ánh mắt của Nhu Nhi hiện lên sự tuyệt vọng. Thì ra hắn đã sớm gieo kiếm khí vào trong cơ thể nàng. Cuối cùng, Nhu Nhi chậm rãi ngã xuống, tuyệt khí bỏ mình. Biến hóa bất thình lình như vậy khiến cho đám thiếu nữ trẻ tuổi mỹ mạo khác trong bỉ bơi bị dọa đến đứng ngây ra tại chỗ, không dám lên tiếng và run lẩy bẩy trong làn nước. Các muội muội không cần sợ, nàng ta trà trộn vào chính là muốn giết ta. Gương mặt như kẻ thơ của Châu Thiên Vận lộ ra ý cười, lập tức an ủi các nàng. Được rồi, hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi. Các ngươi muốn lấy cái gì thì tùy ý mà lấy, ca ca ta muốn yên tĩnh. Đám thiếu nữ trẻ tuổi rất nghe lời mà rời đi. Châu Thiên Vận đứng trên boong của tinh hạm cổ xưa, nhìn về tinh hạm như hỏa cầu đang xuyên qua từng tầng khí quyển, giáng xuống mặt hồ mà ánh mắt hơi nheo lại. Hắn đã cảm ứng được một điều gì đó. Một lát sau, gương mặt em bé lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Không sai, ta cảm thấy quả nhiên là tên cẩu vật kia. Hắn đã đến, rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Đây không phải là thời điểm cho chúng ta phản công hay sao? Châu Thiên Vận kích động đến mức toàn thân run rẩy, nhưng trong mắt lại có nước mắt chảy ra. Ngọn lửa phòng hộ bên ngoài của từng chiếc tinh hạm dần được dập tắt, phòng hộ tinh trận cũng theo đó mà triệt hồi, lộ ra đằng đấu kiếm màu bạc. Mấy trăm tinh hạm tạo thành biên đội có thứ tự nghiêm mật, ánh nắng chiếu xuống, thân hạm màu bạc phản xạ ra ánh sáng chói mắt, nhuộm một mảng lớn bầu trời thành màu bạc, giống như đại dương mênh mông treo giữa không trung. Ở trong Điểu Châu thị có vô số người ngước lên bầu trời mà trong lòng thấp thỏm. Biên đội tinh hạm xuất hiện lần này, bất luận là số lượng hay trình độ chỉnh tề, đều vượt qua hạm đội của hãn Mặc Thư lúc trước. Đây là địch nhân sao? sẽ không phải lại là địch nhân nữa chứ. Biên đội tinh hạm màu bạc di chuyển đến chân không của Điểu Châu Thị, sau đó chậm rãi ngừng lại. Mặt tướng Tào Đông Hạo bái kiến đại soái, mặt tướng Chu Chính bái kiến đại soái, mặt tướng Thủy Hàn Yên bái kiến đại soái. Từng chiến tướng được vũ trang đầy đủ từ những tinh hạm khác nhau bước ra, đến trên hư không, dừng lại trước mặt Lâm Bắc Thần, quỳ xuống một chân cung kính hành lễ, trong đó còn bao gồm một con chuột trắng to lớn, uốn tóc quăn. Lâm Bắc Thần mỉm cười, rất tốt, đến rất đúng lúc. Ban đầu hắn nghĩ là trang bức vừa nãy đã đến cực hạn, không nghĩ đến rằng đang lúc định thu chàng, thì độ cao của trang bức còn có thể thăng hoa thêm một chút. Các vị tướng quân, bình thân đi. Hắn đã sớm nhận ra tinh hạm quy mô khổng lồ kia chính là hạm đội kiếm tiền quân bộ. Viện quân của kiếm tiên quân bộ rốt cuộc đã tới. Thiếu gia, ta nhớ người muốn chết, ta đến rồi đây. Vương Trung một thân giáp trụ cực kỳ hoa lệ, nhìn trông lộng lẫy. Ông ta cưỡi trên lưng con hổ cặn bã màu vàng, lăng không bay đến, tới trước mặt Lâm Bắc Thần, sau đó nhảy xuống khỏi lưng hổ, cung kính hành lễ. Thiếu gia, người không sao chứ? 6 ngày trước nhận được quân lệnh, thuộc hạ đã xuất lĩnh 200 tinh hạm kim cấp của kiếm tiên quân bộ, cả ngày lẫn đêm gấp rút lên đường cứu viện. Bổn soái còn cần người gấp rút tiếp viện sau. Dưới vạn chúng chú mục, Lâm Bắc Thần nắm giữ tư thái rất tốt, hắn thản nhiên nói. Chẳng qua chỉ là mấy tên gà đất chó sành mà thôi, chiến cuộc đã định, ngươi hãy lập tức tiếp quản quân đầu hàng. Vâng, thiếu gia quả nhiên uy mãnh vô song, thuộc hạ kính ngưỡng thiếu gia như tinh hà cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Lại là Vương Trung ra sức vuốt mông ngựa, chim cút. Lâm Bắc Thần không kiên nhẫn phất tay. Vâng, Vương Trung lại hấp tấp chạy đi. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt người của Điểu Châu Thị không khỏi cực kỳ rúng động. Thì ra kiếm tiên Lâm Bắc Thần không chỉ tu vi tuyệt cường, thế lực dưới trướng lại cường đại như vậy. Hơn 200 tinh hạm được trang bị đầy đủ thì đủ để quét ngang toàn bộ giới tinh Bắc Lạc Sư Môn. Điểu Châu Thị từ nay về sau sẽ vững như thành đồng. Tiếng hoan hô như núi thở biển gầm trong thành nội truyền ra. Lâm Bắc Thần phất tay, lộ ra nụ cười mang theo tiêu chuẩn của Mỹ Nam Tử, từng bước đạp vào hư không trở lại kiếm tiên hào. Có Vương Trung đến thì tất cả mọi chuyện tiếp theo hắn không cần quan tâm. Sao? Từ lúc nào mà tên Vương Trung trong lòng hắn lại trở nên có phần lượng đến vậy? Lâm Bắc Thần vừa nằm nghỉ lại vừa tự đặt câu hỏi cho mình. Nửa ngày sau, thiếu gia, làm xong rồi. Vương Trung bước vào kiếm tiên hào báo cáo. Tất cả đã làm xong rồi ư? Lâm Bắc Thần kinh ngạc nửa nằm nửa ngồi hỏi, nhanh như vậy à? Ồ, chẳng qua chỉ là một cái chợ trời mà thôi, vô cùng đơn giản. Vương Trung có chút kiêu ngạo nói, lão nô từng quản lý 10 giới tinh ở tinh lộ Ngân Trần, chút chuyện nhỏ này coi là cái gì chứ? Thật là ghê tởm, lại để chắn ta kiêu ngạo rồi. Lâm Bắc Thần nghĩ lại thì điều này cũng đúng thôi. Vương Trung lại cười nói, thiếu gia, ta đã điều động Tào Đông Hạo và Chu Chính xuất lĩnh binh mã của riêng mình, xuất kích tới đại lục Viêm Binh. Thừa dịp mà hắn mặc thư bỏ mạng, đại lục Viêm Binh không kịp phòng bị, nhanh chóng đánh hạ. Tin rằng chỉ sau một canh giờ, sẽ có tin chiến thắng truyền về. Lâm Bắc Thần gật đầu, không hổ là cẩu quần ra, tất cả đều rất đúng chỗ. Hắn đột nhiên cảm thấy là sau khi Vương Trung đến, hắn dường như trở thành một tên phế vật vô dụng. Trước kia, phương thức làm việc của Tần chủ tế chính là hướng dẫn từng bước, dẫn đạo cho hắn làm việc. Còn Vương Trung thì đơn giản thay hắn giải quyết hết thảy mọi vấn đề. Nhưng mà như vậy, là một tên phế vật cũng thoải mái mà. Thiếu gia, đại lục Viêm Binh đã là vật ở trong tay, còn lại 6 đại lục là Đông Ô, Tây Huyền Châu, Chính Đỉnh, Mặc Linh và Hàn Sào. Chúng ta cũng nên tốc chiến tốc thắng, trước khi các đại nhân vật tinh lộ thiên lang còn chưa kịp phản ứng, phải như thiểm điện mà đánh tới. Cả toàn bộ cả 7 đại lục đều nắm giữ trong tay chúng ta, thì tiếp theo chúng ta có thể nói chuyện với thế lực bên ngoài. Vương Trung đưa ra đề nghị. Lâm Bắc Thần tùy ý khoát tay. Lão Vương, ngươi làm việc ta rất yên tâm, mấy chuyện nhỏ nhặt này ngươi cứ tự quyết định là được. Vương Trung lĩnh mệnh. À đúng rồi. Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Ngươi dẫn quân tiến vào thiên lang tinh lộ, thế đại bản doanh ở Ngân Trần tinh lộ sẽ do ai trấn thủ? Vương Trung cười hăng hắc. Mấy chục ngày trước, Tiêu Bính Cam và Long Na đã đến tinh lộ Ngân Trần. Bây giờ tinh lộ do 2 người họ trấn thủ. Ồ, Lý Dục chết rồi sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Vương Trung lau mồ hôi mà nói. Lý Dục lựa chọn ở lại Thanh Vũ Giới. Hắn muốn trọng trấn Liên Thiên Thủy Điện. Ồ, không phải là hắn sợ chết đấy chứ? Trong lòng Lâm Bắc Thần có chút thất vọng. Chân Long đệ nhất kiếm đúng là bùn nhão không thể chết lên tường. Vương Trung giải thích. Lý Dục nói là hắn cảm niệm ân thụ nghiệp ngày xưa của điện chủ Liên Thiên Thủy Điện, cho nên muốn ở lại trọng trấn kiêng nghiệp của Liên Thiên Thủy Điện. Ngoài ra hắn còn nhờ lão nô nhắn với thiếu gia ngài rằng hắn đã đến thế giới hồng hoang, nhận được cơ hội làm lại từ đầu. Hắn không muốn cứ mãi dựa vào thân bằng hảo hữu, mà muốn đi lên từ võ giả tầng dưới chót, dựa vào sức mạnh của mình, tạo ra một con đường riêng, chỉ thuộc về mình. Ồ, mong là được như vậy. Lâm Bắc Thần gật đầu, nếu hắn đã có tâm tư như thế thì cũng là một chuyện tốt. Đương nhiên, điều làm cho Lâm Bắc Thần ngoài ý muốn nhất chính là lần này, Long Na lại không lựa chọn ở lại bên cạnh Lý Dục, mà chủ động chạy đến Tinh Hà. Thiếu gia, lão nô nghe nói trong bến cảng có một nhân vật gọi là Châu Thiên Vận, thực lực cao thâm mặc chắc, tu vi chắc tuyệt, lại có hy vọng cực cao ở dưới Tinh Bắc Lạc Sư Môn. Thiếu gia có bái phỏng người này qua chưa? Nếu chúng ta có người này tương trợ, thì kế hoạch đánh bại và bình định bảy đại lục của Bắc Lạc Sư Môn có thể thực hiện cực kỳ nhanh chóng. Vương Trung thay đổi đề tài. Lâm Bắc Thần thở dài, ba lần ta đến bến cảng đều không gặp. Vương Trung hơi trầm tư, sau đó xung phong nhận việc. Chi bằng giao lại việc này cho lão nô đi làm. Lão nô nhất định sẽ nghĩ hết cách, chắc chắn sẽ khiến cho tên Châu Thiên Vận đó chủ động đến tìm. Được, vậy thì giao cho ngươi. Lâm Bắc Thần cười nói. Vương Trung liền trở nên tích cực, vậy lão nô đi làm ngay. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Vương Trung, Lâm Bắc Thần nhịn không được mà bật cười. Hắn ở Bắc Lạc Sư Môn gần 20 ngày. Người tốt việc tốt đã làm không biết bao nhiêu mà kể, nhưng ngay cả một cọng lông của Châu Thiên Vận cũng chưa sở tới. Cẩu vật như ngươi còn có thể bắt người ta chủ động đến tìm sao? Rốt cuộc cũng có lúc nhìn thấy Vương Trung làm trò mèo. Nhưng mà cuộc sống thì luôn tràn đầy những ngực ngoài ý muốn và kích thích. Chuyện mán tuyệt đối không ngờ đến đã phát sinh. Thì trong thời gian một nén nhang, kỳ hoa của bến cảng đã thực sự xuất hiện trước mặt hắn. Tán tù Châu Thiên Vận xin ra mắt đại soái. Châu Thiên Vận một thân thanh sam, thân hình khôi ngô, khí khái hào hùng, chỉ là gương mặt quá trẻ con, khiến cho người ta nhất thời không cách nào phán đoán được số tuổi chính xác. Lâm Bắc Thần không thể tưởng tượng được nhìn thoáng qua Vương Trung đang đi sau đằng sau. Cái tên cẩu vật này, tại sao hắn lại làm được, lại có thể kéo được Châu Thiên Vận đến đây? Hello, nice to meet you. Lâm Bắc Thần xuất phát từ nội tâm biểu thị sự hoan nghênh đối với Châu Thiên Vận. Châu Thiên Vận ngáo ra, hắn chỉ nghe, hiểu được chữ thứ nhất. Đại khái là biểu hiện sự kinh ngạc nha. Hắn bắt tay Lâm Bắc Thần, sau đó dùng một ánh mắt quan sát Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới, giống như đang mong đợi điều gì đó, đưa ra phán đoán nào đó. Tiếp theo ánh mắt càng lúc càng nóng bỏng, còn Lâm Bắc Thần thì cau mày. Cái tên gia hỏa này, vì sao lại nhìn mình một cách tà mị như vậy? Thiếu gia, Châu Thiên Vận đã là tu vi cấp vực chủ 28, tu luyện huyết mạch thứ 12, cuồng hóa đạo, am hiểu cận chiến và vật lộn, là một mãnh tướng chiến đấu hiếm có. Vương Trung lại gần mỉm cười giới thiệu. Tu vi vực chủ cấp 28, quất ra hợi. Trong tất cả cường giả võ đạo bắn gặp qua, đây là người đầu tiên chỉ dưới có Lân Thân Vương và Kiếm Tuyết Vô Danh. Tại đại lão bà phán đoán không sai, Châu Thiên Vận quả nhiên tuyệt đối là một cường giả. Chính bởi vì hắn tự tin vào thực lực tuyệt đối của mình cho nên mới làm ra chuyện kỳ hoa, đó là chỉ thu lưu kẻ yếu ở bến cảng. Ta đã nghe qua đại danh của Châu Tiên Sinh. Bắt tay xong, Lâm Bắc Thần thốt lên một câu thực thể hóa, rồi đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, cảm giác giống như đang ra mắt. Sau đó tiếp theo phải nói cái gì đây? Hắn nhìn Vương Trung, Vương Trung lập tức hiểu ý vội vàng nói. Thiếu gia, Châu Tiên Sinh đã bị nghĩa cử của thiếu gia Bắc Lạc Sư Môn đả động, cũng bị lý niệm của người hấp dẫn, đã đồng ý gia nhập vào kiếm tiền quân bộ chúng ta. Từ giây về sau, hắn sẽ mặc cho thiếu gia ra roi thúc ngựa. À, nhưng mà lý niệm của ta là gì? Trong đầu Lâm Bắc Thần toát lên một dấu chấm hỏi to tổ tướng, nhưng trên mặt vẫn biểu hiện sự sợ hãi lẫn vui mừng. Vậy thì tốt quá rồi, có Châu Tiên Sinh để cưỡi à không, để tương trợ, ta sẽ giống như hổ thêm cánh. Đúng vậy, đúng vậy, đúng là như cá gặp nước, như keo như sơn, dệt hoa trên gấm, tình đầu ý hợp, đã tốt nay còn tốt hơn. Vương Trung không để mất cơ hội vai phụ của mình. Lâm Bắc Thần ném cho Vương Trung cái nhìn như muốn giết người. Vương Trung ngáo ra, chẳng lẽ ta nói có chỗ nào sai sao? Đại soái quá khen. Châu Thiên Vận rất nhanh tiến vào vai nhân vật của mình cung kính hành lễ. Kể từ hôm nay mặt tướng chính là người của đại soái, nguyện vì đại soái sùng pha khói lửa, tuyệt không tử nan. À, không thích hợp, có vấn đề, tuyệt đối là có vấn đề. Lâm Bắc Thần có chút hoài nghi. Châu Thiên Vận này rõ ràng ngay từ đầu bày ra cái giá cao đến tận trời, cứ tránh không chịu gặp hắn, bây giờ vì sao đột nhiên lại trở nên nhu thuận như một con nhuyễn trùng vậy? Tên gia hỏa này là ẩn sĩ đức cao vọng trọng ở Bắc Lạc Sư Môn, cường giả vực chủ cấp 28, tại sao một chút bức bách cũng không có, vừa thấy mặt đã trực tiếp cúi đầu liền bái rồi. Bá khí của ta còn chưa đến trình độ như vậy. Lâm Bắc Thần càng nghĩ lại càng cảm thấy hổ nghi trong lòng. Tên cẩu vật Vương Trung kia rốt cuộc đã cho Châu Thiên Vận uống thuốc mê gì, tại sao có thể khiến một đại vực chủ cấp 28 lại lắc lư biến thành một tên ngốc như vậy? Châu tướng quân, mau miễn lễ. Lâm Bắc Thần dù sao cũng là người đã từng đọc qua Tam Quốc Diễn Nghĩa, vội vàng đỡ Châu Thiên Vận dậy. Đúng là ông trời có mắt, rốt cuộc cũng có người cùng chung chí hướng. Thiếu gia, bây giờ kiếm tiền quân bộ ta đang thiếu người, chi bằng bổ nhiệm Châu tướng quân làm. Vương Trung một lần nữa hiến kế. Lâm Bắc Thần không chút nghĩ ngợi, được được, cứ theo như người xử lý đi. Quay không, chuẩn bị tiệc rượu, gọi chúng tướng lại tề tựu để hoan nghênh Châu tướng quân nhập bọn. Bổn soái muốn tháo ba cây xương sườn để nấu canh cho Châu tướng quân ăn. Vương Trung ngấu ngáo ra. Thiếu gia, người diễn kịch hơi quá lố rồi đó. Xương sườn gì đó thì coi như xong đi. Đại soái, khoan đã. Châu Thiên Vận chắp tay. Mạt tướng mới đầu nhập vào đại soái, công lao còn chưa lập, sao có thể nhận vinh hạnh đặc biệt như vậy chứ? Nghe nói đại soái đã quyết ý chinh phạt 6 đại lục khác, mạt tướng đã tiếp nhận chức vụ tiên phong, nguyện xông pha chiến trường đầu tiên. Cho ta lập được công lao, sẽ vẻ nâng ly với đại soái. Lâm Bắc Thần biểu thị sự đồng ý, hắn vui vẻ không kịp chờ đợi mà nói. Quả nhiên là mãnh tướng tuyệt thế, vậy thì bổn soái yên lặng chờ tin tức của ngươi. Không biết vì sao hắn cứ cảm thấy xấu hổ khi ở chung với Châu Thiên Vận. Từ thật chứng minh tên cẩu vật Vương Trung nói một chút cũng không sai. Châu Thiên Vận đích thực là mãnh tướng tuyệt thế. Vì mãnh tướng này chỉ dùng chưa đến 3 ngày đã một hơi chiếm hết cả 6 đại lục còn lại, kết thúc luôn thời đại Bắc Lạc Si Môn bị thống trị. Nhìn chiến báo gửi về từ tiền tuyến mà trong mắt Lâm Bắc Thần chứ tức nữa là rớt cả ra ngoài. Một quyền đánh chết Đỗ Tử Đằng xếp hạng thứ 6, một tiếng giống hống chết Hùng Sơ Mặc xếp hạng thứ 4, 6 chiêu phá 4 người liên thủ vây công, giết 2 và bắt 2. Chỉ nhìn chiến báo nhưng Lâm Bắc Thần giống như thân lâm kỳ cảnh, nhìn thấy được một cường giả vực chủ đỉnh phong, huy quyền đánh nát cả thiên địa. Những nơi mà hắn đi qua, không ai đỡ nổi một đòn. Từng đội quân dưới phong quyền quán đều run lẩy bẩy. Thời đại tinh hà mãnh tướng tuyệt thế chính là đây. Châu Vận, mạnh không tưởng nổi. Lâm Bắc Thần cũng vì đó mà líu cả lưỡi. Hắn ở bên ngoài điều trị Châu Thị bắn một pháo hỏa tiễn mới giải quyết được vực chủ xếp hàng thứ 7 là Hãn Mặc Thư. Nhưng Châu Thiên Vận lại có thể giống lên một tiếng, giống chết luôn Hùng Sơ Mặc xếp hàng thứ 4. Sự khác nhau trong đó nghĩ lại thật đúng là đáng sợ. Đây chính là sức mạnh cấp 28 sau. Vực chủ huyết mạch thứ 12 đích thực là một đại sát khí trong chiến tranh tinh hà. Chỉ là thực lực Châu Thiên Vận càng mạnh thì nghi vấn trong lòng Lâm Bắc Thần càng lớn. Một vị mãnh tướng tuyệt thế như vậy, tại sao lại phải cung kính với hắn như thế? Vương Trung rốt cuộc đã bơm cái gì vào người Châu Thiên Vận đây? Lâm Bắc Thần theo nghi vấn rất lớn, nửa đêm không kịp chờ đợi âm thầm tiến vào phòng của Tần Chủ Tế để khiêm tốn thỉnh giáo. Ta nhìn không thấu, Tần Chủ Tế khoác áo ngủ, da thịt trắng nõn như ánh trăng. Trên gương mặt tuyệt mỹ biểu hiện sự ung dung. Liên quan đến chuyện này, có lẽ người nên hỏi Vương Phó Soái thì hay hơn. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay lên vuốt mi tâm. Hắn không hiểu rõ nam nhân, nhưng tuyệt đối sẽ hiểu rõ nữ nhân. Trực giác nói cho hắn biết, đại lão bà đã nhìn ra một chút mánh khóe nhưng lại không muốn nói ra. Hắn không tiếp tục hỏi nữa, bởi vì cố ý làm khó lão bà của mình thì đó không phải là một nam nhân tốt. Người đến rất đúng lúc, ta có một chuyện cần phải nói cho người biết. Tần Chủ Tế vén tóc qua tai, nhìn Lâm Bắc Thần biểu hiện rất nghiêm túc. Trong lòng Lâm Bắc Thần đột nhiên có một loại cảm xúc không ổn. Quả nhiên, hắn nghe Tần Chủ Tế chậm rãi nói. Kiếm tiên quân bộ chiếm cứ 1/3 cương vực của tinh lộ Ngân Trần, bây giờ lại lấy được giới tinh Bắc Lạc Sư Môn. Chiến tướng dưới trướng đã có hơn 1.000, văn thì có Vương Trung, võ thì có Châu Vận, cánh chim đã đủ, có thể bay mà không lo ngã, lui thì có thể cát cứ một phương, tiến thì có thể tranh phong với chư hùng ở tinh khu Tử Vi. Người đã không cần ta trợ giúp nữa, cũng đã đến lúc ta rời đi. Cái gì? Không được. Lâm Bắc Thần đột nhiên nhảy dựng lên. Không được, không được. Hãy nghe ta nói cho hết. Tần Chủ Tế cao giọng cắt ngang lời Lâm Bắc Thần, đang nhìn thẳng vào mắt hắn, biểu hiện rất bình tĩnh, ánh mắt hiện lên ý chí kiên định. Người thì phải có đường đi của mình, ta cũng không thể cứ ở bên cạnh người mãi. Uông chi ta còn có chuyện chưa làm, cần phải hoàn thành, cho nên ta nhất định phải khiến bản thân mạnh lên. Mấy ngày qua ta cũng chuẩn bị đủ rồi, hôm nay ta sẽ rời đi, đến thánh địa tu hành tiến sĩ đạo, đó là tinh khu Diêu Quang để mà bái sư. Cũng chỉ là tạm biệt mà thôi, cuối cùng sẽ có ngày gặp lại, cần gì phải câu nệ chi hoan nhất thời. Quan trọng là giữa chúng ta còn chưa có chi hoan nhất thời cơ mà. Lâm Bắc Thần thiếu chút nữa thì thốt ra câu này, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới lần kinh hồn ở Đại Phong Lâu lúc trước, vội vàng ngậm miệng lại. Nếu hắn nói ra thì có khác gì là nhấc quần xong lại không nhận người hay không? Còn không phải bị Tần lão sư xem là cặn bã nam, nện choán một chùy thành cặn bã ngay tại chỗ ấy chứ. Ai... Lâm Bắc Thần thở dài một hơi cực kỳ phiền muộn. Tình xưa, nếu mãi còn yêu, cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau. Ánh mắt của Tần lão sư lóe lên ánh sáng. Hiển nhiên lão sư luôn thích những học sinh có khả năng văn thơ lai láng, chảy đầy. Ngươi còn nhớ ta đã từng đưa một thanh cốt mâu hay không? Tần chủ tế nói. Nó là di vật của Bạch Khâm Vân. Lâm Bắc Thần gật đầu không biết vì sao Tần lão sư lại nhắc tới chuyện này. Ngươi nên xem kỹ một chút, Tần lão sư nhắc nhở. Lâm Bắc Thần giật mình, Tần lão sư lại nói. Ngày đó ta nhờ Bạch Khâm Vân mà sống, nhưng nàng ấy lại hiến tế mình. Nếu không có nàng thì có lẽ người đã bỏ mình rồi. Đông đạo Chân Châu hoàn toàn sẽ thuộc về Vệ Danh Thần và Thiên Công Tử. Lâm Bắc Thần yên lặng, Tần lão sư lại nói. Ta đã từng thề là phải phục sinh Bạch Khâm Vân. Lời thề này chính là căn cơ tu luyện con đường tiến sĩ đạo của ta. Còn ngươi cũng không thể quên nàng. Lâm Bắc Thần gật đầu thật mạnh. Tần chủ tế vậy là rời đi, một thân một mình phiêu nhiên mà đi. Lâm Bắc Thần ngay cả một cơ hội đưa tiến cũng không có. Đúng là Tần yêu thần mà, nàng luôn là một nữ nhân độc lập, thông tuệ. Mặc kệ là Đông Đạo Chân Châu hay thế giới hồng hoang, nàng chưa từng bám vào ánh sáng của Lâm Bắc Thần, lúc nào cũng có suy nghĩ độc lập của mình. Người ấy đã đi. Dưới ánh mặt trời mới mọc, Lâm Bắc Thần đứng trên boong tàu Kiếm Tiên Hào, tay cầm cốt mâu màu trắng vuốt ve. Di vật của Bạch Khâm Vân, rốt cuộc Tần lão sư muốn ta nhìn thấy gì ở nó? Bên trong nó ẩn giấu bí mật gì quan trọng hay sao? Lâm Bắc Thần cầm cốt mâu, trong lúc hoảng hốt, giống như thấy được Lolita ngực bự, vừa kiêu ngạo lại rất nhiệt tình. Nàng đứng trước mặt hắn, mỉm cười, sau đó dần dần bước tới. Lâm Bắc Thần có chết hay không, liên quan gì đến ta? Nàng đã từng nói như vậy, gần như không có ai biết rằng nàng đã từng nhận hết ngàn vạn tra tấn trong huyết ngục của Vệ Danh Thần. Vì giúp đỡ hắn, con dân khư giới và nàng đã hiến tế hết thảy. Bởi vì nàng hiểu được tương lai, nàng đầu nhập vào Vệ Danh Thần không phải là để sống sót. Nàng biết vận mệnh tử vong của mình là vì hắn mà sống. Lolita ngực bự kiêu ngạo đó không chỉ một lần nói qua. Lâm Bắc Thần có chết hay không liên quan gì đến ta? Không phải vì nàng không quan tâm mà là bởi vì quá quan tâm. Nàng biết là mình sẽ chết, người chết thì như đèn tắt vậy. Sau khi chết, nam nhân khiến nàng nhung nhớ, đồng thời mang đến cho nàng dũng khí sống sót ở trong tra tấn kia, thực sự không còn quan hệ gì với nàng nữa. Hắn sẽ thuộc về những nữ nhân khác. Trong năm tháng dài đằng đẵng, có lẽ hắn sẽ quên nàng. Nhưng vậy thì tính sao? Nàng chung quy cũng là vì hắn mà chết. Chuyện cũ như mây khói, không ngừng lướt qua trong đầu Lâm Bắc Thần. Hắn im lặng, quan sát cốt mâu một hồi, nhưng không phát hiện được bí mật ẩn giấu bên trong. Sau lưng lại có tiếng bước chân dồn dập chuyển tới. Thiếu gia, thiếu gia. Vương Trung giống như bị chó đuổi, chạy đến lớn tiếng nói. Thiếu gia, người tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chuyện gì xảy ra đâu. Lão cẩu Lâm Tâm Thành kia lại nhận sợ, chẳng những không phản công, ngược lại còn gửi thiếp mời, mời người đến Thiên Lang Tình Lộ để tham gia Cắt Lộc Yến Hội. Cắt Lộc Yến Hội? Lâm Bắc Thần nghe xong như có chỗ ngộ ra. Ở trên trái đất, trong quyển sách sử Trung Quốc có tên là Sử Ký Hoài Âm Hầu Liệt Truyện, đã từng có sự kiện Triều Tần mất một con hươu, cả thiên hạ cùng đuổi theo. Ý là Triều Tần đã mất đi địa vị thống trị, quần hùng thiên hạ cùng nhau cầm vũ khí nổi dậy để tham gia tranh bá. Hiêu ở đây là chỉ về địa vị thống trị, cắt hiêu có nghĩa là phân chia thiên hạ. Không nghĩ đến thế giới hồng hoang mà cũng có thuyết pháp này. Ở tinh khu Tử Vi, hai chữ này hẳn là ám chỉ vào Thiên Lang Đao Vương, Đạo Ngô Danh Băng Hà. Thiên Lang thần triều rối loạn, có người muốn phân chia cương vực và bá quyền ở tinh khu Tử Vi. Người tham gia yến hội lần này sợ là những trưởng khống giả đỉnh cấp của tinh khu Tử Vi. Lâm Tâm Thành là nghị trưởng cấp 2, là cự phách đỉnh cấp trong loạn cục của tinh khu Tử Vi hiện tại, tất nhiên là có tư cách để cắt hiêu rồi. Vấn đề ở chỗ là, Kiếm Tiên Quân Bộ chiếm cứ Bắc Lạc Sư Môn, đoạt con vịt đã đun sôi ở trong miệng của lão cẩu này. Giá trị của mỏ khoáng bí kim thì không cần nói cũng biết, nhưng ông ta không xuất quân tấn công, ngược lại còn mời Lâm Bắc Thần đến tham gia Cắt Lộc Yến Hội. Thú vị đây! Điều này chính là sự thừa nhận thực lực và thế lực của ta sau, hay là còn âm mưu gì khác? Lão Vương, người đi sắp xếp bố trí người canh giữ, 10 ngày sau, theo ta đến dự tiệc. Lâm Bắc Thần cất cây cốt mâu màu trắng, phấn chấn nói. Chúng ta đến gặp vị nghị trưởng cấp 2, Lâm Tâm Thành đó một lần, cùng với những đại nhân vật Hồ Phong Hoán Vũ ở tinh vực Tử Vi. Thiếu gia, người dự định đi thật sao? Vương Trung có chút kinh ngạc hỏi. Điều này không phù hợp với phong cách nằm ngửa của thiếu gia. Đi chứ, vì sao lại không đi? Lâm Bắc Thần hùng tâm vạn trượng, nhìn vào mặt trời đang mọc ở đằng xa, lớn tiếng nói. thiên hạ phong vân có chúng ta, giang hồ chốn ấy mới kinh qua. Ta cũng muốn hỏi cái đám đại nhân vật nghị hội tử vi, hỏi những người gọi là kẻ thống trị cao quý hưởng thụ mồ hôi nước mắt của nhân dân, có biết giới tinh nhân tộc ở các đại tinh lộ đang bị thiêu đốt, ngàn vạn con dân đang dãy giụa kêu rên hay không? Ở trong hư không giống như âm thanh kiếm minh xuất hiện. Lần này Vương Trung không tiếp tục vuốt mông ngựa nữa, lặng lặng nhìn bóng lưng của thiếu gia, gương mặt đột nhiên nở ra nụ cười hiếm có. Tần chủ tế rời đi rất đúng lúc, có thể làm cho một thiếu niên trưởng thành nhanh chóng, gánh chịu trách nhiệm, mãi mãi chỉ có nữ nhân mà thôi. Thế nhưng là một nữ nhân, hay là rất nhiều nữ nhân thì không ai biết. 10 ngày sau, ở giới tinh thiên lang, kiếm tiên Hàn xuyên qua tầng khí quyển, kết thúc một đợt sóc nảy kịch liệt, rồi ổn định di chuyển trên bầu trời. Dưới sự hướng dẫn của tàu dẫn đạo bản địa, nó không nhanh không chậm xuất phát về phía Thiên Lang Vương Thành. Giới tinh Thiên Lang là thủ phủ của tinh lộ Thiên Lang, cũng là thủ phủ của toàn bộ tinh khu tử vi, cũng là tinh cầu có linh khí sung túc nhất, diện tích khổng lồ nhất mà Lâm Bắc Thần từng gặp qua. Lục địa và hải dương đều chiếm cứ một nửa. Phóng mắt nhìn lại, đại địa mênh mông, sóng biển nở rộ, đủ các loại cảnh đẹp nguy nga lần lượt hiện ra, khiến cho Lâm Bắc Thần tự xưng là kiến thức rộng rãi cũng phải nghẹn họng mà nhìn chân chối, từ đó mà tán dương. Non sông đẹp đẽ như thế đều thuộc về nhân tộc. Thân là nhân tộc, Lâm Bắc Thần sao có thể không tự hào. Di chuyển một canh giờ, mặt đất bao la bên dưới rốt cuộc có thể nhìn thấy vết tích hoạt động của khí cụ nhân tộc kéo dài mấy vạn dặm. 4 tòa thành thị rộng lớn như tạo vật của thần linh đứng sừng sững giữa bình nguyên và lòng sông. Chỉ là từng cột khói phóng lên tận trời, 4 tòa thành thị đang bị thiêu tốt. Khi đức chiến tranh và giết chóc phả vào mặt, thì ra chiến tranh ở đâu cũng có, thiên lang tinh lộ cũng có. Ngừng. Lâm Bắc Thần kêu lên, kiếm tiên hào dừng lại, tàu dẫn đường ở đằng trước thấy vậy không thể không dừng. Quan viên chủ sự Từ Hằng hầm hơ tiến vào kiếm tiên hào, cau mày chất vấn. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi có hiểu quy củ hay không? Vì sao đột nhiên lại ngừng lại vậy? Lâm Bắc Thần chỉ vào thành trì đang thiêu đốt bên dưới, cùng với cột khói phóng lên tận trời. Chuyện gì đang xảy ra bên dưới vậy? Đúng là nhiều chuyện. Từ Hàng cười khẽ một tiếng thản nhiên đáp. Chẳng qua là hai vị nguyên soái của Đại Nguyệt quân bộ và Hoa Tảng quân bộ bởi vì tranh đoạt một mỹ nhân trẻ tuổi mà phát sinh xung đột. Ngươi không cần xen vào. Chiến tranh quy mô như thế có thể nhìn thấy ở khắp nơi, cũng chẳng có gì lớn, không cần phải để ý đến bọn họ. Đánh nửa năm, hết giận, chết nhiều người, bọn họ tự nhiên sẽ yên tĩnh lại. Là hai quân bộ của nhân tộc tranh chấp nhau sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đã sớm nghe nói số lượng quân bộ nhân tộc của tinh lộ Thiên Lang là rất nhiều, vượt xa các tinh lộ khác, không nghĩ đến lại rơi vào tình trạng thối nát đến như vậy. Bên ngoài đã loạn thành một bầy, giới tinh thủ phủ nhân tộc của tinh khu tử vi, đại soái quân bộ nhân tộc vì tranh giành tình nhân mà chém giết lẫn nhau sau. Nhìn Từ Hàng một chút, Lâm Ức Thần nói, người xuống dưới, nói cho hai nguyên soái quân bộ bên dưới, từ giờ trở đi phải ngưng chiến, không cho phép lại động binh đào nữa. Từ Hàng nhìn Lâm Ức Thần, nhịn không được cười lạnh hỏi lại, người đang nói đùa sao? Không. Lâm Bắc Thần nhìn hắn, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Vừa nãy ta đã nói rõ và cực kỳ nghiêm túc. Từ Hàng không khỏi giễu cợt. Nghiêm túc, ngươi chẳng qua chỉ là một tên nhà quê thô bỉ, cũng xứng quản chuyện tình lộ thiên lang chúng ta sao? Ngươi cho rằng mình là ai? Người dân của thủ phủ có cảm giác ưu việt trời sinh. Trong mắt người thiên lang tinh lộ, ngoại trừ những người sinh trưởng tại địa phương như bọn họ, tất cả những người còn lại của tinh khu tử vi đều là bọn nông dân thô bỉ, bọn cá điển nghèo kiết. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa vuốt mi tâm, thản nhiên nói. Nói cho hắn biết ta là ai. Ông nhất ra tay, một bàn tay lớn đỏ như máu, như Thái Sơn áp đỉnh vỗ xuống. Người dám. Từ chủ sự giận dữ vận chuyển chân khí đưa tay chống đỡ, răng rắc. Tiếng xương nứt gãy vang lên, hai cánh tay quán như gỗ mục bị bẻ gãy trong nháy mắt rủ xuống. Cơn đau nhức kịch liệt đắng tới. Từ Hàng lập tức tin tả ngay. Phát hiện được ánh mắt không hề có gợn sóng của Lâm Bắc Thần, hắn ý thức được không ổn, cũng không còn phách lối như trước, tốc độ nhận sợ khiến người ta phải ngạc nhiên, vội vàng cầu khẩn. Bổn quan sai rồi, đừng mà. Bây giờ ngươi biết ta là ai rồi chứ? Lâm Bắc Thần nhìn hắn, trong mắt không hề có sự thương hại nào. Biết, biết rồi, Từ Hàng vội vàng lớn tiếng nói. Biết thì tốt, Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu, hy vọng kiếp sau nhớ kỹ một chút. Nói xong bàn tay màu đỏ lần nữa phát lực, vĩ lực không gì chống đỡ nổi đè xuống, phốc. Từ Hàng vùng vẫy dãy chết bị đập thành một đống thịt nát, chết đến không thể chết hơn. Hai thị vệ tùy tùng đi theo Từ Hàng nhìn thấy cảnh này, bị dọa cho run lẩy bẩy, mặt vàng như đất. Phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là bọn họ sắp bị giết người diệt khẩu. Nhưng sự thật lại không phải vậy. bởi vì Lâm Bắc Thần một chút cũng không thèm nhìn họ. Hãy mang thi thể của vị Từ Hàng đại nhân này xuống, khuyên hai phương đang giao chiến bên dưới. Nói Lâm Bắc Thần ta, hy vọng bọn họ có thể tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau. Lâm Bắc Thần nói xong ném ra ba khúc xương cho ba huynh đệ Hồng Nhất, rồi tiếp tục phân phó. Còn nếu bọn chúng không nghe lời, cứ giết sạch đi. Hồng Nhất, Hồng Nhị và Hồng Tam giống như mấy con husky hoạt bát, vui mừng tiếp nhận khúc xương thuộc về mình, sau đó biến thành hồng quang bay xuống. Sau một chán trà, chiến tranh bên dưới đã dừng lại, ba người Hồng Nhất quay về. Bọn chúng dùng tinh thần lực chuyển ra tin tức, biểu thị sau khi xuống dưới đã lấy lý phục người, đập chết mấy kẻ không chịu nghe lời. Thống soái của hai đại quân bộ rốt cuộc tỉnh ngộ, ý thức được hành vi sai trái của mình, rất nghe lời mà kết thúc chiến tranh. Lâm Bắc Thần lắc đầu thở dài, đúng là chướng khí mù mịt mà. Nửa ngày sau, kiếm tiên hào rơi xuống đệ nhất đài thành ở Thiên Lang Tinh Lộ là Lang Khiếu Thành. Đài thành hoa lệ này chói mắt, sự phồn hoa làm người ta khó lòng tưởng tượng. Nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người đều được hưởng thụ sự phồn hoa này. Quang minh và hắc ám luôn đi đôi với nhau, phồn hoa và rách nát luôn luôn xuất hiện trong cùng một tòa thành, chỉ là cách nhau một bức tường mà thôi. Lâm Soái, nơi này chính là trụ sở được phân chia của kiếm tiên quân bộ. Một vị nghị viên trong nghị hội tên là Hồ Trung Tiên dẫn đám người Lâm Bắc Thần đến một tiểu viện rách nát như bãi rác. 10 ngày sau, Cát Lộc Yến hội bắt đầu, trước đó chỉ có thể ủy khuất Lâm đại soái ở đây. Tường đất thấp bé, tiểu viện đầy rác, ba gian nhà ngói ở nội viện thì có hai gian bị dột, cổng thì bị hư, cửa phòng thì hỏng, cái giếng cạn trong viện còn bốc lên mùi tanh của bùn. Ai dám tin rằng là trong Lang Khiếu Thành còn có một nơi khiến người ta buồn nôn như vậy. Cái gì? Ngươi để thiếu gia Tuấn Mỹ vô song của ta ở cái nơi thối tha mà đến chó cũng không thèm ở này sao? Vương Trung nổi giận nói, các người cố ý xây dựng viện tử buồn nôn này để làm nhục thiếu gia nhà ta. Mặt của Hồ Trung Tiên vẫn không có biểu cảm. Đây là nghị hội an bài, nếu ngươi có ý kiến gì thì đi tìm nghị hội mà phản ánh. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm. Hắn chú ý đối diện tiểu viện rách nát này có mấy chục trang viên tráng lệ. Bất kỳ một trang viên nào diện tích cũng lớn gấp mấy chục lần tiểu viện quán. Nhất là trang viên ở đối diện nhất lại càng khí phái, cánh cửa cao tới 6-7 mét, khí thế vừa 10 phần. Cửa được bọc bằng thuyết luyện kim, hai bên trái phải có đá khoét rỗng, có chỗ buộc ngựa, nội viện càng là điêu lan ngọc thế, tường đỏ ngói xanh, mái cong thủy tạ, thủy khúc lưu thương. Một bước một cảnh, vô cùng lộng lẫy. So với tiểu viện rách nát dành cho hắn thì trang viên kia giống như tiên cảnh vậy. Đó là nơi nào? Hắn chỉ vào những trang viên kia mà hỏi. À, cũng là chỗ ở của tân khách đến tham gia Cát Lộc Yến hội, Hồ Trung Tiên đáp, nhưng chỗ đã chia xong, không còn nhà trống cho các ngươi. Vừa dứt lời thì cánh cửa trang viên đối diện mở ra, một đội nhân mã bước ra ngoài. Người dẫn đầu mặc trang bạc, màu đen lộng lẫy, da thịt trắng bệch, mặt ngựa mắt hí, dưới hàm còn có ba sợi râu bạc dài nửa mét, cao đến gần 3 mét nhưng lại gầy như que củi, nhìn qua chẳng khác nào một cái khô lâu, chỉ có da bọc xương, tà dị vô cùng. À, Vương Trung kinh ngạc nói, thiếu gia, mau nhìn đi. Trừ quỷ da bọc xương chính là trưởng tử đại tộc trưởng đương đại của ám nha gia tộc, cũng là nguyên soái cẩn ngôn giả của quân bộ hiện tại, tên là Trương Như cẩn ngôn giả quân bộ. Đệ nhất gia tộc của Tinh Lộ Ngân Trần, ám nha gia tộc, quản lý cẩn ngôn giả quân bộ, cũng là tử địch nội bộ lớn nhất của kiếm tiên quân bộ ở Tinh Lộ Ngân Trần. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Vương Trung kéo Hồ Trung Tiên lại hỏi. Hồ Trung Tiên hất tay Vương Trung ra. Trương Nguyên Soái là một trong khách quý được mời đến tham gia Cát Lộc Yến hội, vì sao lại không được xuất hiện ở đây? Ta khinh, Vương Trung khinh thường nói, ở trong tinh khu tử vi này, Nguyên Soái nhiều như chó, quân bộ đi đầy đất, A Miêu A Cẩu cũng dám tự xưng là Nguyên Soái. Ông ta còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác được một ánh mắt cực nóng sắc bén như lưỡi dao đâm xuyên ông ta, vội vàng xoay người giải thích, thiếu gia, không phải là ta nói người, bành, cẩu vật, Lâm Bắc Thần đạp một cước vào mông của Vương Trung. À, chính là cái loại cảm giác này. Vương Trung phát ra tiếng rên rỉ khoái hoạt. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Lúc này, dòng suối nhỏ đối diện truyền đến âm thanh của Trương Như. Đây không phải đại soái Lâm Bắc Thần của kiếm tiên quân bộ sao? Làm sao? Gia hỏa xuất thân dân đen như ngươi, mà cũng được mời đến tham gia Cát Lộc Yến hội à? Trương Như cùng thuộc hạ đứng đối diện dòng suối nhỏ. Lâm Bắc Thần nhìn hắn không nói gì. Trương Như lại cười càng khoa trương hơn. Mấy ngày nay, bồn soái vẫn luôn suy đoán chuồng heo tanh hôi dơ bẩn đối diện này rốt cuộc đã để cho người nào đến ở. Bây giờ dường như ta đã có được đáp án. Lâm Bắc Thần, ngươi tự xưng là kiếm tiên, tự cho mình là siêu phàm, nhưng trong mắt các vị đại nhân ở nghị hội, ngươi chẳng qua là một con lợn có chút phân lượng mà thôi. Cười chết ta. Bành! Một tiếng súng vang lên, cái đầu của Trương Như trực tiếp biến mất. Lâm Bắc Thần đang cầm tuyết vực chi ưng trong tay nhưng không ai nhìn thấy. Đùng đùng, đạn liên tục được bắn ra. Tướng lĩnh thân tín Cẩn Ngôn Giả bên cạnh Trương Như khó mà thoát khỏi kết quả bị nổ tung đầu, từng người ngã xuống. Lâm Bắc Thần thổi ngón tay, hắn nhìn Hồ Trung Tiên mỉm cười nói. Bây giờ trang viên đối diện hình như đã trống, ta dọn vào ở, ngươi không có ý kiến gì chứ? Cá thể vô hình kiếm khí. Hồ Trung Tiên cũng không trả lời vấn đề mà chỉ biết khiếp sợ, kinh hãi khó nén, nhạt giọng hỏi ngược lại. Đây chính là phá thể vô hình kiếm khí trong truyền thuyết sao? Không sai, Lâm Bắc Thần nói. Không nghĩ đến là tình lộ thiên lang này cũng có truyền thuyết về ta. Hồ Trung Tiên cố gắng chấn định lại, biểu hiện quán cực kỳ phức tạp. Lâm Đại Soái, người cũng đã biết, ám nha gia tộc chính là gia tộc chi ngoài của đại nghị trưởng hội nghị bây giờ. Trương Như mà người giết vừa nãy chính là đường đệ của quyền đại nghị trưởng trên danh nghĩa. Người gây ra đại họa rồi. Đại nghị trưởng nghị hội nhân tộc tinh vực Tử Vi vốn là thiên lang vương Ngô Đạo Danh. Sau khi Ngô Đạo Danh băng hà, trải qua một khoảng thời gian hỗn loạn tranh đấu, nghị hội đã tạo thành một thế cân bằng vi diệu ngắn ngủi. Đại nguyên soái hoa bãi của thiên lang thần triều ngày xưa tạm thời đảm nhiệm chức đại nghị trưởng, được gọi là quyền đại nghị trưởng. Mặc dù có một chữ quyền, nhưng không thể nghi ngờ hoa bãi chính là một chúa tể giả có địa vị và quyền thế cao nhất của tinh khu Tử Vi hiện tại. Đắc lội với quyền đại nghị trưởng này chẳng khác nào bị tử thần đẻ mắt. Hy vọng là quyền đại nghị trưởng sẽ không phạm phải hồ đồ, Lâm Bắc Thần nói. Nói xong lập tức cho người dọn nhà, chuyển vào trong trang viên hoa lệ đối diện. Tin tức chuyển ra, thế lực trong thành cũng vì đó mà chấn động. Cũng vào lúc này, tin tức quan viên tâm phúc của nghị trưởng cấp 2 Lâm Tâm Thành là Từ Hàng bị giết cũng đã lên men. Cùng với cái chết của Trương Như, truyền khắp cả lang thiếu thành, dẫn đến nghị luận ồn ào như núi thở biển gầm. Thạch quan khu ở Lang Khiếu Thành, Hoa Phủ, dinh thự tư nhân, quyền đại nghị trưởng tinh khu Tử Vi Hoa Bãi, thủ vệ xâm nghiêm mấy trăm tinh trận đồng thời vận chuyển. Mặc dù nhìn bằng mắt thường không thấy vòng sáng bảo hộ, nhưng chỉ cần là cường giả cấp tông sư trở lên, từ mấy chục dặm bên ngoài đã cảm nhận được trận pháp, ẩn chứa khí cơ đáng sợ ở bên ngoài đại trạch. Lang Khiếu Thành lớn như vậy, người chân chính có tư cách ra vào đại trạch của Hoa Bãi, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này đang là buổi trưa, không khí nóng bức. Từ trong đại sảnh chính đường, một tiếng khóc chuyển ra. Bái bái à, chuyện này ngươi không thể không quản, ngươi có nhớ hay không? Mẹ ngươi chết sớm, khi còn bé ngươi đều bú sữa của cô mụ mà lớn lên, ta còn vẹo cả hông, bế ngươi đến lúc 3 tuổi. Một người phụ nữ trung niên có dung mạo xinh đẹp và quần áo lộng lẫy ngồi trong đại sảnh, nước mắt lã chã. Bà ta cắn răng nghiến lợi nói, tên ác ôn Lâm Bằng Thần, đáng giết ngàn đao kia, nghiệt chủng đê tiện đã giết chết con trai ta, biểu đệ của ngươi. Bái bái. Ngươi nhất định phải giúp cô mụ báo thù. Bầu không khí trong đại sảnh rất thấp, ngoài trừ người phụ nữ trung niên này thì còn có mấy người nữa. Một người đàn ông trung niên mặc áo bảo tím ngồi ngay ngắn ở chính giữa, gương mặt gầy gò, đầu đội tử kim quan, người mọc tử long bào, vòng kim ngọc bội, mái tóc dài màu vàng toát lên một sự kiêu ngạo. Đây chính là quyền đại nghị trưởng của tinh khu Tử Vi, Hoa Bãi. Dưới tay phải của Hoa Bãi có chiếc ghế bành chạm trổ màu vàng bạc được xếp thành hàng dọc ba chiếc. Ngồi bên trên chính là ba gia thần bóng ta tín nhiệm nhất, Khương Thạch, La Ngọc Hồ và Thạch Thiên Hành. Ngoài ra, hai bên nội đường mỗi bên đều có bốn thị nữ trẻ tuổi mỹ mạo, tuổi tác tương đồng, chiều cao tương tự, ăn mặc giống nhau, trang sức và trang điểm, khí chất nhu nhã. Tám thị nữ trẻ tuổi này chính là mỹ nhân cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù chỉ là thị nữ, nhưng đãi ngộ của các nàng không hề thua kém, quần áo trang sức đều đáng giá ngàn vàng. Chỉ tùy tiện một cây châm cài tóc, giá trị cũng đủ để cường giả cấp lãnh chúa phải đánh nhau. Sa y bằng tằm màu trắng, mặc bên ngoài lại càng chân quý khó có được. Rất nhiều chủ mẫu của nhà quyền quý trong Lang Khiếu Thành chưa chắc đã có. Ngoài ra, toàn bộ đại đường, tất cả vật dụng trang trí và đồ dùng trong nhà, từ tranh đến đèn áp tường, thảm các kiểu, đều có giá trị vạn kim. Ngay cả sàn nhà dưới chân cũng là dùng hồng hoang ngân chiết xuất ra để mà đúc thành, tạo thành một loại hiệu quả trang trí quý khí bức người. Tất cả, không lúc nào là không thể hiện rõ quyền thế, tài lực và địa vị của chủ nhà. Đó là cực kỳ xa hoa. Cổ mụ, xin nén đau thương, Hoa Bãi đưa tay ngăn lại, sắc mặt nhu hòa nói. Người yên tâm trở về đi, cái chết của biểu đệ ta đã biết, ta tất nhiên sẽ báo thù cho hắn. Lúc này người phụ nữ trung niên mới hài lòng, được nữ quan tùy thân dìu đỡ rời khỏi đại sảnh. Bầu không khí trở nên yên tĩnh. Đại nhân, thật sự muốn đối phó với Lâm Bắc Thần sao? Gia thần Khương Thạch hỏi. Hoa Bãi hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Ánh mắt của Khương Thạch sáng lên, chậm rãi nói. Lâm Bắc Thần đã có thành tựu, cánh chim đã lớn. Lúc này mà chèn ép hắn thì chưa bằng lôi kéo. đại nhân muốn thống trị toàn bộ tinh khu tử vi, chuyện không nên làm nhất lúc này chính là bởi vì thù riêng mà làm loạn công mưu. Hòa bãi từ chối cho ý kiến, nhìn sang hai người còn lại. Hai người các người nghĩ thế nào? La Ngọc Hồ là một nữ nhân nhìn khoảng 30, sắc mặt vàng như ngạ, gương mặt còn có hơn 10 vết sẹo đan xen, giống như bị lạn đào cắt chém, dung mạo kinh dị. Câu trả lời của nàng lời ít ý nhiều, Cường Huỳnh nói đúng. Thạch Thiên Hành thì mắt báo miệng rộng, hàm râu quai nón, nhìn cực kỳ hung hãn, tướng mạo thuộc về cái kiểu có thể dọa cho mấy đứa trẻ nín khóc giữa đêm, nhưng tâm tư của y thì cực kỳ nhạy bén. Hắn không nhanh không chậm nói, quan gia thì nên giải không nên kết. Nếu người của tinh khu tử vi đều biết, đại nhân ngài bởi vì ái tài mà ngay cả cửu nhân giết biểu đệ của mình cũng nguyện ý tha thứ, ta nghĩ về sau nhân tài đầu nhập vào đại ngân sẽ càng lúc càng nhiều. Hòa bãi vỗ tay phá ra cười. Và vì lão sư nói rất đúng, căn cứ vào tình báo, Lâm Bắc Thần có thể âm thầm sử dụng cường giả cấp tinh hà. Ở trong tinh khu tử vi to lớn này, mấy ai có thế lực được như thế? Nếu ta chỉ vì một tên biểu đệ bất thành khí, ngu xuẩn đến mức biến Lâm Bắc Thần thành kẻ địch của mình, đẩy hắn về phía đối lực, chẳng phải sẽ để cho Lâm Lão Tặc cười đến rụng răng hay sao? Không thấy Lâm Lão Tặc đã mất đi giới tinh bắt lạc sư môn, tổn thất nặng nề, nhưng mà cũng không có tiến hành bất cứ hành động trả thù Lâm Bắc Thần nào sao? Hắn ta thậm chí còn muốn lôi kéo Lâm Bắc Thần nữa. Khi mà Hoa Bãi nói những lời này thì hiển nhiên đã có quyết định. Thế chỗ trường phu nhân phải bàn giao như thế nào? La Ngọc Hồ hỏi lại. Ai, cả đời của ta, tôn kính nhất chính là mẹ ta. Đáng tiếc là lão nhân già chết quá sớm. Đây là chuyện mà cả đời ta cảm thấy tiếc nuối nhất, Hòa Bãi trầm giọng nói. Ông ta lại nói tiếp, tuy nhiên vị cô mụ này của ta, mỗi lần nhìn thấy ta đều lặp lại là mẹ người chết sớm, khiến cho tâm trạng vốn đang tốt của ta lại bị phá hủy, trở nên hỏng bét. Là sư, người nói cho ta biết, người mà lần nào gặp mặt cũng khiến tâm trạng của người hỏng bét, thì người sẽ sắp xếp như thế nào? La Ngọc Hồ thản nhiên nói, ta sẽ khiến hắn biến mất vĩnh viễn. Nhưng dù sao bà ấy cũng là cô mụ của ta. Hòa Bãi thở dài vô cùng phiền muộn. Ta là người hiếu thuận, sao có thể tự tay sát hại cô mụ của mình chứ? La Ngọc Hồ không nói gì, Hòa Bãi lại nói tiếp. Cho nên, chuyện này giao cho ngươi làm. Khi ra tay, nhớ thống khoái một chút, đừng để bà ấy đau. La Ngọc Hồ mặt không đổi sắc gật đầu, một câu từ chối cũng không có, lập tức đứng dậy đi ra. Khoan đã. Hòa Bãi đột nhiên lên tiếng. Lúc nhỏ, ta thiếu chút nữa là chết đói, phải dựa vào bú sữa của cô mụ mới có thể sống tiếp. Bà ấy có đại ân với ta. Nói đến đây, ông ta dừng lại một chút, nghiêm túc dặn dò. Ta là người hiếu thuận, làm bất cứ chuyện gì cũng phải cân nhắc cho lão nhân gia. Càng nghĩ ta càng cảm thấy không thể để lão nhân gia lẻ loi một mình lên đường. Là sư, khi người tiễn cô mụ đi, thì cực khổ một chút, thuận tay tiễn đưa một nhà cô phụ, biểu ca biểu muội đi luôn nha. Người một nhà cùng nhau lên đường, trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng có người làm bạn, cũng không cảm thấy sợ hãi vì lẻ loi trơ trọi một mình. Đây là muốn chảm thảo trừ căn. La Ngọc Hồ gật đầu im lặng xoay người rời đi. Ai, cô phụ đáng thương của ta. Hoa Bãi bày ra vẻ mặt bi thương, thậm chí còn ráng nặn ra được một giọt nước mắt. Ông ta thương cảm nói. Người một nhà bọn họ lên đường, Trương Thị khống chế, ám nhà gia tộc cũng coi như xong. Nhưng mà phù sa thì không chảy ruộng người ngoài. Người khác ta không tin. Khương Sư, người đức thân đến ngân trần tinh lộ, thu thập toàn bộ vốn liếng của ám nhà gia tộc mấy năm qua về đây. Thuận tiện chuyển giao giới tinh mà Cẩn Ngôn Giả chiếm lĩnh ở tinh lộ Ngân Trần cho Kiếm Tiên quân bộ. Nói đây là lễ gặp mặt của bổn tọa tặng cho Kiếm Tiên Lâm Bắc Thần. Khương Thạch gật đầu sau đó đứng dậy rời đi. Lúc này, Hoa Bãi mới lau vệt nước mắt đã khô, quay sang nhìn Thạch Thiên Hành còn ở trong đại sảnh. Thạch Sư, liên quan đến chuyện sắp xếp về Cát Lộc Yến Hội, ngươi cần phải tranh thủ thời gian mà chuẩn bị. Yêu cầu của ta rất đơn giản, toàn bộ con hiêu sẽ thuộc về ta. Bố thí cho người khác một chút lông hiêu là được rồi. Khi nói đến điều này, biểu hiện của Hòa Bãi trong nháy mắt trở nên vui vẻ. Cái gì? Đại nhân muốn giết Lâm Bắc Thần ư? Thạch Học kinh ngạc nói, đại nhân, xin hãy nghĩ lại. Lâm Bắc Thần đã trưởng thành, còn có năng lượng vận dụng cả cường giả cấp tinh hà. Đại nhân sao có thể quên hết ân oán trước kia, biến chiến tranh thành tơ lụa với Lâm Bắc Thần, đồng tâm hiệp lực đối kháng với Hòa Bãi chứ? Ở trong phòng nghị trưởng, thân là đệ nhất túi khôn dưới trướng của Lâm Tâm Thành, Thạch Học đang cố gắng thuyết phục cấp trên của mình từ bỏ suy nghĩ đối kháng chính diện với Lâm Bắc Thần. Bây giờ tinh khu tử vi, ký giả chân chính đều ý thức được sự đáng sợ của Lâm Bắc Thần. Không nói những cái khác, nội chỉ thủ đoạn có thể nắm giữ cường giả cấp tinh hà cũng đủ giúp hắn thoát khỏi thế cuộc, có tư cách ngồi xuống bàn đàm phán. Rất nhiều quý tộc ở tinh khu tử vi cũng cũng không biết năm chữ kiếm tiền Lâm Bắc Thần có ý vị như thế nào. Nhưng thân là nghị trưởng cấp 2, lại từng cách không giao thủ với Lâm Bắc Thần, Lâm Tâm Thành hẳn phải biết rõ mới đúng. Thiếu niên bước ra từ thanh vũ giới, bây giờ đã trở thành một đại nhân vật đỉnh cấp của toàn bộ tinh khu tử vi. Đối kháng với hắn là một hành động không khôn ngoan. Đại nhân, Thạch đại nhân nói rất có lý. Hòa bãi đang thế lớn, dã tâm lộ rõ, hắn mới là đại địch của chúng ta. Đại nhân không thể hành động theo cảm tính được. Nếu chẳng may khiến Lâm Bắc Thần đảo hướng về phía Hòa bãi, thì chúng ta sẽ gặp phiền phức rất lớn. Mấy vị thuộc hạ khác và các nghị viên đang cố gắng thuyết phục Lâm Tâm Thành. Lâm Tâm Thành ngồi sau bàn làm việc, ông ta mặc quan phục nghi trượng màu đen, cắt may vừa vặn, gương mặt gầy gò, dung mạo tuấn nhã. Cho dù gương mặt không đổi nhưng cũng có thể toát lên khí tức khiến người ta tin phục. Đây là một nam nhân cực kỳ hoàn mỹ. Trong năm vị nghị trưởng cấp 2 ở tinh khu tử vi, Lâm Tâm Thành xưa nay lấy rộng rãi quyết đoán, khoan dung độ lượng mà nổi danh, là cường giả xuất thân hạ vị nhưng lại được các đại lão nghị viên yêu thích, được cho rằng là người đứng đầu năm nghị trưởng cấp 2. Nhưng lúc này, vị nam nhân hoàn mỹ đó trên mặt lại mang theo vẻ lạnh lùng. Ý ta đã quyết, các người không cần quên nữa. Giọng nói của ông ta rất kiên quyết. Mối thù của bảy vị đại nhân Hãn Mặc Thư không thể không báo. Nếu hôm nay, ta chỉ vì lợi ích và địa vị cá nhân mà không thèm để ý đến cái chết của bọn họ, một ngày nào đó ta cũng sẽ cư xử tương tự với các ngươi. Thà là đi thẳng ngay từ đầu, chứ đừng có quanh co. Bổn quan tuyệt đối không buông tha cho Lâm Bắc Thần và đồng đảng. Những lời này nói rất rõ ràng, đám người Thạch Học đang ra sức thuyết phục lập tức á khẩu, không trả lời được. Có chấn động, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác hổ thẹn. Phẩm cách khẳng khái chính trực của Lâm Đại Nhân không phải nguyên nhân lớn nhất để bọn họ lựa chọn đi theo, đồng thời nguyện ý vì đó mà hiệu chung hay sao. Bọn họ còn mặt mũi nào mà khuyên Đại Nhân có phẩm cách cao khiết phải cúi đầu trước người xấu chứ? Nếu Đại Nhân đã khăng khăng muốn đối phó Lâm Bắc Thần, lần này ra tay nhất định phải chuẩn xác, một kích có hiệu quả, tuyệt đối không choán có cơ hội hồi máu. Không sai, nhất định phải nhanh. Đại Nhân, thuộc hạ cho rằng khi ra tay với Lâm Bắc Thần nhất định phải dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, gạt bỏ toàn bộ vây cánh của hắn. Cận đại nhân nói đúng, đã ra tay là phải chảm thảo trừ căn, đồng thời ra tay với Tinh Lộ Ngân Trần và Bắc Lạc Sư Môn. Một khi chúng ta hủy diệt được Kiếm Tiên quân bộ, Lâm Bắc Thần cho dù có trốn được thì cũng chỉ có một người một kiếm, uy hiếp chung quy là có hạn. Các vị đừng quên, chúng ta nhất định phải nghĩ cách đối phó với cường giả cấp tinh hà. Nếu không, một khi cường giả cấp tinh hà sau lưng Lâm Bắc Thần nhúng tay thì tất cả kế hoạch đều thất bại. Trước khi ra tay, nhất định phải làm tê liệt hắn, khiến hắn đánh mất cái tâm phòng bị, đã không có sinh lòng cảnh giác. Ở trong phòng, đám mưu thần Thạch Học bắt đầu vắt óc hiến kế, một đại chiến lược rất nhanh được định ra. Đến cuối cùng, điều duy nhất có thể giải quyết chính là làm thế nào đối kháng với cường giả cấp tinh hà đứng sau lưng Lâm Bắc Thần. Không thể đối kháng với cường giả cấp tinh hà thì hết thảy đều là hư ảo, thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép đa số tính toán và mưu trí. Việc này cứ giao cho bổn quan. Lâm Tâm Thành mỉm cười, vươn người đứng dậy, chấn định và tự tin như bình thường, lớn tiếng nói. Chư vị đã dốc hết tâm can để mưu đồ, đúng là không dễ. Bổn quan không thể cứ nhận mãi. Cái khó khăn nhất, tất nhiên, phải giao cho bổn tọa. Mọi người vừa mừng vừa sợ, thì ra nghị trưởng đại nhân đã có vốn liếng để đối kháng cường giả tinh hà. Nói như vậy thì không những là chẳng có vấn đề gì khi đối phó với Lâm Bắc Thần, chẳng phải về sau sự nghiệp tranh bá còn có thể thành công hay sao. Vậy thì chúng ta dốc hết sức để làm việc. Mọi người mừng rỡ rời khỏi văn phòng, nụ cười trên gương mặt Lâm Tâm Thành biến mất. Ông ta đánh ra mấy chục thủ quyết tinh trận, phong bế toàn bộ căn phòng, sau khi đảm bảo tuyệt đối không tiết ra một chút khí tức nào, mới đứng dậy, vặn vào một nút cơ quan, một cánh cửa ngầm xuất hiện trên vách tường sau lưng. Lâm Tâm Thành chậm rãi bước vào. Ở trong căn phòng tối, ánh sáng lờ mờ, một cái bàn thờ với một chiếc đèn thanh đồng hoen dỉ nằm trong phòng tối, hiện lên hình ảnh có 9 con rồng quấn quanh dẫn dắt lẫn nhau, nhưng lại giống như là muốn thôn phệ lẫn nhau. Toàn bộ tạo hình này lộ ra một sự tả khí và huyết tinh hiếm thấy. Trên bức đèn đang cháy một ngọn lửa màu xanh to như hạt đậu, thỉnh thoảng lại lắc lư trong căn phòng không hề có gió, nhưng lại dường như có thể dập tắt bất cứ khi nào. Ánh đèn màu xanh biếc trong căn phòng mờ tối chẳng khác nào một vũ đạo nguyền rủa của một vong hồn đang nhảy nhót, khiến cho cả căn phòng nhìn cổ xưa này lộ ra sự âm trầm và tà dị. Ánh sáng nhạt màu xanh hắt lên gương mặt gầy gò của Lâm Tâm Thành, tia sáng chập chờn, gương mặt của ông ta lúc sáng lúc tối. Một ánh mắt phản chiếu ngọn đèn hóa thành màu xanh, khí chất vốn nho nhã tuấn giật, trong nháy mắt lại trở nên đáng sợ, giống như một con lệ quỷ bò ra từ quỷ vực vậy. Lại có một huyết mạch thần thánh đế hoàng xuất hiện, hơn nữa còn cực kỳ có khả năng chính là vị thí quân giả trong truyền thuyết. Những năm qua, đám âm hồn ẩn nút vô tung ảnh, không chịu tiêu tan, đang chờ đợi tân chủ. Tất nhiên, sẽ giống như Châu Thiên Vận, từng người không kịp chờ đợi mà nhảy ra. Ngày đi săn mà tộc ta đang chờ đợi, rốt cuộc đã tới. À, Lâm Tâm Thành phát ra tiếng cười như cú vọ, không khí bị tiếng cười chấn động, dẫn đến cái bàn thờ rung rinh. Ở một mặt khác có hai chữ lớn nhìn rất cổ xưa, Hoang Cổ. Lục Liễu Trang Viên chính là trang viên mà Lâm Bắc Thần giành được từ tay của Trương Như Cẩn Ngôn Giả Quân Bộ. Ngoài cửa chính treo bức chữ viết tay như heo bò của Lâm Bắc Thần, sau đó để thợ khéo ngày đêm không nghỉ tạo thành biển hiệu. Tên trang viên nghe qua có vẻ như tầm hoan tác nhạc, nhưng thực ra là để hắn xóa sạch cái mùi vị không tốt ban đầu. Thiếu gia, tên gia hỏa tên là Tất Vân Đào kia lại đến. Vương Trung sầu mi khổ kiểm nói, nếu không để ta cho người làm thịt hắn, hắn cứ đến mãi, quá đáng ghét đi. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa vuốt mi tâm. Trước đó không phải đã rất phối hợp với hắn sao? Hồ sơ đen của Trương Như cũng giao choán, tại sao bây giờ còn đến điều tra? Hắn cũng cảm thấy bó tay đối với tên gia hỏa toàn thân cơ bắp kia. Tất Vân Đào, nam, 19 tuổi, tu sĩ có huyết mạch thứ 6 của Triệu Hoán Đạo, tù vì đại lãnh chúa. Xuất thân từ dân nghèo, thế nhưng trước 20 tuổi luyện được cảnh giới như vậy, nói một câu thiên tài thì cũng không đủ. Nguyên nhân chính vì thế mà ngày xưa hắn mới nhận được lời mời đánh giá vàng ngọc là tuổi trẻ tài cao từ Thiên Lang Vương Ngô Đạo Danh, mới trở thành điều tra viên chấp pháp hạng nhất của Cục Chấp pháp của Lang Khiếu Thành. Cũng là điều tra viên chấp pháp hạng nhất trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, đã từng phong quang vô hạn. Đáng tiếc là từ sau khi Thiên Lang Vương Ngô Đạo Danh băng hà, thì ngày tốt lành của Tất Vân Đảo cũng kết thúc. Tính cách kiên cường ngay thẳng, cũng không có am hiểu thông đồng làm bậy với cấp trên, thiếu tâm cơ và ẩn giật với đồng nghiệp. Vì thế trong thời gian ngắn, hắn từ một minh tinh điều tra viên đã trở thành một oa hiệp truyền đi cõng nổi đen. Cho nên hắn mới được Cục Chấp pháp phái đi điều tra cái chết của Trương Như. Mặc dù quyền đại nghị trưởng và các nghị trưởng cấp 2 còn chưa công khai tỏ thái độ với chuyện như vậy, nhưng đối với Cục Chấp pháp mà nói thì đây là chuyện nằm trong phạm vi trách nhiệm, trước cứ dựa theo trình tự tiến hành điều tra. Ngay cả nhân viên quét dọn, nhà cầu của Cục Chấp pháp cũng biết, điều tra Lâm Bắc Thần rất có thể sẽ chịu chung kết cục với đám người Trương Như Tử Hàng, chẳng khác gì là đi chịu chết. Nhưng thân là một oa hiệp cõng nổi sắt, Tất Vân Đảo rất vui vẻ, tiếp nhận nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, đồng thời còn xem nó là chuyện lớn thứ nhất để toàn lực mà làm. Vì thế mới có chuyện là Tất Vân Đảo ba lần dò xét Lục Liễu Sơn Trang. Lâm Bắc Thần thì không sợ người khác làm phiền. Đổi lại là loại người cặn bã như Trương Như, dám làm phiền hắn, Lâm Bắc Thần khả năng đã sớm móc súng một phát bắn chết cho xong. Nhưng Tất Vân Đảo này lại là một ngoại lệ. Hắn là một thiếu niên nhưng lại rất tuân thủ nguyên tắc. Căn cứ theo tư liệu mà Vương Trung đưa lên, Tất Vân Đào không tham tài, không háo sắc, không uống rượu, không hút thuốc, cũng chẳng có đam mê gì không tốt. Ngay cả chuyện dìu người ra qua đường, ngay từ lúc 3-4 tuổi hắn đã làm, đồng thời còn kiên trì làm cho đến bây giờ. Thân là điều tra viên đặc cấp của Cục Chấp pháp, Tất Vân Đào chưa từng nhận hối lộ của thương nhân lần nào, ngược lại còn rất chiếu cố những cửa hàng lưu động nhỏ. Càng khó có hơn chính là tên gia hỏa này dùng 3/4 lương bổng mỗi tháng của mình giúp cho 16 thiếu niên nghèo được đi học ở trường công của nghị hội. Đây rõ ràng là một thanh niên ba tốt mà chỉ có xã hội chủ nghĩa có chất lượng mới có. Người như thế mà có thể giết được sao? Đương nhiên là không. Để hắn đi vào, Lâm Bắc Thần vuốt mi tâm có chút mệt mỏi nói. Hắn chẳng những mỗi ngày phải để ý sự phát triển hòa bình của tinh khu Tử Vi mà còn phải ứng phó với tên ngốc kia quấy rối. Làm người đã khó, làm người tốt lại càng khó hơn. Một lát sau, Vương Trung dẫn một thanh niên khỏe khoắn bước vào, tuổi tác chừng 20, mày rậm mắt to, gương mặt còn vương chút khờ khạo, dáng người cao, khung xương lớn, mặc một bộ khinh giáp màu đen, bên hông còn đeo một thanh chảm đao đen, dài. Khi bước đi toát ra khí thế không hề yếu ớt, ánh mắt sáng và sắc bén, lộ ra sự kiên định lẫn tự tin. Đây chính là điều tra viên đặc cấp Tất Vân Đảo của Cục Chấp pháp Lang Khiếu Thành. Thiếu gia, người tới rồi. Vương Trung chắp tay hành lễ, Lâm Bắc Thần khoát tay. Vương Trung khom người lui lại. Trong đại sảnh chỉ còn có Lâm Bắc Thần và Tất Vân Đào. Nói đi, ngươi tìm ta để làm gì? Lâm Bắc Thần day day huyệt thái dương. Tất Vân Đào chắp tay cất cao giọng nói. Chuyện thứ nhất chính là muốn thỉnh giáo với giới tinh chi chủ, Bắc Lạc Sư Môn, một số chi tiết về cái chết của nghị viên Vương Bá Đảm. Lâm Bắc Thần không nhịn được mà nói. Tất cả tư liệu không phải giao hết cho ngươi rồi sao? Ngươi còn đến hỏi ta làm gì? Ngươi có cảm thấy phiền hay không? Liên quan đến nghĩa tử của Vương Bá Đảm, Tô Tiểu Thất, Tất Vân Đào lại hỏi, không biết. Lâm Bắc Thần đáp nhanh đột nhiên hỏi lại, khoan đã, Tô Tiểu Thất là nghĩa tử của Vương Bá Đảm à? Lần trước hắn không có chú ý đến tin tức này. Tất Vân Đào nói, Căn cứ tin tức mà bản quan điều tra đích thực là vậy. Người này là nhân chứng quan trọng nhất của vụ án. Nếu hắn có thể xuất hiện, phối hợp phá án thì... Cầm miệng. Lâm Bắc Thần trực tiếp cắt ngang, không nhịn được mà nói. Còn mẹ nó, ngươi không cần phân tích tình tiết vụ án với ta, ta không có hứng thú, càng không cần phải thăm dò ta. Những gì cần nói ta đã nói rồi, nếu ngươi không còn chuyện gì khác thì mau cút ngay, đừng có đến làm phiền ta nữa. Tất Vân Đào đương nhiên là không biến, hắn cũng không có bị thái độ ác liệt của Lâm Bắc Thần chọc giận. Bàn quan nhắc nhở ngươi, những gì ngươi nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Trong tay hắn cầm kim trúc huyễn loa, có thể ghi lại âm thanh hình ảnh, dùng để ghi chép quá trình nói chuyện. Giọng nói quán rất bình tĩnh, tư thế không kiêu ngạo cũng không hề tự ti. Hắn nói tiếp, chuyện thứ hai, người có liên can đến việc sát hại nghị viên cơ sở Tinh Lộ, người bị hại tên là Hồ Duyên Ngọc Long, ta muốn nghe ngươi giải thích về chuyện này. Ta giải thích cái đầu cha ngươi. Lâm Bắc Thần nghiêng người trên ghế, tư thái cực kỳ ngang ngược, khinh thường cười lạnh. Ta cảnh cáo ngươi, ta là một công dân tốt, là tiểu lang quân công bằng chính nghĩa, là mỹ nam tử thuần khiết không tì vết. Ngươi đừng có tin vào những tin đồn thất thiệt. Nếu không phải nẻ mặt ngươi là điều tra viên đặc cấp, ta có thể tố cáo ngươi tội vu khống. Bản quan cũng không phải bắn tên không đích. Trong ngục giam, cục chấp pháp có người vì lập công mà tố giác người đã sát hại nghị viên Hồ Duyên Ngọc Long. Ngươi tốt nhất nên đi theo bản quan một chuyến cùng nhau đối chất để giải thích cho rõ ràng. Tất Vân Đảo kiên trì nói, không đi. Lâm Bắc Thần từ chối ngay. Hắn cười lạnh, tiểu tử, ta không sợ nói cho ngươi biết. Trước ngươi, điều tra viên cục chấp pháp trước sau, đến tổng cộng 7 người. 4 người bị ta đánh gãy chân, 2 người bị ta đánh nát miệng. Một người thì 5 ngón chân và cái miệng đều nát, còn bị treo trước cửa sơn trang để thị chúng. Ngươi có biết không? Biết. Nghe được chuyện này, Tất Vân Đảo cũng không bận tâm, bởi vì hắn biết quá rõ 7 đồng nghiệp kia quán là cái loại mặt hàng gì. Dọa dẫm bắt chặt tên điên kiếm tiền Lâm Bắc Thần, bị thân phận điều tra viên của mình làm choáng váng đầu óc, tự mình đi tìm đường chết thì trách được ai. Lâm Bắc Thần lại nói, trong tất cả điều tra viên, chỉ có ngươi 3 lần tiến vào Lục Liễu Sơn Trang mà vẫn an toàn rời đi. Cũng không phải là bởi vì ngươi đẹp trai, cũng không phải bởi vì ngươi quá khở, ngươi có biết vì sao không? Tất Vân Đảo kiêu ngạo nói, bởi vì bản quan, phá án, chưa hề luận sự, tuyệt đối không mượn đề tài để nói chuyện của mình. Không sai, Lâm Bắc Thần nói, ngươi rất hiểu bản thân mình. Nói đến đây, hắn giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy, ngươi lần này đang mượn đề tài để phát uy, không còn kiên trì với nguyên tắc thực sự cầu thị, chỉ tập trung tinh thần, nghĩ hết cách đưa ta vào ngục giam mà thôi. Tất Vân Đảo cao giọng nói, tuyệt đối không phải việc này. Làm sao? Lâm Bắc Thần tiến hành trào phúng, dám làm mà không dám chịu à? Biểu hiện của Tất Vân Đảo vẫn ung dung như cũ. Tố giác ngươi là gia chủ Tần gia Tần Mặc Ngôn, một trong cửu đại gia tộc ở Lưu Nguyên Tinh Lộ. Bây giờ ông ta đang ở trong đại lao của cục chấp pháp. Bản quan mời người đi phối hợp tra án cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà. Lâm Bắc Thần kinh ngạc Tần Mặc Ngôn. Hắn có chút ấn tượng, ban đầu ở Lam Cực Tinh di chỉ chiến trường viễn cổ mở ra, tại nghị trưởng của nghị hội Lưu Uyên vì muốn đối kháng với Huyền Tuyết Thần Giáo đã đích thần xuất lĩnh các cường giả của cửu đại gia tộc đỉnh cấp ở Lưu Uyên Tinh Lộ tiến vào thăm dò. Trong số cường giả đồng hành có một người là gia chủ Tần gia Tần Mặc Ngôn. Các cường giả của nhân tộc ở Lưu Uyên Tinh Lộ muốn dựa vào cơ duyên chiến trường viễn cổ, nhưng mà sự thực chứng minh chiến trường viễn cổ mở ra chỉ là bố cục của Kiếm Tuyết Vô Danh. Thì trong 3 ngày ngắn ngủi, toàn bộ Lưu Nguyên Tinh Lộ trở thành địa bàn của ma nhân tộc, ngay cả Lân Thân Vương của Canh Kim Thần Triều cũng chiến bại bỏ chạy. Đám người Phong Hướng Bắc sau khi từ chiến trường trở ra không rõ tung tích. Ban đầu Tần Mặc Ngôn là người cùng tiến cùng lui với đám người Phong Hướng Bắc, tại sao bây giờ lại tống ngục ra mà cục chấp pháp chứ? Ngoại trừ Tần Mặc Ngôn còn ai nữa? Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng gõ tay lên bàn, người có biết đám người Phong Hướng Bắc ở đâu không? Tất Vân Đào suy nghĩ một chút rồi nói, còn có đồng bọn ông ta là đại nghị trưởng Lưu Uyên Tinh Lộ Phong Hướng Bắc, cũng đều là người mà ngươi quen biết, tất cả đều đang tiếp nhận thẩm vấn của cục chấp pháp. Đồng bọn, thẩm vấn, Lâm Bắc Thần lấy làm kinh hãi. Xảy ra chuyện gì, tại sao bọn họ bị bắt? Tất Vân Đào liền mở miệng, muốn biết thì đi theo ta. Chà, tên gia hỏa mày rậm mắt to này cũng biết dùng tâm cơ cơ đấy. Lâm Bắc Thần chậm rãi đứng dậy cũng không do dự nữa. Đi thôi, đi theo ngươi xem một chút cũng có sao đâu. Hai người một trước một sau rời khỏi Lục Liễu Sơn Trang. Lâm Bắc Thần dừng lại nhìn Vương Trung rồi dặn dò cửa chính. Đúng rồi, nếu một tiếng sau mà ta còn chưa trở lại thì ngươi dẫn người vọt đến cục chấp pháp đưa ta về, nhớ chưa? Vương Trung gật đầu như băm tỏi, yên tâm đi thiếu gia. Nếu cục chấp pháp mà dám gây bất lợi cho người, ta sẽ để toàn bộ Lang Khiếu Thành chôn cùng. Tất Vân Đảo ngáo ra, Lâm Bắc Thần tát bốp một tiếng rồi đạp một cước vào đít của Vương Trung. Cái tên cẩu vật nhà ngươi, có phải ngươi đang mong chờ ta chết hay không, để rồi ngươi sẽ kế thừa toàn bộ kiếm tiền quân bộ? Sao có thể thế chứ, thiếu gia, trong tên của ta có một chữ Trung, ta luôn coi người là con trai cơ mà. Biến, được rồi. Vương Trung đồng ý một tiếng rồi biến mất trước mặt Lâm Bắc Thần. Tất Vân Đào và Lâm Bắc Thần đều ngáo ra. Một nén nhang sau, tin tức Tất Vân Đào dẫn Lâm Bắc Thần đến ngục giam của chấp pháp giống như mọc cánh lan truyền khắp Lang Khiếu Thành. Các vương cũng vì đó mà cảm thấy xôn xao. Trong nhà giam của cục chấp pháp, phạm nhân thụ hình phát ra tiếng kêu thảm thiết như dã thú kêu rên khi bị giết nhiều lần, không ngừng quanh quẩn bên trong hành lang thật dài, tạo thành một chuỗi âm thanh khiến người ta phải dùng mình thật lâu không dứt. Ở trong hình phòng số 28, tra tấn gia hình theo thông lệ hàng ngày đang được tiến hành. Toàn thân của Phong Hướng Bắc máu thịt bè bét, tìm không ra một miếng thịt nguyên vẹn, bị rơi giữa không trung, huyết thủy thận theo hai ngón chân ông ta chảy xuống bên dưới, tạo thành một vũng máu phản xạ ánh sáng trên phiến đá màu đen. Đường đường là đại nghi trưởng Tình Lộ Lưu Uyên, tại sao chỉ vì một tiểu nhân vật chỉ gặp mặt mấy lần mà lại tống táng tiền đồ của mình như vậy? Quan Hành Hình đang ngồi trên ghế dựa lớn, hai chân gác lên bàn mà cười lạnh, ánh mắt lóe lên ánh sáng băng lãnh. Chỉ cần ngươi đồng ý ra mặt chỉ chứng Lâm Bắc Thần, vạch trần hắn cấu kết với Huyền Tuyết Thần Giáo của ma nhân tộc, sát hại nghị viên Hồ Duyên Ngọc Long, ngươi sẽ thoát khỏi nỗi khổ da thịt bị tra tấn, một lần nữa hưởng thụ đãi ngộ của đại nghị trưởng Tinh Lộ, như thế nào? Ý thức của Phong Hướng Bóc đã có chút mơ hồ, một thân tu vi cường đại gần như đã phế, bây giờ ông ta không khác gì là phế nhân. Thủ đoạn tra tấn của cục chấp pháp phong phú, vượt quá sự tưởng tượng, có hình cụ đặc biệt nhắm vào cường giả võ đạo, chẳng những tác dụng vào nhục thân mà còn tác dụng cả vào tinh thần, trình độ tàn khốc vượt quá sự tưởng tượng. Cho nên cho dù cường giả cấp vực chủ, một khi bị kéo vào hình phòng để tiếp nhận cực hình liên hoàn, thì cuối cùng cũng rất khó mà chống đỡ được. Phong Hướng Bắc bị treo lên, nước bọt không khống chế được theo huyết thủy chảy ra, ánh mắt của ông ta tan rã, cơ bắp trên mặt thậm chí không còn khống chế được, tựa như một người đã bị bán liệt, nào còn phong thái của đệ nhất cường giả nhân tộc ở Lưu Nguyên Tinh Lộ ngày xưa. Trong tầm mắt, thân hình của quan giám hình đã chồng bóng lên nhau, ý thức có chút hỗn loạn. Phong Hướng Bắc cẩn thận suy nghĩ xem rốt cuộc Lâm Bắc Thần là ai, Hồ Duyên Ngọc Long lại là ai. Đại não của ông ta liên tục bị thụ hình, giống như bị một cây côn sắt nung đỏ xoắn nát rồi lại hong khô, sắp đánh mất công năng. Khoảng mấy chục giây ngắn ngủi, Phong Hướng Bắc mới có một chút ký ức rõ ràng, da mặt ông ta co quắp, thực hiện động tác giống như cười, miệng mơ hồ nói không rõ. Không có, hắn không có phản tộc, không cấu kết ma tộc. Lựa chọn sai. Quan Hình Hành Hình thất vọng lắc đầu, đây không phải là đáp án từ miệng người nói ra, tiếp tục. Hình tốt bên cạnh bắt đầu khống chế hình cụ tiếp tục hành hình, tám cái xúc tu kim loại kỳ dị từ bốn vách tường của hình phòng bay ra, cuối cùng chuẩn xác đâm vào hai chân hai tay, tim và mi tâm, bụng và xương sống của Phong Hướng Bắc, sau đó khẽ chấn động. Cơ thể Phong Hướng Bắc cong lại, trong cửa họng mơ hồ phát ra tiếng gầm nhẹ, như một con tôm bị trích điện, máu tươi từ các vết thương tuôn ra. Ý thức của ông ta nhanh chóng mơ hồ. Đúng lúc này, cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Là ai vậy? Quan Hành Hình không vui, chậm rãi đứng dậy mở cửa. Ta đang phụng mệnh Hành Hình. À, thì ra là Tiểu Tất Biểu. Biểu hiện quán hơi thay đổi, tại sao lại gặp phải tên điên kia ngay vào lúc này? Tất Vân Đào trong hệ thống của cục chấp pháp là một nhân vật rất nổi danh, tuổi trẻ, tiềm lực mạnh, thân gia trong sạch, lại còn có thực lực, đã từng là ngôi sao tương lai của cục chấp pháp. Nhưng đáng tiếc, hắn lại quá kiên trì cái gọi là nguyên tắc, không hiểu việc biến báo. Vô số lần, hắn vẫn là một tảng đá đầy góc cạnh. Cho dù Thiên Lang Vương băng hà, hắn vẫn từ chối nhiều thượng quan lôi kéo, đồng thời cũng đắc tội rất nhiều đồng liêu, đến mức tất cả mọi người đều hoài nghi tên gia hỏa không biết tốt xấu kia có phải não đã bị tàn hay không. Hôm nay hắn tiến hành thẩm vấn, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt tuyệt đối không để tên điên Tất Vân Đào biết được. Trong lòng hắn đã bắt đầu suy nghĩ đối sách, thì ra là Liêu Giám Ti. Tất Vân Đào hiển nhiên cũng nhận ra Quan Hành Hình, gật đầu coi như chào hỏi. Giám Ti Liêu Chí đứng ngay cửa hình phòng không có ý định nhường đường. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần sau lưng Tất Vân Đào, sắc mặt cảnh giác cau mày hỏi. Người dẫn người lạ đến hình phòng để làm gì? Điều tra viên và Quan Hình Hình đều thuộc về cục chấp pháp, nhưng lại là thành viên ở hệ thống khác biệt. Bình thường mà nói thì điều tra viên muốn vào hình phòng cần phải xin báo cáo, nhưng điều tra viên đặc cấp thì không nằm trong số đó, cho nên Lưu Chí nhất thời không thể lôi thủ tục trình tự ra làm khó Tất Vân Đào. Sắc mặt Tất Vân Đào vẫn bình tĩnh. Tình tiết vụ án trong tay ta có tiến triển mới, cho nên bản quan cần thẩm vấn Phong Hướng Bắc và Tần Mặc Ngôn. Ngục giam nói hai người kia đã được đưa đến hình phòng 28 để thẩm vấn nửa tiếng trước. Không biết Liễu giám thị đã thẩm vấn xong chưa? Liêu Chí lắc đầu, còn chưa xong, mời ngươi trở về. Tất Vân Đào cau mày cũng không dự định lùi bước mà tiếp tục cưỡng bức. Dựa theo quy định của cục chấp pháp, mỗi lần hình phòng thẩm vấn không thể vượt quá nửa canh giờ. Liêu giám thị đã vượt quá thời gian. Lần này ta không tính toán với ngươi, ngươi mau giao phạm nhân ra. Lần này ta thẩm vấn đặc biệt, không chịu thời gian hạn chế, Liêu Chí nói. Tất Vân Đào đáp, vậy ta cần xem văn kiện, tướng quan trao quyền, ngươi... Liêu Chí giận dữ, ngươi đang cố ý đối nghịch với ta sao? Tùy ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ. Tất Vân Đào mặt không biểu tình cũng không thỏa hiệp, bây giờ ta muốn nhìn thấy hai phạm nhân. Không được, Liêu Chí một bước cũng không nhường. Nói nhảm đoán làm gì, đánh hắn đi. Bắc Thần ở đằng sau châm ngòi thổi gió, cứ đánh chết là được. Liêu Chí nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần cũng chẳng hề sợ hãi mà đối mặt. Liêu Chí hừ lạnh, tên ngốc từ đâu đến, ngươi có biết quy củ ở đây không? Hắn tưởng là Lâm Bắc Thần là tùy tùng mà Tất Vân Đào mới thu, liền há miệng quát lớn. Lâm Bắc Thần cười lạnh, tay đẩy một cái, Liêu Chí bay ngược ra ngoài. Cự lực thật lớn khiến hắn khó mà tưởng tượng ập đến, cơ thể không bị thống chế đâm vào cửa chính của hình thất bay thẳng ra ngoài. Đại môn hình thất hơi mở rộng một chút. Ngươi đang làm gì vậy? Trong ngục giam cấm chỉ ra tay với đồng liêu, nếu không sẽ nghiêm trị không tha. Tất Vân Đào quay lại tức giận chất vấn. Đó là đồng liêu của ngươi, không phải của ta. Lâm Bắc Thần làm ra vẻ không quan trọng, nhún vai cười lạnh. Hơn nữa thời gian của ta rất quý giá, không thể lãng phí trên người tên tiểu quỷ đó. Nói xong hắn vượt qua người Tất Vân Đào bước vào hình thất. Tất Vân Đào nhìn theo bóng lưng Lâm Bắc Thần, đưa tay đẻ lên chuôi đao, do dự mấy lần, cuối cùng hít sâu một hơi, dập tắt dự định rút đao theo sát đằng sau. Một mùi huyết tinh cay mũi phả vào mặt. Đối với mùi vị này hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Thấy máu trong hình phòng là chuyện bình thường, tham gia Liêu Chí đang tiến hành tra tấn đám người Phong Hướng Bắc. Tất Vân Đào đang định nói gì đó, nhưng lúc này cơ thể đột nhiên cứng đờ, sau đó không thể khống chế mà run rẩy, bởi vì một luồng sát ý đáng sợ như kinh đào hải lãng, như đại dương mênh mông, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hình thất khiến hắn ngạt thở, cơ thể không tự chủ được mà run lên, giống như bị tử thần hung hăng bóp chặt vào trái tim. Đám hình tốt trong hình thất đã tê liệt ngã xuống, sát ý đến từ người Lâm Bắc Thần, Phong đại ca. Lâm Bắc Thần nhìn sinh vật máu thịt bè bét giữa không trung đã không còn hình dạng con người, giọng nói có chút run rẩy. Phong đại ca, là ngươi sao? Phong Hướng Bắc chậm rãi mở to mắt, ánh mắt ảm đạm mà yếu ớt. Đây không phải là ánh mắt của một cường giả nhục thân đã vượt qua cấp tinh hà vốn có, mà giống như một người bị bệnh nguy kịch, ý thức mơ hồ sắp chết. Hắn, Lâm, Kiếm Tiên, không có phản tộc, không có cấu kết với ma tộc. Phong Hướng Bắc nói tiếng mơ hồ không rõ, máu và nước bọt tuôn ra. Ông ta đã không nhìn rõ chàng thanh niên áo trắng trước mắt là ai. Chỉ là dưới sự thôi động của một tia chấp niệm và ý thức cuối cùng, ông ta theo bản năng nói ra một câu mà từ khi bắt đầu chịu đủ các loại cực hình đến nay vẫn không hề thay đổi. Vù một tiếng, kiếm quang màu bạc lấp lóe, trình độ sắc bén của trảm kinh kiếm dễ dàng, chém dụng tám hình cụ xúc tu như trở bàn tay, rồi ôm Phong Hướng Bắc rơi xuống vào lòng. Máu tươi đã nhuộm đỏ bạch bào của hắn. Lâm Bắc Thần đút thuốc chữa thương vào miệng cho Phong Hướng Bắc rồi lại rót chân khí giúp ông ta vận chuyển khí huyết. Nhưng thương thế của Phong Hướng Bắc nghiêm trọng hơn hắn nghĩ, trong cơ thể có đủ các loại dị lực, ngay cả tinh thần cũng bị trọng thương. Lâm Bắc Thần không dám tưởng tượng rốt cuộc là hình phạt tra tấn như thế nào, lại khiến cho một cường giả cấp vực chủ mà nhục thân sắp sụp đổ, tinh thần hoàn toàn hỗn loạn như thế này, biến thành một phế nhân thần trí không rõ. Ngươi là ai? Liêu Chí ý thức được sự việc không ổn, gương mặt tràn ngập kinh hãi. Lâm Bắc Thần nhìn hắn, lần này Liêu Chí cảm nhận được rõ ràng khí tức tử vong. Tất Vân Đào nhìn thấy tình thế không ổn, vội vàng tiến lên giữ chặt Lâm Bắc Thần. Không được. Vai của Lâm Bắc Thần khẽ lắc một cái, bành. Một cảm giác tê dại chuyển đến, Tất Vân Đào chỉ cảm thấy một nửa cánh tay như bị chấn nát. Hắn không tự chủ được mà lui lại, sau lưng đâm vào vách tường của hình thất. Tại sao hắn lại mạnh như thế? Trong lòng Tất Vân Đào không khỏi kinh hãi. Nghe đồn Kiếm Tiên Lâm Bắc Thần sở dĩ ngang ngược cản rỡ cũng không phải vì bản thân tu vi mạnh đến đâu, mà hắn có năng lượng vận dụng cường giả cấp tinh hà. Bây giờ xem ra là tên khốn kiếp nào đã chuyển ra tin tức như vậy. Tất Vân Đào tự hỏi, hắn là người có thực lực thuộc về top đầu trong thế hệ trẻ tinh khu tử vi, lại có phòng bị, nhưng tại sao lại bị Lâm Bắc Thần dễ dàng đẩy lui? Tên nhóc này ít nhất phải có thực lực ở cấp vực chủ. Tuổi tác như vậy, thực lực như thế, nói rõ thiên phú của Lâm Bắc Thần còn cao hơn cả hắn. Người tuyệt đối đừng nên xúc động, không thể giết người, Tất Vân Đào hô to, nhưng Lâm Bắc Thần cũng không giết Liêu Chí. Hắn nhẹ nhàng đặt Phong Hướng Bắc lên cái ghế bên cạnh đại án, lấy ra Vân Nam Bạch Dược, phun xương vào những chỗ máu thịt bè bét, sau đó lại cho ông ta uống đủ các loại dược vật chữa thương.

So với Vương Cảnh vừa rồi, người trẻ tuổi này căn bản không giống phạm nhân, mà càng giống như một vị khách tôn quý đến tham quan du lịch trong ngục giam hơn. Người là ai vậy? Đưa bổn thiếu gia tới nơi này làm gì? Không phải nói nhiều nhất là giam giữ 3 ngày sau, mau thả bổn thiếu gia ra. Dáng vẻ bệ vệ của Hoắc Cảnh Lương cực kỳ phách lối. Lâm Bắc Thần đã xem hết hồ sơ của người này, nhi tử của phó cục trưởng chấp pháp Hoắc Cửu Cân, tên hoàn khố nổi danh trong Lang Khiếu Thành. 3 ngày trước đó, bởi vì một lần không cẩn thận, hiểu lầm dẫn đến người nhà của thiếu nữ bình dân Viên Như An, tổng cộng 5 nhân khẩu đều chết cực kỳ oan uổng, bị phó cục trưởng Hoắc Cửu Cân tự mình bắt giữ giam cầm. Hoắc đại nhân cũng bởi vậy mà lấy được thành danh tốt đẹp, đó là quân pháp bất vị thân. Lấy điện thoại di động khởi động công năng quét mã QR, báo cáo sinh thành. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua, trong lòng đã hiểu rõ. Ồ, ngu ngốc, tại sao ngươi lại không nói gì? Ngươi là chức quan gì trong cái ngục giam này, dám vô lễ với ta như thế? Cười cái gì mà cười, ngươi có biết cha ta là ai không? Hoắc Cảnh Lương xông tới trước đại án, cuối người nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, lại gần phách lối chất vấn. Lâm Bắc Thần ngoan thoại không nhiều, đưa tay túm tóc của Hoắc Cảnh Lương một cái xé toạc qua, chậm rãi đè xuống mặt bàn. À, con mẹ nó, người muốn chết à? Dám nắp tóc của ta, buông ra. Bành! Một cái đầu to như vậy, trực tiếp như một quả dưa hấu bị bóp nát, lập tức bị đè nát trên đại án, óc đỏ trắng bắn ra tung tóe. Đem thi thể người này đến phần mộ của Viên gia. Lâm Bắc Thần móc ra cái khăn mặt vừa lau tay, vừa thản nhiên nói. Để người chết vô tội, cùng với cả làm ác ti tiện đều biết. Trên thế giới này, cuối cùng vẫn có cái thứ gọi là báo ứng. Nếu như không có, vậy thì Lâm Bắc Thần ta chính là nó. Vâng, Tằng Giang cũng cảm giác được một trận nhiệt huyết sôi trào, lập tức phân công nhân thủ đi làm. Vẻ mặt của Vương Cảnh chấn động, trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Bắc Thần, dường như nhiều hơn một tia chờ mong. Còn Tất Vân Đào đã không biết nên nói gì. Hắn cảm thấy mình giống như một con thỏ ngu xuẩn, mang một con cự thú khủng bố vào trong hang thỏ, tạo thành một trận tai nạn mất khống chế. Nhưng không biết tại sao, hắn cũng có một chút chờ mong, trong lòng mơ hồ sinh ra một loại cảm xúc sảng khoái. Rất nhanh sau đó, phạm nhân thứ 3 được đưa tới trong hình thất, là một vị quan quân nhu bởi vì tham ô lương thảo mà bị bắt, tên là Lục Đạo Thanh, tuổi ngoài 40, thân hình gầy gò, đã chịu hình, toàn thân mất máu, số lượng quân lương tham ô to lớn bị phán tử hình. Tiến đến nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần, cũng không nói chuyện, cúi đầu với dáng vẻ bổ nhiệm. Thả đi, Lâm Bắc Thần nói. Tằng Giang không chút do dự thi hành mệnh lệnh, tiến lên lấy chìa khóa mở mới tinh liêu. Tinh liêu ở đây chính là xiềng xích trên người Lục Đạo Thanh. Thả ta. Lục Đạo Thanh tóc rối bời, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần tràn đầy vẻ ngạc nhiên, rồi lắc đầu lia lịa. Ta không đi, ta không thể đi. Ta có tội, thực sự có tội. Cõng cái nồi cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Trong sạch và còn sống mới là bảo hiểm lớn nhất với nhiều người nhà của ngươi. Ta đề nghị ngươi nên cầu xin vị Tất đại điều tra viên, danh xưng là vĩnh viễn không thỏa hiệp hắc ám này giúp ngươi. Lâm Bắc Thần chỉ vào Tất Vân Đào. Người sau lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nhưng cũng nắm bắt được một số tin tức từ trong giọng nói của Lâm Bắc Thần, vẻ mặt và biểu cảm trầm ngâm. Phạm nhân thứ 4, vậy mà cũng là quân nhân, cương giả đại lĩnh chủ cấp 17, nguyên nhân bị bắt là đang gây sự trong quán rượu Thiên Nguyên ở Lang Khiếu Thành, đả thương trưởng quầy và 4 người hầu rượu. À, Lâm Bắc Thần chỉ liếc mắt nhìn qua đã đưa ra phán quyết, sau đó không ngừng có phạm nhân bị mang vào hình thất số 28. Lâm Bắc Thần mỗi người lần đều ngẩng đầu tùy ý liếc mắt, sau đó không hỏi nhiều, trực tiếp đưa ra phán quyết, hoặc là trực tiếp thả người, hoặc đánh chết ngay tại chỗ, hoặc là thiên đường, hoặc là địa ngục. Tổng thể mà nói, thả nhiều người, đánh giết ít. Lúc ban đầu bọn người Tất Vân Đào, Tằng Giang, Vương Cảnh không hiểu ý nghĩa, nhưng nhìn kỹ một chút đều phản ứng lại. Ở trong tầm mắt của Lâm Bắc Thần, người được phóng thích đều là người trong sạch bị oan uổng, còn người bị giết thì đều có chỗ đáng chết. Nhưng vấn đề ở chỗ, phán đoán của Lâm Bắc Thần có mang ý nghĩa chân tướng sự thật hay không? Hắn dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Cảm thấy mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ vài nhịp thở, chỉ nhìn bằng hai mắt đã đánh giá ra một tên tội phạm, có thể nói là tội ác chất chồng được miêu tả trên hồ sơ, nhưng trên thực tế là bị oan uổng, bị hãm hại chứ. Thời gian trôi qua có trọn vẹn 81 phạm nhân được trực tiếp phóng thích trao trả tự do. Cùng lúc đó thì 21 người khác bị đánh chết tại chỗ. Tất cả phạm nhân trong ngục toàn bộ đều được xử lý. Trong ngục giam không còn ai nữa. Bên trong hình thất số 28 hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn Lâm Bắc Thần giống như một tên quái vật. À, Lâm Bắc Thần đứng dậy duỗi lưng một cái, tùy ý tiến hành, ngồi xổm mấy lần, theo kiểu squat, bình phục lại tuyến tiền liệt một chút, tính toán thời gian, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái. Sao vẫn còn chưa đến chứ? Đám người Tằng Giang thấy vậy cũng lập tức lấy lại tinh thần. Đúng vậy, đằng đẵng một canh giờ trôi qua, trong ngục giam xảy ra chuyện lớn như vậy, Các đại nhân vật của Lăng Khiếu Thành, ví dụ như nghị trưởng cấp 2 Lâm Tâm Thành, là người đứng mũi chịu sào sao còn chưa tới? Không lẽ trong nhà có người chết, trên đường xảy ra tai nạn kẹt xe? Lâm Bắc Thần quyết định chờ thêm. Dù sao cũng không phải tất cả mọi người đều có thể làm việc nhanh như hắn, vẫn phải cho người ta một chút cơ hội khoan dung. Lỡ như Lâm Tâm Thành đang trên đường đuổi tới mà bị kẹt xe thì sao? Đi, đem toàn bộ hồ sơ thẩm phán trong ngục giam trong vòng 2 năm trước đó toàn bộ lấy ra, ta nhìn giải buồn một chút, Lâm Bắc Thần nói. Vâng. Thằng Giang không chút do dự chấp hành 100%. Lâm Bắc Thần xoay người lại đến bên giường của Phong Hướng Bắc và Tần Mặc Ngôn cẩn thận kiểm tra, phát hiện chuyển biến không tốt như tưởng tượng, suy đoán đại khái là dược vật mua qua internet, mặc dù đã trải qua ma cải, nhưng nếu như thuốc không đúng bệnh thì cũng khó có hiệu quả, trong lòng thở dài một hơi. Lại một canh giờ trôi qua, Lâm Bắc Thần dùng tốc độ như gió lật sách đã xám hết toàn bộ hồ sơ thẩm phán, bên ngoài cũng không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Náo loạn ra động tĩnh lớn như vậy, lão tặc Lâm Tâm Thành này vậy mà vẫn còn ngồi vững được, không lẽ sợ rồi sao? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt mi tâm rồi chậm rãi đứng dậy, duỗi lưng một cái nhìn về phía Tằng Giang mà nói. Ngoại trừ Phong Hướng Bắc và Tần Mặc Ngôn ra, những người khác của Lưu Nguyên Tinh Lộ bây giờ đang ở đâu? Trong hồ sơ nhìn thấy vừa rồi không đề cập đến Lăng Thái Tức, Lăng Linh Linh cùng với cường giả của tất cả các đại gia tộc khác, khiến Lâm Bắc Thần hơi thất vọng. Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân chỉ biết là đoàn đào vong của Lưu Nguyên Tinh Lộ quả thực đã tới Thiên Lang giới tinh, nhất là Lân Thân Vương và Hoàng Châu công chúa của Canh Kim thần triều đã từng hiện thân, một lần dẫn tới oanh động, nhưng sau này hai vị đại nhân vội vàng rời đi, những người khác của đoàn đào vong thì không rõ tung tích. Tằng Giang vội đem tin tức mà bản thân biết được hồi bẩm kỹ càng, Lâm Bắc Thần gật đầu nói: "Ngươi giúp ta lưu ý tin tức về phương diện này, một khi có bất kỳ dấu vết nào để lại lập tức báo cáo cho ta." Tằng Giang vui mừng khôn xiết, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất vô cùng cung kính: "Vâng, đại nhân xin yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ làm hết khả năng, nhất định là không hổ thẹn." Hắn biết bắt đầu từ giờ phút này bản thân mới xem như thực sự bước vào pháp nhãn của Bạo Đầu Kiếm Tiên. Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía Tất Vân Đào mà nói: "Nói một chút xem, nhìn lâu như vậy, nghe nhiều như vậy, hiện tại có suy nghĩ gì?" Tất Vân Đào trầm mặc không nói. Không muốn nói hay là không dám nói, Lâm Bắc Thần lại ép hỏi. Tất Vân Đào ánh mắt phức tạp cắn răng, nắm chặt chảm đao ở bên hông, mấy lần muốn nói lại thôi. Hèn nhát, Lâm Bắc Thần mắng một câu. Tất Vân Đào cổ nổi gân xanh, trên trán hiện ra hình dấu thăng màu đen, nhưng cuối cùng cúi đầu một chữ cũng không nói. Đi. Lâm Bắc Thần quay người rời khỏi hình thất, Tằng Giang lập tức sai người mang giường của Phong Hướng Bắc và Tần Mặc Ngôn đang hôn mê hấp tấp theo sau. Một đoàn người rất nhanh sau đó rời khỏi ngục giam của cục chấp pháp. Không khí trong lành, gió khẽ lạnh, sắc trời vừa vặn, còn một khoảng thời gian nữa thì mới tối. Lâm Bắc Thần duỗi cái lưng lười nhác, sau đó bước về phía đường phố. Đại nhân, ngài muốn đi đâu vậy? Tằng Giang đi theo phía sau tò mò hỏi. Còn có thể đi đâu được chứ? Đương nhiên là đi tìm Lâm Tâm Thành. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Hắn không đến tìm ta, ta không thể làm gì khác hơn là đi tìm hắn. Tổn thương bằng hữu của ta, lại còn muốn tính toán ta. Cái loại chất tiệt như vậy, ta thực sự bị dọa đến mức ăn ngủ không yên. Sắc mặt Tằng Giang biến đổi lớn, không thể nào tin nổi nhìn Lâm Bắc Thần. Điên cuồng như vậy sao? Muốn trực tiếp đánh tới tận cửa à? Văn phòng tòa nhà nghị trưởng cấp 2 của Lâm Tâm Thành được xưng là Thành Tâm Lâu. Ngoài trừ mấy người được tín nhiệm nhất, còn có 3.000 môn khách. Từng người đều là cường giả tuyệt kỹ trong người, bất cứ lúc nào cũng nguyện ý phục vụ quên mình vì Lâm Tâm Thành. Dưới sự kinh doanh nhiều năm của hắn, các loại tinh trận tầng tầng bảo vệ trong ngoài Thành Tâm Lâu vững như thành đồng. Nhưng bên trong toàn bộ Tử Vi Tinh Khu cũng phải nổi danh là đầm rồng hang hổ. Ngài cứ như vậy mà đánh đến tận cửa sao? Tằng Giang dùng ngữ khí rất uyển chuyển nhắc nhở. Lâm Tâm Thành đã kinh doanh nhiều năm, thế lực ngập trời, lúc này nhất định là trận địa để nghênh đón quân địch rồi. Nói có lý, Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng Tằng Giang vui mừng. Nhưng đột nhiên lại nghe thấy trong giọng nói của Lâm Bắc Thần mang theo vẻ hưng phấn. Vừa hay chạm thảo trừ căn nguyên một ổ, Tằng Giang ngáo ra. Thành Tâm Lâu là Lâm Tâm Thành một thân áo xanh, tay chắp sau lưng, đứng ở bên cửa sổ của văn phòng Lưu Ly, nhìn đường phố ngựa xe như nước bên dưới, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn mang theo một tia ý cười trào phúng. Ngây thơ, trong ngục giam của cục chấp pháp chém giết Thạch Học, sau đó cố ý tung tin tức ra ngoài, muốn... Cái loại kế điệu hổ ly sơn thô thiển này sao có thể giấu được ta? Mặc dù không biết ngươi đang mưu đồ cái gì, nhưng ta tuyệt đối sẽ không dựa theo tiết tấu của ngươi mà hành động. Chết một Thạch Học thì có tính là gì? Cho dù ngươi có đem toàn bộ ngục giam của cục chấp pháp đều lật úp thì có thể làm sao? Cứ ở trong tù mà chờ đi. Lâm Tâm Thành rất đắc ý. Bởi vì hắn dám khẳng định, thời khắc này Lâm Bắc Thần tuyệt đối là trạng thái hoang mang trợn tròn mắt. Tên hậu bối tự cho là kiếm tiên này, tuyệt đối không ngờ rằng, dưới sự khiêu khích như vậy, bản thân căn bản không hề giận dữ tiến vào ngục giam giằng co với hắn. Làm việc ngoài dự liệu của người khác mới có thể khiến đối thủ không đoán ra được. Đây là phong cách làm việc trước nay của Lâm Tâm Thành. Cũng chính là nhờ vào loại phong cách thủ đoạn này, hắn mới có thể chiến thắng vô số đối thủ cường đại, từng bước một đi tới vị trí hôm nay. Sư tử vô thỏ cũng đều dùng toàn lực đối phó với Lâm Bắc Thần. Từ khi mới bắt đầu, trong kế hoạch của Lâm Tâm Thành chính là muốn mượn nhờ ngoại lực, dùng thủ đoạn âm thầm phát động rồi lôi đỉnh loại bỏ đối phương. Căn bản chưa từng nghĩ tới việc là muốn đối quyết chính diện một một với Lâm Bắc Thần. Cho nên hôm nay, bất luận xảy ra chuyện gì, hắn cũng không thể tự mình đi tới ngục giam. Lâm Bắc Thần muốn gây chuyện, vậy thì cứ để cho hắn gây chuyện. Tốt nhất náo loạn đến mức thả hết giết sạch phạm nhân trong ngục, thậm chí trực tiếp hủy diệt toàn bộ ngục giam. Huyên náo càng lớn thì càng tốt, như vậy có thể cho hắn đầy đủ lý do để cho cái tên nhân tài mới nổi ngang ngược càn rỡ này một bài học, để hắn biết quy tắc trò chơi của thế giới này không phải là chơi như vậy. Thùng, tiếng đập cửa vang lên, vào đi. Đại nhân, tin tức mới nhất truyền đến, Lâm Bắc Thần đã rời khỏi ngục giam của cục chấp pháp. Biết rồi, đi xuống đi. Đại nhân, sao? Lâm Bắc Thần mang theo Phong Ứng Bắc và Tần Mặc Ngôn đang đi về phía Thành Tâm Lâu. Hả? Đã sắp đến rồi. Bầu không khí trong phòng làm việc đột nhiên trở nên kỳ quái. Lâm Tâm Thành trầm mặc một lát, xua tay ra hiệu cho thuộc hạ lui ra. Trong khoảnh khắc cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, lông mày quán cũng nhíu lên. Chuyện có chút ngoài dự liệu. Tên hậu bối này giống chống khu chiêng đến Thành Tâm Lâu để làm cái gì? Cầu hòa ư? Hay là tạo thế? Hay là khai chiến? Lâm Tâm Thành suy đi nghĩ lại, đột nhiên tất cả cảm ứng trong lòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thì thấy trên quảng trường lầu dưới một đội nhân mã nhanh chóng tới gần. Cầm đầu là một người trẻ tuổi, áo trắng như tuyết. Lúc này, đột nhiên cũng dừng bước ngẩng đầu nhìn về phía vị trí của căn phòng, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt giao thoa. Lâm Bắc Thần, hắn tới rồi, tới nhanh lắm. Lâm Bắc Thần đứng trên quảng trường ngoài cổng lớn của Thành Tâm Lâu, ngẩng đầu nhìn đỉnh đại lâu cao 30 tầng, văn phòng kính tạo thành như một cái cự nhãn cực kỳ dễ thấy. Hắn biết nơi đó là chỗ của Lâm Tâm Thành. Hắn cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng ánh mắt đối phương xuyên qua cửa sổ thủy tinh đang nhìn về phía mình. Liên quan tới cái tên Lâm Tâm Thành này, nghe nói sớm nhất là vì người này chính là đại lão ở phía sau của Phong Long Quân Bộ, một trong ba tập đoàn quân sự lớn của Ngân Trần Tinh Lộ, là quan hệ cạnh tranh với Kiếm Tiên Quân Bộ, bị Vương Trung ở bên tai càm ràm nhiều lần, hắn mới nhớ kỹ người này. Không ngờ rằng nghiệt duyên giữa người và ta lại sâu như thế. Lâm Bắc Thần trong lòng suy nghĩ, chậm rãi giơ ngón giữa lên, nhưng không vuốt mi tâm, mà là hướng về căn phòng cự nhãn kia, hung hăng khua tay múa chân một chút, sau đó không đợi đối phương có bất kỳ phản ứng nào, hắn trực tiếp triệu hoán ra. Pháo tiến thức 69, nòng pháo đem ngòn có khảm nạn đạn pháo, bằng quả táo màu xanh, nhắm chuẩn vào đại lâu trước mắt, không chút do dự bóp cò. Siêu, trong tiếng xé gió, đạn pháo vô hình vạch ra một đạo bạch ngân, kéo theo cái đuôi trong không khí, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bắn về phía Thành Tâm Lâu. Oanh! Bom ở khu vực cách lâu thể khoảng chừng 10 mét thì trực tiếp nổ tung, lồng khí tinh trận giống như thiên tầng binh, giống như miếng vá lít nhà lít nhít xuất hiện bên ngoài Thành Tâm Lâu, chặn một đoàn của hỏa tiễn 69 thức, năng lượng bom bắt đầu bộc phát, mặt đất chấn động kịch liệt. Ánh sáng chói mắt màu cam lấy cao ốc trung tâm thiêu đốt bộc phát ra, răng rắc, từng tầng tinh trận bảo hộ không ngừng vỡ vụn, giống như những mảnh lưu ly vỡ nát trong hư không, bay múa hỗn độn. Đám người trong Thành Tâm Lâu căn bản không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy mặt đất chấn động, sóng xung kích đáng sợ phả vào mặt, nỗi kinh sợ như cánh tay của tử vong bóp lấy trái tim. Có người theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức bị ánh sáng màu cam chanh chọc mù đôi mắt, máu tươi đầm đìa chảy ra, không ngừng thoát lên chói tai. Cái gì? Lâm Tâm Thành ở trong văn phòng tầng cao nhất theo bản năng lui về sau một bước, trong mắt lộ vẻ chấn kinh cực độ. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng đây chính là mục đích mà Lâm Bắc Thần tới đây, không có lời dạo đầu, cũng không có đối thoại. Sau một ngón giữa, ngay lập tức liền bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Hắn làm sao dám làm thế? Điên rồi sao? Lâm Tâm Thành sắc mặt kịch biến, năm ngón tay phải quán như thiểm điện biến hóa ấn quyết, bàn tay khép mở như hư không, rực rỡ mà luyện hóa. Ấn quyết hóa thành mấy đạo lưu quang nhỏ bé, kích xạ ra xa, truyền vào trong cái lồng sáng tinh trận ở bên ngoài. Lồng sáng thần hòa đại tác, năng lượng dự bị cất trữ trong đại lâu nháy mắt vận dụng, lực lượng phòng ngự của tinh trận lập tức tăng cường gấp mấy lần. Giây lát chấn động khủng bố và ánh cam chói mắt, lấy Thành Tâm Lâu làm trung tâm dần tán đi. Nhưng lực uy hiếp đáng sợ mà một đoàn này tạo thành lại ngập tràn trong trời đất thật lâu không tan. Đằng sau, phó ngục giam Tằng Giang theo đó mở tới, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, dường như sắp tuôn trào ra. Lúc này hắn đã triệt để thất thanh rồi, ngơ ngác đứng sau lưng của Lâm Bắc Thần, yết hầu run rẩy mấy lần, nhưng cuối cùng ngay cả một âm tiết cũng không cách nào phát ra được. Hắn bị hù dọa. Thì ra Lâm đại nhân đã đạt đến loại cảnh giới tiện tay một kích có thể phát huy ra sức mạnh của cấp vực chủ. Lẽ nào Lâm đại nhân thật ra vẫn luôn cật lực, âm thầm điệu thấp, thực lực thực sự quán sớm đã đạt đến vực chủ rồi. Ta dường như đã ôm phải một cái bắp đùi to hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Bụi bặm rơi xuống, vậy mà không có sụp đổ. Lâm Bắc Thần nhìn tòa cao lâu vẫn đứng sừng sững trước mắt có chút cảm khái. Không hổ là xào huyệt của nghị trưởng cấp 2, phòng ngự thật kinh người. Năng lực cấp vực chủ, quán chú và đạn pháo 69 có thể so với một đòn toàn lực của vực chủ cấp 22 trở lên. Một phát oanh kích chính diện ở trong tầm bắn gần lại chỉ có thể khiến cho mặt chính của đại lâu bong chóc ra, cộng thêm vỡ nát một số cửa sổ thủy tinh, chứ không triệt để đánh sập nó. Lực lượng của tinh trận là sự gia trì của tinh trận khiến cho đại lâu sừng sững không ngã. Đây là lần đầu tiên hắn biết đến uy lực tinh trận đỉnh cấp chân chính của thế giới hồng hoang, cũng không thua gì so với cường giả võ đạo. Chẳng lẽ bên trong thành tâm lâu có cường giả thiên trận đạo, huyết mạch thứ 15 tọa chấn? Lâm Bắc Thần không khỏi nhớ tới Nhạc Hồng Hương. Tiểu Hương Hương ở trên lĩnh vực trận pháp và huyền văn ở Đông Đạo Chân Châu có thiên phú và linh cảm siêu tuyệt. Nếu như nàng đi vào thế giới này, có lẽ sẽ lựa chọn phương hướng tu luyện thiên trận đạo, huyết mạch thứ 15 phải không? Ôm giấc mộng tôi đẹp với cuộc sống tương lai, Lâm Bắc Thần không nói lời nào, đem viên đạn thứ hai của thức 69 lắp vào ống pháo đen kịt. Trên thế giới này rất hiếm có thứ nào bắn một pháo mà không giải quyết được, nếu như có thì lại bắn thêm phát nữa. Nhưng chính vào lúc ngón tay sắp bóp cò, một giọng nói lạnh lùng vang lên trên đỉnh của thành tâm lâu, vang vào trong tai Lâm Bắc Thần. Có muốn biết tâm tích của Hưng Muội, Lăng Thái Tích, Lăng Linh Linh hay không? Là giọng nói của Lâm Tâm Thành. Lâm Bắc Thần dường như bóp cò súng lại đột nhiên buông lỏng, hắn ngẩng đầu nhìn. Phía sau cửa sổ thủy tinh vỡ vụn, thân hình của Lâm Tâm Thành hiện ra, từ trên cao nhìn xuống. Biểu lộ, lúc này rõ ràng là tâm trạng không tốt, ánh mắt như hai thanh dao kịch độc đâm về phía dưới, gắt gao khóa chặt Lâm Bắc Thần. Định định, trong tiếng kim khí vang lên, hai cái lệnh bài phù văn luyện kim ném xuống dưới chân Lâm Bắc Thần, là tín vật gia tộc của Lăng Thái Tức và Lăng Linh Linh. Lâm Bắc Thần đã tiếp xúc khoảng thời gian với hai đại tân sinh của Lăng Thiên Phủ này, trong nháy mắt có thể xác định tín vật không giả. Dù Phá Hiểu, Thẩm Trùng Dương, mấy cái tên này, người sẽ không lạ lẫm chứ? Trong giọng nói của Lâm Tâm Thành, dùng bí thuật truyền đến, loại âm thanh này ẩn chứa sát ý, giống như lưỡi đao lạnh lùng chậm rãi ma sát. Không muốn bọn hắn chết ngay bây giờ, vậy thì xông vào thành tâm lâu của ta, tổng cộng 33 tầng. Nếu như ngươi có thể sống sót thông qua 33 ải này, ta sẽ cho ngươi một lần chiến đấu công bằng. Lâm Bắc Thần nở nở lụ cười lạnh. Tại sao ta phải nghe lời ngươi chứ? Ngươi dám động đến bọn hắn, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Trong miệng hắn thổi kẹo cao su, Lâm Tâm Thành từ trên cao nhìn xuống thản nhiên nói. Bởi vì bọn hắn hiện tại đang ở trong tòa lâu này, ngươi hủy diệt thành tâm lâu thì bọn hắn cũng phải bồi táng cùng. Lâm Bắc Thần nghe vậy bật cười. Được, ta đồng ý với ngươi. Hắn quyết định xông lâu. Lâm Tâm Thành vốn không hiểu rằng khoảng cách giữa một pháo 69 thức và xông vào lâu chẳng qua chỉ là lãng phí chút thời gian quán mà thôi, kết quả sau cùng sẽ không có bất kỳ khác biệt nào. Ở chỗ này chờ ta, Lâm Bắc Thần quay đầu nói với Tằng Giang. Vâng, đại nhân. Tằng Giang cung kính nói. Lâm Bắc Thần lại triệu hồi bốn vị viễn cổ chân thần ra bảo vệ cho Phong Hướng Bắc và Tần Mặc Ngôn đang hôn mê. Phong đại ca, ngươi cùng lão Tần ở chỗ này chờ đi, không cần phải gấp gáp. Chờ ta sách thủ cấp của Lâm lão tặc đến để làm cái bô cho ngươi đi tiểu đêm. Lâm Bắc Thần nói xong quay người tiến về phía thành tâm lâu. Hắn vừa đi vừa chậm rãi mang kính dâm bạo long lên, lại dùng gieo bá vương để vuốt cho mái tóc của mình rối bời lên theo phong cách kiểu cổ. Tay trái mang AK-47, tay phải nắm một quả bom khói. Nhân tiện là đặt một đơn khẩn cấp chân chạy UU trên điện thoại. Lâm Bắc Thần đã chuẩn bị hoàn tất, tỉnh táo, đến thời khắc săn giết rồi. Thành tâm lâu tổng cộng cao 33 tầng, mặt chính bên ngoài nham thạch bạch sắc kết hợp với lưu ly bạc, có thể nói là kiến trúc mang tính tiêu chí trong làng Khiếu Thành. Vừa rồi chỉ là bị Lâm Bắc Thần đánh một pháo, bây giờ nhìn bên ngoài trông có vẻ thê thảm tiêu điều hơn rất nhiều. Cửa sổ thủy tinh vẽ vụn uể oải giống như một thiếu nữ vừa trải qua một trận gió táp mưa sa. Lâm Bắc Thần bước vào đại môn, ở bên trong là một cái hành lang mờ, dài. À, hắn cảm thấy kinh ngạc, có chút ý tứ, đây là trận pháp cùng với thuật xếp chồng của kiến trúc. Đường hành lang chung quanh có thể nhìn thấy từng cánh cổng lớn, nhưng lúc này lại xít sao đóng chặt, lóe lên màu sắc của kim khí. Trong môn phái trước kia đáng lẽ là các loại văn phòng nhìn thấy ở bên ngoài, lúc này lại xít sao đóng lại, lệ thuộc rất nhiều vào nhân viên làm việc ở thành tâm lâu, dường như là bị ngăn cách ở một thế giới khác. Đường hành lang trước mắt ở thế giới thực sự tất nhiên phải có đầu cuối, nhưng dưới thủ đoạn thiên trận sư huyễn hóa ra, ở đường hành lang này thời gian mãi mãi dường như không kết thúc, một mực hướng về phía trước, vĩnh viễn không cách nào đi ra khỏi điểm cuối của cái môi trường lờ mờ này. Nhưng điều này đối với Lâm Bắc Thần mà nói không có ý nghĩa, bởi vì hắn có Baidu Map, trực tiếp khởi động điều hướng thông tới văn phòng Lâm Tâm Thành, cũng mở ra mô thức thực cảnh trước mắt, trực tiếp hiện ra một đạo mũi tên màu lam, không ngừng chỉ dẫn hắn đi lên. Điều kiện tiên quyết là phải thanh toán lưu lượng và tiền tài. Đúng vậy, tiền tài. Điện thoại vĩnh viễn là một cái hang khắc kim không đáy. Nó mang lại các loại kỳ tích cho ngươi, đồng thời cũng nghiền ép tinh thể, thân thể, tinh thần và tài phú của ngươi, như thể là đang tuân theo định luật bảo toàn năng lượng. Theo chỉ dẫn của mũi tên màu lam, Lâm Bắc Thần vượt qua đường hành lang mờ tối, đi tới một khu đất trống như cái sân bóng rổ ở trung tâm. Một cự nhân hình người cao 4 mét đứng ở trung tâm của bãi đất. Muốn leo lên tầng 2, phải qua cửa này của ta. Cự nhân mở miệng nói chuyện, tiếng bùng lên như côn lôi, thậm chí khiến hô hấp, có dòng nước xoáy bằng mắt thường có thể thấy được tạo ra bên cạnh mũi miệng, quấy động toàn bộ khí lưu của không gian, hình thành những vòng xoáy kỳ lạ. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần rơi vào trên người của người này, cơ bắp mạnh mẽ đến mức khoa trương, mạch máu dường như những rễ cây già, làn da thì như hắc thiết, cả người giống như là bị chất lỏng kim loại quán trú mà thành, khí huyết tràn trề ra ngoài, hình thành quang diễm màu đỏ mà mắt thường có thể trông thấy được, lượn lờ quanh thân và không ngừng bành trướng lên. Tu sĩ đệ nhất huyết mạch thánh thể đạo, uy pháp phóng thích ra tương đương với phong hướng bắc, đây là một cường giả cấp vực chủ. 3.000 môn khách dưới trướng Lâm Tâm Thành thì ngươi xếp thứ mấy? Lâm Bắc Thần hỏi. Cự nhân đối diện cười ngạo nghễ, trong giọng nói mang theo vẻ giễu cợt không chút che giấu. Tiên sơn khoa hải thẩm vô địch, 3.000 môn khách dưới trướng của Lâm nghị trưởng ta xếp thứ 3.000. Tiểu tử, con đường vượt ải của ngươi dừng lại đây thôi. Còn mẹ ngươi là bán buôn sao, lại dám nói chuyện với ta như vậy? Bước chân Lâm Bắc Thần không ngừng lại nhanh chóng tới gần. Ta sẽ đem cái đầu của ngươi vặn xuống để làm thành cái bô, sau đó móc tim ngươi ra làm đồ nhắm. Thẩm vô địch nhà răng cười, đồng thời dậm chân về phía trước. Hắn hoạt động hai tay, một động tác tùy ý, lực lượng kinh khủng giống như rời núi lấp biển mà tiết ra, đè ép không khí chung quanh phun trào như sóng lớn. Đây chính là uy năng độc nhất của tu sĩ thánh thể đạo. Phòng ngự nhục thân mạnh mẽ, lực lượng nhục thân kinh khủng. Lực nhục thể đơn thuần có thể làm được nhất lực phá vạn pháp, bành. Cánh tay trái của Lâm Bắc Thần nhấc lên đấm ra một quyền. Sắc mặt của thẩm vô địch đột biến, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn trề không gì đỡ nổi đập vào mặt. Không khí bị đè ép như ngưng kết lại, khiến hắn hô hấp khó khăn, da mặt dập dờn như gợn nước. Thánh thể đạo, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng Lâm Bắc Thần được xưng là kiếm tiên bạo đầu, vậy mà cũng tu luyện thánh thể đạo, hơn nữa còn luyện ra lực lượng đáng sợ như vậy. Đôi tay giao nhau gác ở trước ngực, thẩm vô địch cảm nhận được sự uy hiếp to lớn, thân hình hơi gập về phía trước, sau đó vai phải va chạm, thi triển ra bí bảo áo nghĩa mạnh nhất của bản thân. Bí kỹ thiết sơn kháo. Oanh một tiếng, nắm đấm oanh kích lên đôi tay xếp trầm. Thân hình của thẩm vô địch lung lay, oanh một tiếng, khí lưu cuồng loạn, không khí trong phạm vi 30 mét giống như nước sôi trào. Mái tóc đen của thẩm vô địch điên cuồng tung bay, hai mắt trợn tròn, trong lỗ chân lông của đôi tay có huyết vụ nhàn nhạt bắn ra, nhưng một bước không lùi. Không ngờ rằng người cũng tu thánh thể đạo, một quyền này của ngươi là bí kỹ gì? Hắn duy trì tư thế của thiết sơn kháo nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Không nói cho người biết, Lâm Bắc Thần lại đấm ra một quyền, thẩm vô địch không nhúc nhích, mặc cho một quyền này đánh vào đầu mình. Trong nháy mắt huyết nhục bay tứ tung, đầu hóa thành xương máu và biến mất, không phải là hắn không tránh, mà là cuộc giao thủ trước đó, đoàn công kích của Lâm Bắc Thần đã triệt để phá hủy cơ năng thân thể, mà hắn luôn lấy làm kiêu ngạo. Né tránh một quyền này, hắn chắc chắn cũng phải chết. Lắc máu tươi trên tay, Lâm Bắc Thần vẻ mặt bình tĩnh. Có săn môn hạ của Lâm Tâm Thành, chết không đáng tiếc. Huống hồ vừa rồi hắn đã quét qua người này là một tên đại ác. Ồ, chờ đã, tại sao ta lại muốn đánh nổ đầu vậy chứ? Thành thói quen tự tiện à? Lâm Bắc Thần ném một quả bom khói ra mặt đất. Đợi sau khi vũ khí tràn ra, tay trái ấn lên thi thể không đầu của thẩm vô địch, bắt đầu vận chuyển bí thuật thôn phệ, hấp thụ tinh hoa huyết nhục trong cơ thể hắn. Thôn phệ lúc này là một trong con át chủ bài lớn nhất, không thể để người khác phát hiện. Năng lượng tinh thuần tiến nhập vào cánh tay trái, thân thể cao lớn của thẩm vô địch giống như tì hơi nhanh chóng khô quắt lại, cuối cùng huyết nhục khô cạn, da thịt sa hóa, biến thành một bãi cát vụn. Sao? Trên mặt Lâm Bắc Thần hiện ra một tia kinh ngạc, Hắn cảm nhận được là chân khí bản nguyên tinh thuần của Thẩm Vô Địch thôn phệ được lần này lại không bị cất trữ trong cánh tay trái, mà trực tiếp hóa thành năng lượng ấm áp tràn vào tứ chi cốt cách quán, nhanh chóng cường hóa cơ thể. Không lẽ cường giả của thánh thể đạo chuyên tu nhục thân có sự gia tăng đặc thù với hóa khí quyết đến mức có thể không cần chuyển hóa mà trực tiếp cường hóa luôn? Sau 10 hơi thở, cảm nhận toàn thân sưng phù lên giống như bị ăn no căng rồi vậy. Thân thể Lâm Bắc Thần lại một lần nữa cự đại hóa, thân cao gần 2 mét, khôi ngô rất nhiều. Đi cùng với đó là trong thân thể ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận. Lực lượng đã phải gia tăng lên gấp bội. Phòng ngự và lực lượng nhục thân đã đạt đến cường độ cấp vực chủ 23. À, trong lúc bất trì bất giác, thân thể ta lại có thể đi trước cả chân khí và linh hồn. Lâm Bắc Thần trong xương khói hoạt động thân thể, sau vài hơi, đem hạt cát trên mặt đất toàn bộ thu lại, không lưu lại một chút vết tích nào. Sau đó cảm nhận sự biến hóa của bắp thịt, hóa khí quyết tầng 2 đến giai đoạn cổ bình, lại một lần nữa đột phá thì có thể hoàn thành cường hóa tuyệt đối đối với bắp thịt, tiến nhập vào tầng 3 của hóa khí quyết. Khói xương của quả bom khói dần tản đi, Lâm Bắc Thần cũng biến mất ở tầng nhất. Lâm Tâm Thành vẫn luôn thông qua trận pháp giám sát để quan sát chiến trường, chân mày hơi nhíu lại. Sương mù màu trắng này rốt cuộc là thần thông gì, vậy mà có thể cách qua tuyệt thiên trận thăm dò, ẩn chứa tất cả khí tức và bộ dạng trên thân của người có huyết mạch thần thánh đế hoàng. Quả nhiên là có rất nhiều át chủ bài. Thi thể của Thẩm Vô Địch biến mất, Lâm Bắc Thần lấy thi thể đi là vì cái gì? Lâm Tâm Thành lâm vào suy tư. Một lát sau, hắn xuất hiện ở tầng 2. Một người trẻ tuổi thân mặc bạch y giống như vậy, mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn, đứng bình tĩnh ở vị trí trung tâm tầng 2. Bên cạnh có 20 đạo, thí thần phi đao, không có chuôi, tựa như tinh linh đang khiêu vũ và nhảy nhót. Tốc độ của người chậm hơn một chút so với tưởng tượng của ta. Người trẻ tuổi nhìn Lâm Bắc Thần trên mặt hiện ra vẻ thất vọng. Lại bị cái loại mãng phu như Thẩm Man Tử kia đeo bám thời gian một chén trà. Lâm Bắc Thần, ngươi thực sự khiến ta quá thất vọng. Lâm Bắc Thần cũng lời nói nhảm, piu piu. Hắn đưa tay chính là AK-47 điểm xạ như con thoi, đinh đinh. Trong không khí từng đám hỏa tinh sáng chói bắn ra tung tóe, năng lượng đạn vô hình bị chặn lại rồi sau. Trên mặt Lâm Bắc Thần hiện ra vẻ kinh ngạc. Ngăn trở đạn AK-47, thí thần phi đao không chui lượn lở bay múa trước mặt người trẻ tuổi kia, không ngờ lại trang bức như vậy. Lưỡi đao tựa như lá liễu, đường cong vô cùng yêu mỹ, thân đao mỏng như cánh ve, ở một số góc độ nào đó dường như có thể hoàn toàn ẩn nấp vào không khí. Khi mà lưỡi đao bay múa, ngay cả không khí cũng sẽ không có bất kỳ dao động nào, có thể tinh chuẩn bắt được quỹ tích của đạn vô hình mà chặn nó lại. Đây là một loại vũ khí luyện kim, nhưng mà thí thần phi đao cũng không phải trọng điểm chú ý của Lâm Bắc Thần. Trọng điểm là uy áp trên thân người trẻ tuổi bạch y này tán ra cực kỳ kỳ lạ, nó không phải là chân khí, không phải là nguyên tố chi lực, cũng không phải lực lượng nhục thân đơn thuần, mà là niệm lực. 20 thanh thí thần phi đao giống như có sinh mệnh nhảy nhót, đường cong và quỹ tích tràn đầy mỹ cảm, một loại lực tràng gần như không thể tra ra được, tràn ngập trên người thanh niên áo trắng, tựa như nước tinh khiết, không cách nào nhìn thấy, nhưng nó lại thực sự tồn tại. Lực tràng này cũng là nguyên nhân hắn có thể đỡ được đạn của AK-47. Niệm sư sao? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Người trẻ tuổi áo trắng cười ngạo nghễ. Không sai, huyết mạch đệ nhị, niệm lực đạo ở trong 24 huyết mạch, một con đường tu luyện chân chính thuộc về sĩ tử yêu nhã, một con đường tu luyện thông về phía con đường tu luyện của thần linh chân chính, nổi bật, siêu thoát, yêu nhã mà cường đại. Cắt. Lâm Bắc Thần khoa tay múa chân giơ ngón giữa lên cho hắn. Hắn không hiểu niệm lực, biểu thị cực kỳ là con mẹ nó. Cứ dùng sinh mệnh của ngươi để chứng minh niệm lực vĩ đại đi. Người trẻ tuổi áo trắng trong mắt lưu chuyển ra sát ý, động tác tràn đầy khí tức trung nhị, hai tay mở ra như chúa tể của vạn linh, phong động. 10 thanh phí thần phi đao phá không bay ra, thân đao mỏng như cánh ve, vạch ra quỹ tích mà mắt thường không thể nhìn thấy được, từ góc độ khác nhau, vô thành vô tức đánh úp về phía Lâm Bắc Thần, chạm phá áo ngoài, nhập vào thân thể của Lâm Bắc Thần run lên. Cảm nhận được khí tức tử vong rồi chứ? Người trẻ tuổi mặc bạch y ngửa mặt lên trời cười to, vẻ mặt trêu tức ngạo nghễ nói, tiếp theo đây vỡ vụn đi, cứ để cho máu tươi bay bổng. Hả? Dưới niệm lực phát động, hình ảnh đáng lẽ phải đem con mồi cắt chém thành vụn máu tung bay lại không xuất hiện. Nụ cười trên mặt hắn dần ngưng kết, hóa thành vẻ ngạc nhiên. Chỉ có vậy thôi à? Thân thể Lâm Bắc Thần nhẹ lắc một cái, mấy chục mảnh vỡ của thí thần phi đao như mảnh bụi từ trên thân thể rớt xuống. Người đây là đang gãi ngứa sao? Lâm Bắc Thần cũng bạo phát ra khí tức thuộc về mình, luận về trang bức thì hắn chưa thua bố quan thằng nào. Hóa khí quyết đã cường hóa nhục thân đến tầng 2 đỉnh phong, màng da cứng cỏi không thể phá, mật độ cơ bắp là biến thái, Cái loại niệm lực phi đao công kích ở cấp bậc này, căn bản, ngay cả lớp da quán cũng không phá nổi. Người trẻ tuổi mặc áo trắng trừng mắt nhìn, biểu cảm đặc sắc đến cực độ. Kia chính là thí thần phi đao, vũ khí luyện kim cấp 20, lại phối hợp với niệm lực cấp vực chủ tầng 21 của mình. Uy lực của nó đủ để thuấn sát vực chủ cấp 23. Vậy mà lại không cách nào đả thương được da thịt của tên tiểu bạch kiếm, mà ngay cả cảnh giới đại lĩnh chủ cũng chưa đạt tới ở trước mắt, lại còn bị hủy cả thí thần phi đao sau. Điều này làm sao có thể? Lâm Bắc Thần dáng vẻ hiền ngang tới gần, tiếp tục lời kịch trăng bức trùng nhị. Giác ngộ đi, cái tên yếu đuối nhà ngươi. Giết! Người trẻ tuổi bạch y bị hạ thấp, tinh thần rung lên, lại lần nữa thôi động năm thanh thí thần phi đao, đánh úp về bộ vị mấu chốt nhất của Lâm Bắc Thần, như mi tâm, còn mắt, lỗ tai, cổ họng và hạ bộ, băng băng. Nhưng tiếng vang kỳ dị như dây cung chuyển động chuyển tới. Người trẻ tuổi áo trắng trơ mắt mà nhìn, thí thần phi đao đâm trúng mi mắt của Lâm Bắc Thần, đúng là trực tiếp bị chấn động đến uốn lượn biến hình, sau đó không chịu khống chế mà bị chấn bay. Hỏng bét, thánh thể đạo. Lâm Bắc Thần là tu theo thánh thể đạo. Tình báo đã xuất hiện lỗ hở, người trẻ tuổi áo trắng nhanh chóng lùi lại, đồng thời trong tiếng xé gió, vô số đồ vật kỳ kỳ quái quái, giống như là trứng trùng, lít nha lít nhít từ trên người hắn bay ra, đổ ập xuống, tập sát về phía Lâm Bắc Thần. Giác ngộ đi, kẻ yếu. Lâm Bắc Thần đem trung nhị tiến anh tới cùng, tránh cũng không thành tránh, sải bước tiến lên, một quả bom xương ném ra ngoài, tê, vũ khí tràn ra, từng âm thanh xương cốt đứt gãy, khiến người ta rùng mình vang lên. Truyền ra từ trong sương mù, mơ hồ còn có tiếng dã thú phát ra tiếng gào thảm thiết từ trong cổ họng trước khi chết. Mấy chục giây sau, Lâm Bắc Thần dùng bạch y vỡ vụn, lau máu tươi trên bàn tay, khuôn mặt bình tĩnh đứng trong sương khói, tay trái hấp thu lượng lực kỳ lạ, năm ngón tay phóng ra quang huy màu bạc nhạt, giống như dính đầy bột bạc vậy. Ngón tay bạc, còn có cả mái tóc màu bạc. Hả? Tại sao mỗi lần thôn phệ năng lượng của đối thủ thì mái tóc lại đổi màu vậy chứ? Lòng bàn tay mở ra còn lại 10 thanh thí thần phi đao, ngoài ra còn lục ra được các cuốn sách như là ứng dụng cơ sở của niệm lực xoắn ốc sơ bộ, luận chứng về niệm lực phải chăng có thể ảnh hưởng đến tinh thần đối thủ. Lâm Bắc Thần thu hết vào. Ai? Cái giá của việc giận dữ xung quanh lần này chính là xài tiền như nước, phải nghĩ tất cả biện pháp để mà nhổ lông dê. 10 thanh phi đao này còn đám bí tịch này chắc hẳn cũng đáng chút tiền. Hắn thu phi đao lại. Bạch y trên người đã bị chấm rách, đành phải đổi thành một bộ giáp trụ luyện kim cấp 15. Sau khi rót chân khí vào có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ theo thân thể, tạm thời thỏa mãn thân thể khổng lồ sau khi cường hóa của hắn. Lâm Bắc Thần nhìn giữa hai chân của mình, kích thước này sẽ ảnh hưởng đến mạng người phải không? Dựa theo điều dẫn của bản đồ, hắn lại đi về phía tầng thứ 3, vũ khí tan đi. Trong tầng 2 cũng không còn bóng dáng của người trẻ tuổi Bạch y. Lâm Tâm Thành vẫn luôn thông qua hệ thống thiên trận để quan sát hình ảnh chiến đấu, trong mắt lần nữa hiện ra vẻ kinh ngạc, sương mù màu trắng che phủ lại xuất hiện, cái này thì nằm trong dự liệu. Nhất niệm vĩnh hằng, Bạch Tiểu Thần bại trận, cái này cũng nằm trong dự liệu, nhưng cường độ nhục thân của Lâm Bắc Thần dường như lại tăng cường cực kỳ khoa trương, hoàn toàn khác với kết quả tính toán trước đó. Là trước kia hắn che giấu thực lực, hay là... Lâm Tâm Thành suy tư vận chuyển, điên cuồng phân tích, tính toán, chính là sở trường của hắn. Từng đợt mùi thuốc tràn ngập trong không khí u ám. Đương đương, đây là âm thanh ra thuốc. Trong không gian quyết đấu tầng 3 của thành tâm lâu, ở giữa từng đống thảo dược tán loạn, một lão nhân thân hình gồng, còng lưng ngồi trên băng ghế nhỏ đang khom người. Trong cánh tay nhăn nhau, như cái vuốt chim đang cầm cái giá dược sử. Ngay lúc đinh đinh cạch cạch giã thuốc thì Lâm Bắc Thần dừng bước. 24, đan thảo đạo có huyết mạch thứ 3 sau. Không lẽ bên trong thành tâm lâu này, vậy mà tụ tập cường giả cấp vực chủ mỗi một đạo trong 24 huyết mạch của nhân tộc. Môn khách dưới trướng của Lâm Tâm Thành lại có chất lượng cao tới vậy sao? Lão nhân giã thuốc chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần, biểu cảm hiền lành hòa ái. Lão chậm rãi nói, người thiếu niên, nơi này tổng cộng có 48 loại thảo dược, 24 loại có độc, 24 loại không độc. Nếu như ngươi có thể phân biệt ra được thì coi như vượt qua kiểm tra. Lâm Bắc Thần đứng bên trong từng đống thảo dược, trên mặt chậm rãi nở nụ cười. Két, tiếng phát xạ của AWM vang lên, đầu của lão nhân dã thuốc nổ tung rồi biến mất. Hồ đồ, giết người ta cũng coi như vượt qua kiểm tra. Lâm Bắc Thần thổi nòng súng, lộ ra ngân kiều giải độc phiến để dưới lưỡi. Nếu như không phải mơ hồ đoán được lưu phái của người thủ quan tầng 3 sớm chuẩn bị viên thuốc này, có lẽ vừa rồi khi tiến vào, hắn đã bị dược khí kịch độc tràn ngập trong không khí, làm cho ngửa ánh ra rồi. Bàng, lão bàng tử chân âm, còn muốn gạt ta. Nơi này đều là thảo dược kịch độc, cái con mẹ nhà nó. Quét mã QR sớm nói cho Lâm Bắc Thần biết, lão nhân giã dược này có tên là Độc Long Tôn Giả Âu Dương Xuân, tâm ngoan thủ lạt, thích lấy người sống để luyện chế độc dược, không phải đồ tốt đẹp gì, đáng giết. Ê, lại một viên bom khói ném ra ngoài. Lâm Bắc Thần động tác nhanh nhẹn, đem tất cả thảo dược kịch độc đều thu vào Baidu Netdisk, sau đó lục soát trên người lão nhân, lấy được mấy quyển bí tịch tu luyện đan đạo thảo, cùng với luyện chế dược tâm đắc, cuối cùng cũng là tiết mục lưu trữ, lấy tay trái hấp thu đan dược khí độc trong cơ thể của Độc Long Tôn Giả. Loại năng lượng độc tính và có tính nguy hiểm cực cao này bị cưỡng ép chứa đựng trên một khu vực cỡ một tấc trong cánh tay trái, màu sắc là màu xanh lá cây đậm, cái con mẹ nhà nó. Lâm Bắc Thần lưu luyến dùng camera di động nhìn bản thân một chút, sau đó móc ra một bình thuốc nhuộm phun xương đã chuẩn bị sẵn, trực tiếp điên cuồng phun vào trong đầu mình, động tác thuần thục khiến người ta đau lòng. Ngân sắc thì có thể tiếp nhận, nhưng màu xanh lá cây thì bỏ con mẹ nó đi. Làm xong tất cả những điều này, Lâm Bắc Thần tiếp tục đi về lầu 4. 24 con đường huyết mạch tu luyện, đường thứ tư là độc tễ. Nó khác với đan thảo đạo ở chỗ nào đây? Lâm Bắc Thần mang theo lầu hiếu kỳ lên tới tầng 4. Lâm Bắc Thần mang theo lòng hiếu kỳ đi tới tầng 4. Căn phòng vốn dĩ dùng để làm việc, toàn bộ đều dùng cửa kim loại đóng chặt lại. Theo chỉ dẫn của Baidu Map mà đi, đi tới khu vực trung tâm tầng thứ 4, không khí yên tĩnh như nước ngừng kết lại. Một trận tê dại quỷ dị từ lòng bàn chân chuyển đến. Lâm Bắc Thần cúi đầu, nhìn thấy bên trên đôi chiến ủng của mình. Có dính bụi màu xanh nhạt. Chiến ủng kim khí luyện kim cấp 15 lại bị cát bụi lục sắc này ăn mòn mấp mô. Độc tính xuyên thấu qua chiến ủng, leo lên làn da của bắp chân, tựa như nhiễm lên một lớp bột xanh, ăn mòn và tê liệt. Đây là bột lục sắc có tác dụng của độc. Lâm Bắc Thần cảm giác được động tác của mình dường như trong lúc bất chỉ bất giác đều trở nên chậm chạp. Độc phấn vô vị, ngũ sắc, nổi lơ lửng trong không khí. Khi hô hấp, xoang mũi và đường hô hấp có một loại cảm giác kích thích nóng bỏng, giống như có hổ tiêu nhỏ bị say hút vào. Nhưng mà cũng chỉ như vậy mà thôi. Lâm Bắc Thần hắt hơi một cái, sau đó cầm AK-47 bắn phá một trận. Trong không khí tràn ra vài điểm huyết hoa, một nữ tử mày rậm thân mặc áo cà sa kỳ quái, hiển hiện thân hình, trên cơ thể nở nang có mấy cái hố máu, với vẻ mặt chấn kinh lảo đảo ngã xuống đất, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nàng bố trí độc tễ ở khu vực này đủ để giết chết một con tinh thú, cho dù là cường giả vực chủ tầng 24, một khi bị ăn mòn hay hít vào, cũng sẽ đánh mất tuyệt đại bộ phận sức mạnh chiến đấu, sẽ giống như một con mồi trong mảng nhện, càng vận chuyển lực lượng mà dẫy giụa thì mắc kẹt càng sâu. Nhưng Lâm Bắc Thần đã làm cái gì? Hắt hơi một cái, sau đó liền tìm được chính xác hành tung của nàng. Quy lực của phá thể vô hình kiếm khí lại không suy giảm chút nào, tử vong cũng theo đó mà giáng lâm. Lâm Bắc Thần nhìn độc tễ sư chết đi ngay trước mắt, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Chỉ thế này thôi à? Thế này mà đã chết rồi à? Lực phòng ngự của độc tễ sư thấp đến mức đáng thương. Thân thể của nàng yếu ớt như đổ sứ. Hắn liên tục nuốt vào mấy viên ngưu hoàng giải độc đan, tiêu trừ sự khó chịu trong người, sau đó bắt đầu liếm thi. Trong áo cà sa của nữ độc tễ sư có phân công các loại khác nhau, tổng cộng 9 túi trữ vật cấp cao, trong đó chứa các loại vật thể như độc phấn, nọc độc, độc thảo, độc trùng với liều lượng khác biệt. Ngoài ra còn có một số vàng bạc cùng với phối phương luyện độc của hồng hoang, các loại tu luyện tâm đắc và bản chép tay cộng với bút ký. Thông qua lật xem có thể biết được vì nữ độc tế sư này tên là Lạc Nam, xuất thân từ Vạn Độc Tông, am hiểu phối trí các loại độc phấn, thích lấy người sống để thí nghiệm độc dược, tinh thông giải phẫu người sống. Chiến tích mạch nhẫn của nàng từng lấy lục ma phệ tâm phấn đánh chết một tên vực chủ đan thảo ở tầng 25. Luyện được người sống, giải phẫu người sống thì chết cũng đáng. Lâm Bắc Thần bắn ra một luồng quy nguyên hỗn độn khí hóa thành liệt diễm đốt cháy thi thể. Lạc Nam một thân thủ đoạn quỷ dị, đều ở trên phương diện độc tể, tu vi chân khí chỉ có ở đại lĩnh chủ tầng 18, không xứng để Lâm đại thiếu thi triển kỹ năng thôn phệ. Cái này cũng là nguyên nhân mà nàng chết dứt khoát như vậy. Đối với độc tể sư mà nói, một khi sở trường là độc tể đã mất đi hiệu lực thì mang ý nghĩa là cơn ác mộng giáng lâm. Lâm Bắc Thần cũng giải rời khỏi tầng 4. Độc kháng cường đại, đây là đặc điểm giống nhau của huyết mạch thần thánh đế hoàng sau. Cường độ nhục thân vượt xa cảnh giới của bản thân, phá thể vô hiểm kinh khí, không chịu ảnh hưởng của kịch độc. Lần này hắn không nổ đầu, nhưng lại duy trì thói quen, không giữ lại thi thể. Đúng rồi, còn thích tự mình thu thập chiến lợi phẩm. Ở trên văn phòng tầng 33, Lâm Tâm Thành không ngừng hoàn thiện kho tin tức của bản thân. Môn khách dưới trướng rất nhiều, canh giữ ở tất cả các tầng, đều là cường giả trong cường giả, đã từng hao tốn không ít tinh lực và tài lực quán mới có được sự tận hiến của những người này. Nhìn bọn hắn từng người bị giết mà trên mặt Lâm Tâm Thành không có chút tiếc hận nào, chẳng qua chỉ là đám tu sĩ nhân tộc đê tiện mà thôi. Đối với hoang cổ thánh tộc mà nói thì tất cả đều là vật liệu, duy chỉ có bản thân là vĩnh tồn. Hắn tiếp tục thông qua thiên trận quan sát Lâm Bắc Thần vượt ải. Tầng thứ 5 là vực chủ tầng 22 của đệ ngũ huyết mạch Thú Hóa Đạo, Chu Hải Long tọa chấn, có được một giọt tinh huyết của Hoang Long. Chu Hải Long có thể biến thân thành Hoang Long trong truyền thuyết, có được thôn phệ tinh thần chi lực. Chiến lực sau khi thú hóa là cực kỳ đáng sợ, nắm giữ uy năng hạng tư của Vân Vũ Lôi Điện trong thần thông thiên phú của Hoang Long, kết quả là bị Lâm Bắc Thần chính diện đập tan. Hình ảnh trên màn hình thiên trận lại một lần nữa bị sương mù che giấu. Đợi đến khi sương mù tan đi thì khu chiến đấu đã trống rỗng. Lâm Bắc Thần đã mang theo tinh huyết Hoang Long rời đi, tiêu hủy thi thể của Chu Hải Long. Lâm Tâm Thành nhanh chóng tính toán trong lòng. Hắn có một loại hoài nghi được coi là hoang đường. Có lẽ Lâm Bắc Thần đã dựa vào thần thông thú hóa, đã nắm giữ thứ này sao? Huyết mạch đế hoàng thần thánh được coi là huyết mạch vạn năng. Bây giờ Lâm Bắc Thần rốt cuộc đã đem huyết mạch của mình khai phá đến trình độ nào rồi? Hình ảnh chiến trận xoay chuyển, trong chiến trường tầng 6, cường giả triệu hoán đạo Vạn Chấn Sơn, mặc dù đã triệu hoán ra bản nguyên chiến thú Hắc Ngân Tất Phương, nhưng vẫn chết trong tay Lâm Bắc Thần. Tiếp theo là tầng 7, tầng 8. Ở thành Tân Lâu tầng 8, không ngờ rằng ngươi vậy mà có thể xông tới nơi đây. Đàm Giang Toàn từ thân trên xuống dưới không có một cọng lông tóc, biểu cảm của ngũ quan trông có chút khiến người ta sợ hãi, tuét miệng mỉm cười lại gầm gừ như quái vật trong chúa tể của những chiếc nhẫn. Hàm răng bén nhọn như dao găm, cười lạnh nói, con đường của ngươi phải dừng lại đây thôi, có biết tại sao không? Lâm Bắc Thần nói, cái tên xấu xí nhà ngươi, không phải là muốn khiến ta buồn nôn mà chết đấy chứ? Ngu xuẩn. Đàm Đăng cười lạnh, bởi vì ta là huyết ma, ta là giết không chết, lực lượng của ngươi phá thể vô hình kiếm khí, tất cả thủ đoạn mà ngươi nắm giữ đều không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với ta. Hắn nói xong trực tiếp xé rách cánh tay trái của mình xuống tùy tiện ném một cái. Máu tươi phun trào, thân thể hắn dùng tốc độ khó tin nổi mà khôi phục, còn cánh tay bị xé rách kia lại hóa thành một cái khác. Hai Đàm Đăng xuất hiện ở phía đối diện của Lâm Bắc Thần, tiếp tục xé rách thân thể của mình, tháo từng bộ phận của tứ chi xuống sau đó nhanh chóng khép lại, biến hóa ra càng nhiều đàm răng. Điều quỷ dị chính là thân thể biến hóa mới cũng không phải là huyễn ảnh, mà là thân thể huyết nhục chân chính. Lâm Bắc Thần phỉ nhổ trong lòng, tên này là tế bào sao, lại có thể không ngừng phân chia mà sinh đôi. Hiện tại ngươi đã hiểu rồi chứ, ta chính là giết không chết, ít nhất thì ngươi không giết được ta. Mấy chục Đàm Đăng đồng thời mở miệng, sau đó chém giết tới, triển khai quần đội đánh với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần rơi vào hạ phong, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Lực lượng của mỗi một đàm răng đều nhất trí với bản thể, đạt đến cấp vực chủ. Dựa theo định luật bảo toàn vật chất và năng lượng, một người không thể phân chia và sinh sôi vô hạn, dưới tình huống không trả bất cứ giá nào. Cho dù là võ đạo thần thông thì cũng không được. Áo nghĩa của huyết ma đạo này rốt cuộc là cái gì? Hắn liên tục nổ súng bắn phá, từng tên đàm răng bị nổ đầu nhưng không chết. Giống như là người máy vậy, cả hủy diệt chất lỏng có thể khôi phục nhanh chóng. Cuối cùng thì đạn AK-47 phát sáng, Lâm Bắc Thần lấy ngân kiếm ra, phanh. Trên người chúng mấy quyền bước chân có chút lảo đảo. Cái tên huyết ma đạo này quả thực là một đối thủ quỷ dị nhất, phải nghĩ biện pháp khác. Lâm Bắc Thần nhanh chóng suy nghĩ kế hoạch phản kích trong lòng. Nhưng vào lúc này, người... Tại sao ngươi lại? Đây là lục ma phệ tâm phấn, ngươi thật là hèn hạ. Bước chân của nhóm đàm răng đột nhiên lảo đảo lui lại, thân thể biến thành màu xanh nhạt, vệt máu xanh lục từ mũi miệng đồng thời tràn ra. Cho ta giải dược, mau. Mấy chục đàm răng cùng nhau giống to, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra biểu cảm giở khóc giở cười. Cái này cũng được sao? Đàm răng là bị độc chết nhưng không phải Lâm Bắc Thần hạ độc, mà bị độc tế sư Lạc Nam sở trường kịch độc lục ma phệ tâm phấn độc chết. Nguyên nhân chủ yếu nhất là trên người của Lâm Bắc Thần đã nhiễm phải loại độc phấn này, vốn chưa có thanh trừ. Kết quả đàm răng trong quá trình giao thủ với Lâm Bắc Thần bị độc phấn tác động đến, trong lúc bất chi bất giác trúng độc. Biết rõ ngọn nguồn trong đó, Lâm Bắc Thần giờ khóc giờ cười. Đây không phải là đúng dịp quá sao? Hắn đánh giá thân thể của mình, lục ma phệ tâm phấn giống như thứ bột huỳnh quang, bằng mắt thường thì không thấy được, nhưng trên thực tế dính đầy trên cơ thể. Hắn có chút nhức cả trứng rái. Cái này là thế nào vậy? Ta trở thành độc nhân rồi sao? Sau này, bất luận là bất kỳ người nào khác chỉ cần đụng vào mình một cái, rất nhanh liền phải chết. Cứ như vậy, hạnh phúc cùng với phức tính của mình há chẳng phải đều sắp bay mất rồi sao? Phải nghĩ biện pháp giải quyết. độc nhân thì tuyệt đối không thể làm. Lâm Bắc Thần lo lắng ngồi xổm xuống quan sát thi thể Đàm Răng, đồng thời bắt đầu mò thi liếm thịt. Không ngoài dự liệu, đạt được các loại đồ vật như vàng bạc tài vật, bí tịch vật tư các kiểu. Tê, một quả bom khói bắn ra, Lâm Bắc Thần ngồi xổm trong sương khói, nhân lúc còn nóng bắt đầu thôn phệ huyết ma chân khí của Đàm Răng. Một tia nhiệt lưu kỳ dị tràn vào bàn tay, thuận theo bàn tay lưu động. Một lát sau, cánh tay trái của Lâm Bắc Thần có nhiều thêm một bộ phận đỏ tươi. Lực lượng của huyết ma đạo cực kỳ kỳ lạ, hoàn toàn khác biệt với chân khí khác, dường như có năng lực khôi phục và chữa lành cực kỳ cao minh. Lâm Bắc Thần cẩn thận cảm nhận rồi rời khỏi tầng 8. Người thủ quan của tầng 9 khiến Lâm Bắc Thần thất vọng, cũng không phải tu sĩ của huyết mạch thứ 9 thời không đạo nhán đợi, mà là một tên vực chủ của thánh thể đạo. Lâm Bắc Thần không phí công phu trực tiếp giải quyết, một quả bom xương phù ra, Lâm Bắc Thần lại ngồi xổm bắt đầu thôn vệ. Lực lượng của cường giả thánh thể đạo thông qua sự chuyển hóa của hóa khí quyết trực tiếp cường hóa thân thể. Sau mấy hơi, Lâm Bắc Thần lần nữa cự đại hóa, chiều cao của hắn chính thức đột phá 2m, đạt đến 2,5m, vai rộng, lưng eo và hai cánh tay đều giống như thân thể của cự nhân, bắp thịt cả người to lên như là nước thép được đổ bê tông, ngược lại là tam giác tỷ lệ vàng, khối bắp thịt bạo tạc tràn đầy, tính xúc tác và thị giác, đồng thời ẩn chứa lực lượng mang tính bạo tạc rất cao. Ta biến lớn rồi, cũng trở nên mạnh mẽ rồi. Lâm Bắc Thục mặc thần mặc giáp trụ luyện kim mới giống như một vị cự linh thần. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là người thủ quan tầng 10 đến tầng thứ 21, vậy mà đều là cường giả thánh thể đạo. Sau khi xoắn suýt, Lâm Bắc Thần lựa chọn là tốt đơn thu hết. Hắn không ngừng thôn phệ. Khi mấy người đi ra khỏi tầng thứ 21, thân thể Lâm Bắc Thần đã cao đến 6m, một ngón tay so ra vượt qua cả eo của người bình thường. Cơ bắp toàn thân mạnh mẽ đến trình độ ngay cả hắn cũng khó có thể hình dung. Lực lượng của thân thể đơn thuần có thể bạt tai một cái là bóp chết cường giả vực chủ ở tầng 25 trở xuống. Hơn nữa cái đèn pin Trung Quốc của hắn bây giờ đã to như một cái phích ghép đôi. Ta hiện tại còn là con người nữa sao? Giờ mà đóng gạch thì ai chịu nổi? Lâm Bắc Thần đi trên bậc thang mà tâm trạng cực kỳ phức tạp. Phải nghĩ biện pháp biến thân trở lại. Không phải cứ tiếp tục như vậy, thực sự phải cách xa phức tính đấy chứ. Chờ đã, cũng không phải. Ví dụ như phần thiên vực chủ thật ra chính là một cự nhân thân cao 4m. Hiện tại hắn có chút hiểu ra, tại sao cường giả cấp vực chủ tu vi cường đại một chút như đám người phần thiên vực chủ hay là thủy lưu quang sẽ có được hình thể và phách thể vượt xa nhân thể bình thường. Thì ra không phải nguyên nhân là huyết mạch trời sinh, mà là kết quả hậu thiên tu luyện một loại công pháp nào đó. Hắn hiện tại chắc hẳn cũng thuộc về loại này. Hiện tại nhục thể của ta mạnh hơn một thớt, nhưng chân khí vừa vặn mới là tầng 15, rất nghiêm trọng. Lâm Bắc Thần vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng lẽ mình thực sự phải đi tu luyện theo con đường hệ phái của thánh thể đạo sao? Đồng thời trong đầu hắn lại hiện lên một dấm hỏi to tổ tướng. Lâm Tâm Thành có thể trở thành nghị trưởng cấp 2 của Tử Vi Tinh Khu, tuyệt đối không phải là một người ngu xuẩn không có đầu óc, không thể nào không phát giác đối với trận chiến đấu ở trước tầng 20. Hắn càng tin tưởng rằng Lâm Tâm Thành vẫn luôn trong bóng tối rình mò để quan sát quá trình chiến đấu. Như vậy thì có vấn đề rồi. Biết rõ những môn khách thủ quan doán phái tới này không phải đối thủ của mình, tại sao còn muốn chơi cái trò ngu xuẩn này? Tại sao vẫn là muốn để môn khách có chất lượng tốt đi chịu chết như vậy? Cường giả cấp vực chủ đối với bất kỳ thế lực nào cũng đều khan hiếm là dạng tài nguyên cao tầng. Mà tại sao Lâm Tâm Thành lại muốn để những người này chịu chết? Mang theo nghi vấn trong lòng, Lâm Bắc Thần tới tầng 22, tình huống cuối cùng có biến hóa. Người thủ quan tầng này là một thiên trận sư vực chủ sơ cấp tầng 2. Có điều hướng của Baidu, trận pháp không cách nào vây khốn hắn. Sau khi dùng bạo lực phá trận, Lâm Bắc Thần cũng không đánh giết thiên trận sư nữ tính chừng 40 tuổi này, bởi vì quét mã QR cho thấy đối phương không phải dạng cùng hung cực ác. Người thủ quan thứ 23 cho đến 26 theo thứ tự là Vu Trúc Đạo, Thực Vật Đạo, Ám Ảnh Đạo và Mang Minh Hoàng Đạo cũng bị Lâm Bắc Thần giải quyết một cách dễ dàng, thậm chí hắn còn không thèm bật hách, hoàn toàn dựa vào sức mạnh nhục thân đã cứng rắn chống lại đòn công kích của những cường giả lưu phái này, sau đó đánh nổ đối thủ. Căn bản đây là đang đưa đồ ăn. Vẻ nghi hoặc trong mắt của Lâm Bắc Thần gia tăng, hắn có chút không hiểu ý nghĩa của Lâm Tâm Thành. Không lẽ lợi dụng như cái này để trì hoãn thời gian sao? Không thể nào, bởi vì thực sự là không cần thiết. Lâm Tâm Thành dường như cũng không cần thời gian chạy trốn. Không hổ là người có huyết mạch thần thánh đế hoàng, sau khi đánh giết đối thủ sẽ thu được lực lượng. Nhìn thì có vẻ như năng lượng tương tự với huyết mạch thứ 23 của thôn phệ đạo, nhưng sức chịu đựng cũng hạn mức cao nhất lại vượt xa huyết mạch của thôn phệ đạo thông thường. Bí thuật lục sắc chi tai của thực vật đạo tầng 24 không vây được hắn. lực lượng đã đạt đến một đoàn toàn lực của vực chủ tầng 25. Phòng ngự lại càng khủng bố hơn, chỉ là đại vực chủ tầng 28 cũng không thể phá nổi phòng ngự. Một số vũ khí luyện kim cấp 30 không thể gây tổn thương da thịt. Có thể tiếp nhận sự nguyền rủa của chú thuật sư cấp 30. Không hổ là huyết mạch thần thánh đế hoàng, quả thực là một con quái vật. Tham gia còn có chỗ trống để tăng cường. Không giết thì không phải ác giả sao? Ngây thơ. Vậy thì cho ngươi thêm cơ hội, đến phơi bày một chút, rốt cuộc cực hạn của ngươi ở chỗ nào, đừng có để ta thất vọng. Trên mặt Lâm Tâm Thành hiện lên vẻ vui thích, hắn bí mật truyền âm, lần nữa phát ra một lệnh mệnh mới. Người thủ quan từ tầng 27 đến 32 lần nữa biến thành cường giả vực chủ của Thánh Thể Đạo. Mặc dù đều là hạ vị vực chủ tầng 22, nhưng vực chủ của Thánh Thể Đạo là hàng thật giá thật. Lâm Bắc Thần không do dự, sau khi thông quét mã QR để phân biệt, toàn bộ đều bị chém giết, sau đó hấp thụ bản nguyên tinh thuần chi lực. Hậu quả trực tiếp chính là hình thể to lớn của hắn đã đột phá, đại quan 10 mét, thân cao 10 mét, cơ bắp nở nang như gò núi, tóc đen rối tung, khí huyết tràn ra ngoài như đại dương bành trướng ở bên người. Khi hắn hô hấp, trong không khí sẽ tạo thành tiếng của phong lôi, tiện tay vung lên một cái không khí sẽ nổ tung, mật độ thân thể càng thêm đáng sợ, thể trọng bạo tăng. Nếu không phải thành tâm lâu, có thủ đoạn của thiên trận sư gia trì, chỉ sợ Lâm Bắc Thần đã đem cả tòa lại lâu đè sập trong nháy mắt. Cảm giác mạnh mẽ trước nay chưa từng có phun trào khắp toàn thân. Cách hỏa khí quyết tầng thứ hai đại viên mãn dường như chỉ còn một khoảng cách nhỏ như sợi tóc sau cùng. Lâm Bắc Thần cảm thấy bây giờ một sợi tóc của mình cũng có thể giết chết vực chủ. Một hơi thở thổi bạo một võ giả dưới tầng 24, mạnh mẽ đến biến thái. Ầm ầm. Trong tiếng bước chân nặng nề, Lâm Bắc Thần đẩy cánh cổng văn phòng cuối cùng tầng thứ 33. Cửa sổ thủy tinh ngân sắc to lớn có thể loại bỏ và chiết xạ ánh nắng hoàn hảo. Tia sáng trong văn phòng vừa vặn. Văn phòng riêng thuộc về Lâm Tâm Thành, thân là nghị trưởng cấp 2, không gian to lớn là yếu tố thứ nhất, thậm chí có chút trống trải. Đỉnh trần cao 10 mét, chiếm diện tích hơn 700 mét vuông. Trên mặt đất trải tấm thảm màu đỏ mềm mại và dày dặn, hoa văn kỳ dị tựa như tinh thần đang lấp lóa trong huyết hải. Sau đại án màu đồng thau trên cái ghế ngồi khổng lồ to lớn lộng lẫy như vương tọa, Lâm Tâm Thành bưng chén chất lỏng màu đỏ, cổ tay nhẹ lắc lư, nhẹ chập trần, động tác yêu nhã và tự tin. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt mừng rỡ như nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật sắp rơi vào tay mình. Thật thần kỳ. Lâm Tâm Thành thở dài một hơi, vô cùng say mê mà nói. Ngươi thực sự mang đến nỗi kinh ngạc vui mừng to lớn cho ta, khiến cho kế hoạch lúc đầu của ta đều vì ngươi mà thay đổi. Ngươi có huyết mạch thần thánh đế hoàng, vốn không phải chỉ có một mình ngươi. Nhưng chỉ có ngươi dường như thực sự nắm giữ yếu nghĩa của dòng máu này. Ánh mắt Lâm Bắc Thần đảo qua toàn bộ văn phòng, không nhìn thấy đám người Lăng Thái Tức. Người đâu? Hắn mở miệng nói chuyện, không khí thở ra khiến văn phòng lập tức có gió lốc bay múa. Ta lừa người đó. Lâm Tâm Thành thờ ơ cười nói, người không ở chỗ này. Năm ngoái ta đã mua cây bao, Lâm Bắc Thần sải bước qua. Còn mẹ ngươi, mua thức ăn siêu cấp gấp bội. Hắn đưa tay nhấn xuống một cái, như thái sơn áp đỉnh, khí lưu cuồng loạn phun trào, khí áp hạ xuống. Ông... Một tầng quang cháo lóe lên hoa văn đỏ sẫm xuất hiện trước mặt Lâm Tâm Thành, giống như có một cái bát khổng lồ, đem hắn cùng với đại án màu đồng cổ và cái bàn ghế toàn bộ đều bao phủ. Quang cháo run rẩy vậy mà tiếp nhận một đòn này của Lâm Bắc Thần. Hả? Lâm Bắc Thần hơi ngẩn ra biến trượng thành quyền. Ầm. Song quyền như máy đóng cọc điên cuồng nện tới. Ông. Quang cháo màu đỏ sẫm lưu động, hoa văn giống như mũi nhọn sáng tối chập chờn, đủ để cho nháy mắt miễu sát cả. Cơ lực khủng bố của vực chủ tầng 25 lại có thể bị một tầng quang cháo mỏng manh ngăn cản hoàn toàn. Hắn chẳng những che chở cho Lâm Tâm Thành, còn tiếp nhận đồng thời hóa giải, chấn động, khiến cho toàn bộ khu vực này lù lù bất động. Huyết dạ chỉ vẫn. Luyện kim thuật cùng với thiên trận thuật tự thành một thể là đạo cụ phòng ngự có thể di động. Lâm Tâm Thành vẻ mặt mỉm cười ngồi trên ghế lớn, uống một hớp chất lỏng màu đỏ trong chén mà nói. Một đoàn toàn lực của cường giả tinh hà cấp 35 cũng không thể đánh nát. Hiện tại ngươi chắc hẳn đã hiểu ra tại sao ta biết rõ thực lực của ngươi bạo tăng nhưng vẫn ở chỗ này chờ ngươi rồi chứ. Lâm Bắc Thần dừng tay, quả thật là đánh không vỡ. Nhưng hắn cũng không có vẻ kinh nộ mà rất chân thành nhìn huyết dạ chỉ vẫn. Bốn mảnh kim khí màu đỏ sẫm lớn chừng bàn tay lần lượt bay ra chung quanh của Lâm Tâm Thành. Không khí màu đỏ mờ mịt phóng thích ra uốn lượn lưu chuyển tổ hợp thành quang cháo. Đây chính là tập hợp phẩm của luyện kim thuật và thiên trận thuật sau. Nhìn bề ngoài trông là có một chút quản giác kiểu khoa học viễn tưởng. Trong đầu Lâm Bắc Thần không khỏi hiện lên một ý niệm. Thứ đồ chơi này rất đáng tiền sao? Hắn hỏi. Lâm Tâm Thành sững sờ, sau đó lại cười. Đây là lần thứ hai ngươi nằm ngoài dự đoán của ta. Không lẽ ngươi không quan tâm tung tích thực sự của đám người Lăng Thái Tức sao? Quan tâm nha. Lâm Bắc Thần nói xong, từ trong không gian chữ vật của Áp Tấn Lôi lấy ra một cái vali công cụ plastic màu đỏ. Phía trên dùng tiếng Trung có viết 8 chữ to, máy khoan đa năng của Bác Thế. Mở vali công cụ, lấy ra máy khoan điện tử từ bên trong, lắp mũi khoan lên. Có lẽ hơi ẩm ĩ một chút, ngươi kiên nhẫn đợi. Hắn nhếch miệng cười nói. Lâm Tâm Thành ngáo ra. Hắn không có nhìn thấy đồ vật mà mua qua internet của điện thoại. Cho nên trong chuỗi động tác liên tiếp sau này của Lâm Bắc Thần, thoạt nhìn giống như kẻ ngốc, sau đó tạch tạch tạch tạch tạch. Hoa lửa liên tiếp bắn ra trước lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần, sóng âm chói tai. Chỉ có người đã từng trải qua cảm giác khi ngủ trưa mà bị âm thanh của máy khoan điện nhà hàng xóm đánh thức thì mới hiểu. Lâm Tâm Thành ngáo ra, không nhìn được mà nhíu mày. Đây là chiến kỹ gì vậy? Ầm ầm. Hỏa tinh điện quang điên cuồng bắn ra. Từ bỏ đi, ngươi không thể phá vỡ được huyết dạ chi vẫn. Lâm Tâm Thành nhìn khuôn mặt Lâm Bắc Thần trong hoa lửa điện quang. Hắn không thể không thừa nhận, thiếu niên này có một gương mặt anh tuấn đến mức nam nhân thì ghen ghét, mà nữ nhân thì phát cuồng. Có lẽ đây là đặc tính của người có huyết mạch thần thánh đế hoàng trong. Mỗi một người có huyết mạch đế hoàng thần thánh dường như đều là tác phẩm hoàn hảo, do Chúa Sáng Thế tỉ mỉ điêu khắc ra. Ta đã gặp qua 4 vị huyết mạch thần thánh đế hoàng, ngươi là người đặc thủ nhất trong số đó. Lâm Tâm Thành hiển nhiên rất cứng thú nói chuyện, bởi vì thiên trận bí thuật vô hình đang phát động, toàn bộ văn phòng đang lặng yên không một tiếng động bị ngăn cách, dường như từ trong không gian khoét ra, trở thành một dạng không gian độc lập phụ thuộc vào hắn. Lâm Bắc Thần đeo lên kính râm, vừa chui vào vừa có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Tâm Thành mà nói. 4 vị mà ngươi nói đây, bao gồm cả bị hạ vĩ đại sao? Không bao gồm. Lâm Tâm Thành cười nói, có muốn biết cảnh ngộ của bọn hắn hay không? Muốn. Lâm Bắc Thần cực kỳ hào sảng gật đầu. Đương nhiên âm thanh của máy khoan điện ầm ầm không dừng lại. Một người đã chết, một người chạy trốn, còn lại 2 người đang tiến hành các loại nghiên cứu. Lâm Tâm Thành nói, nghiên cứu. Lâm Bắc Thần bị khơi lên lòng hiếu kỳ. Chính xác mà nói là bị nghiên cứu. Trong nụ cười của Lâm Tâm Thành tràn đầy vẻ ác ý khiến cho người ta dùng mình mà nói. Thân là kiểu cực huyết mạch trong thế giới hồng hoang. Thân thể của bọn hắn ẩn chứa áo nghĩa lớn nhất từ trước đến nay, không thể không nghiên cứu kỹ càng một chút hay sao? Đó chính là nguồn lực lượng thực sự. Lâm Bắc Thần chợt cảm thấy như có gai ở sau lưng. Thì ra trên thế giới này còn có huyết mạch thần thánh đế hoàng khác. Huyết mạch này cực kỳ hiếm thấy, nhưng lại không phải là duy nhất. Bị ai nghiên cứu? Hắn lại hỏi. Luôn cảm thấy trong này dường như có ưng đại mao, mơ hồ chạm đến một bí mật to lớn. Người cảm thấy thế nào? Lâm Tâm Thành mắt thấy trận pháp của văn phòng đã triệt để khởi động, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Thế giới này không đơn giản giống như hiểu, ở mặt ngoài, cái gì mà thiên lang vương triều, canh kim thần triều, cái gì mà 24 thủy tổ huyết mạch, cái gì mà thú nhân, hồng hoang di tộc. Người khống chế trời đất thực sự, không phải là bọn hắn. Người cũng giỏi vãi, Lâm Bắc Thần khịt mũi coi thường. Người có phải là đã đọc nhiều văn học về hè rồi không? Không phải là muốn nói cho ta biết, nắm giữ thế giới hồng hoang, chính là gia tộc Rose Street đấy chứ. Ta không biết gia tộc Rose Street là cái khỉ gì cả. Cái miệng của Lâm Tâm Thành chứa đựng ý cười, tràn đầy cảm giác ưu việt mà nói. Hình như tên thiển cận nhà ngươi chưa từng nghe nói qua về thứ giống như là hoàng cổ thánh tộc. Lâm Bắc Thần trong lòng bối rối một trận. Hoàng cổ thị sao? Đây không phải là cái chủng tộc khốn kiếp kia sao? Hắn bất động thành sắc tiếp tục khoan. Từ bỏ đi. Vận mệnh của ngươi đã được định sẵn, bất luận là chiến kỹ gì, cảnh giới gì, thực lực không đủ, thì vĩnh viễn đừng hòng mở ra được huyết dạ chi vẫn. Lâm Tâm Thành có chút giễu cợt mà nói. Lúc này, ông... Quang cháo huyết dạ chi vẫn bắt đầu tiết tấu không bình thường mà chấn động, kèn kết. Một âm thanh của thủy tinh vỡ vụn rất nhỏ vang lên, Lâm Tâm Thành biến sắc bỗng nhiên đứng lên. Hắn nhìn thấy một cái hố nhỏ cỡ ngón tay xuất hiện trên quang cháo của huyết dạ chi vẫn, lấy đó làm trung tâm. Vết dạng màu trắng như mạng nhện nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Sau đó toàn bộ vòng bảo hộ ầm ầm vỡ vụn. Người đây là chiến kỹ gì? Hắn vô cùng chấn kinh. Không ngờ tới phải không? Lâm Bắc Thần đắc ý nhìn cái máy khoan điện tử trong tay. Bí bảo, nghĩa, điện quang độc long toàn. Máy khoan điện đúng là dùng tốt thật. Chỉ mang công sự, cho dù là dùng súng ống có uy lực cao bắn cũng không thủng. Công phu dùng máy khoan điện mài nước liền có thể xuyên thấu. Đạo lý này đặt ở thế giới khác vẫn có tác dụng, khoa học vạn tuế. Còn lời gì muốn nói? Lâm Bắc Thần thu lại vali dụng cụ Bác Thế, đi tới trước mặt Lâm Tâm Thành, cách cái bàn màu đồng cổ nhìn xuống mà nói cho ta biết, Lăng Thái Tức bọn hắn ở đâu, lát nữa ta có thể giữ cho ngươi toàn thây. Vẻ kinh ngạc trên mặt của Lâm Tâm Thành rất nhanh biến mất. Ngươi thực sự tạo cho ta quá nhiều kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thần mà nói, càng ngày càng khiến ta mong đợi. Oanh! Bàn tay khổng lồ của Lâm Bắc Thần như ma bản trực tiếp đè xuống, khi lưu như sóng to gió lớn, cái bàn màu đồng âm ầm sụp đổ. Đến rất hay. Lâm Tâm Thành hét lớn, huyết nhục cốt cách toàn thân phát ra một loại rung động kỳ dị, một cỗ lực lượng mạnh mẽ vượt xa cảnh giới lúc đầu của hắn bột phát ra. Xung quanh thân thể hình thành từng tầng sóng khí, bằng mắt thường có thể trông thấy được. Bên trong đôi mắt quán ẩn chứa huyết quang, hai ống tay áo lẳng lặng nổ tung, da thịt màu trắng hiện ra những đường vân dày đặc như sơ đồ mạch điện, rồi cũng bỗng nhiên đấm ra một quyền. Bí kỹ công chấn, quyền hình như rồng, oanh một tiếng. Nắm đấm và cự trưởng va chạm vào nhau, răng rắc. Âm thanh kim khí đứt gãy vang lên, Lâm Tâm Thành ngay lập tức bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào cửa sổ thủy tinh màu bạc chậm rãi trượt xuống. Cửa sổ thủy tinh màu bạc lại không nhúc nhích chút nào. Nét mặt quán vô cùng phấn khởi, cúi đầu nhìn cánh tay mình, dưới làn da huyết nhục xương cốt bị bẻ gãy là kim loại màu vàng nhạt, trong đó trống rỗng, cốt tủy là một loại chất lỏng màu đen đỏ như dầu máy. Tốt, ngươi càng cường đại thì giá trị càng cao, quá tốt rồi. Tốt phải không? Lâm Bắc Thần lại lần nữa đập xuống một trường. Bí kỹ thiên tường, thân hình của Lâm Tâm Thành nhảy lên hai chân liên hoàn đá ra như tia chớp, trong nháy mắt từng mảng lớn lôi ảnh khí bạo, đà kích vượt xa tốc độ âm thanh, không ngừng rơi vào lòng bàn tay Lâm Bắc Thần. Gãi không đúng chỗ ngứa. Lâm Bắc Thần cười lạnh, lòng bàn tay chính diện tiếp nhận đả kích, nhưng không chịu chút tổn thương nào. Năm ngón tay uốn lượn bỗng nhiên nắm lại, đã đem cặp chân, chộp lại, xách ngược lên. Sự chênh lệch giữa ta và ngươi như một cái lệch trời. Hỏi ngươi một lần nữa, bằng hữu của ta bọn họ đang ở đâu? Lâm Tâm Thành quỷ quyệt cười một tiếng, hai chân quán đột nhiên rút khỏi cự trưởng của Lâm Bắc Thần. Không. Chính xác mà nói hắn đem xương đùi của mình rút ra từ trong máu thịt của bản thân. Xương đùi là do kim loại màu vàng nhạt chế ra chứ không phải là xương, là đạo. Bí kỹ, thiền tuyết, loạn nhân chảm. Lâm Tâm Thành lấy đầu làm trụ, cái cổ phát lực, thân thể xoay tròn với tốc độ nhanh, giống như một con thoi vận chuyển nhanh chóng. Hai chân hắn trong nháy mắt, vẩy ra lưỡi đao phong bạo vô tận, giống như ngàn vạn băng tuyết ùn ùn kéo đến, điên cuồng chém vào thân thể to lớn của Lâm Bắc Thần, lưu lại từng đạo đường ngấn màu trắng. Lâm Bắc Thần rất lấy làm kinh ngạc, chết tiệt, thanh cương ảnh, Camilla sao? Cái tên Lâm Tâm Thành này rốt cuộc là thứ quỷ quái gì vậy? Hắn lần nữa đưa tay chộp ra, trực tiếp nắm giữ xương chân như lưỡi cưa của Lâm Tâm Thành, rồi nhẹ nhàng phát lực khiến người ta trong lòng trực tiếp tiết ra axit, âm thanh gang thép vặn vẹo biến hình ken két trong lòng bàn tay. Lưỡi đào song túc cốt lập tức là giống như đất dẻo cao su bị bóp lại, triệt để biến hình, thân thể đang xoay tròn cũng ngừng lại. Điều buồn cười là cái đầu của Lâm Tâm Thành bởi vì quán tính mà tiếp tục xoay tròn. Trong tiếng tạch tạch nó trực tiếp xoay 720 độ, đem cái cổ của mình vặn thành cái bánh quay trèo, sau đó đứt gãy, cái đầu rớt thẳng ra ngoài. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Con bà nó, cái quỷ gì đây? Người máy à? Thật mạnh, mạnh thật mạnh. Cái đầu lâu lăn lông lốc phát ra tiếng cười như bị thần kinh. Ta thích, ta rất thích. Trong số huyết mạch thần thánh đế hoàng mà tộc ta bắt được, ngươi là người khai quật sâu nhất đối với huyết mạch chi lực của mình. Lâm Bắc Thần tiện tay lắc một cái, huyết nhục trong cánh tay đều chấn động rớt xuống, lộ ra một bộ khung xương kim loại. Đương nhiên tạng khí thì không phải là kim loại, cái này thì có chút khoa học viễn tưởng rồi. Huyết mạch thứ 22 của cải tạo đạo xong, hắn nhìn về cái đầu lâu của Lâm Tâm Thành mà nói, ngươi dùng cốt cách luyện kim để cải tạo bản thân. Trong 24 con đường tu luyện huyết mạch của nhân tộc thì đường thứ 22 chính là cải tạo. Chính là lấy dụng cụ luyện kim dựa vào bí thuật để tự cải tạo bản thân. Giống như Sở Ngân đạt được thiên mã lao tinh tí, chính là một trong phương hướng của cải tạo đạo. Nhưng mà đại bộ phận võ giả của cải tạo đạo đều thay thế tứ chi của mình, số ít sẽ thay đổi bộ phận cốt cách của bản thân, giống như Lâm Tâm Thành trực tiếp đem cốt cách toàn thân đều cải tạo thành luyện kim giới. Đây là điều mà Lâm Bắc Thần tuyệt đối không ngờ tới. Nhưng mà không thể không thừa nhận, cường giả của cải tạo đạo thì có lực sát thương rất mạnh, khó lòng phòng bị. Vừa rồi song túc đao của Lâm Tâm Thành loạn chém là rất có uy lực. Cho dù vực chủ tầng thứ 25 dưới sự tập sát đột ngột như vậy, chỉ sợ trong nháy mắt thân thể đã chia năm xẻ bảy, chết oang chết uổng rồi. Đáng tiếc là Lâm Tâm Thành gặp phải hắn. Kết quả một trận bí kỹ thiên tuyệt loạn nhân chảm chỉ lưu lại những dấu bạch ngân nhàn nhạt trên da của Lâm Bắc Thần, ngay cả một cọng tóc gáy cũng không có chặt đứt. Đương nhiên lông tơ trên người Lâm Bắc Thần hiện tại có chút lớn. Cứ coi như là thế đi. Đầu lâu của Lâm Tâm Thành chậm rãi lơ lửng nói, cái thân thể này cũng không phải bản thể của ta. Nhục thân chẳng qua là vì để lừa dối mà lựa chọn. gặp phải đối thủ giống nhau, rất khó mang đến uy hiếp cho ta. Nhưng hiển nhiên không cách nào đối kháng với ngươi, khá là đáng tiếc. Một bộ cải tạo thân thể như vậy, tốn không ít phí dụng. Ngươi đặt cái cyberpunk này, trời hơi nước này chứ gì? Lâm Bắc Thần chửi bệnh. Nhục thân là gông cùm xiềng xích, chỉ có tinh thần là vĩnh tồn. Trong mắt của Lâm Tâm Thần, lóe lên một tia cuồng nhiệt mà nói. Đáng tiếc tinh thần nhất định phải gánh chịu thể xác. Ngươi có phải cực kỳ nghi hoặc tại sao ta phải chọn ra nhiều võ giả thánh thể đạo như vậy canh giữ phía dưới hay không? Bởi vì ta đang thúc chín ngươi, nhục thân của ngươi trở nên càng mạnh mẽ thì tính năng nghiên cứu càng tốt. Bá. Sợi tóc của Lâm Bắc Thần hất một cái, đầu của Lâm Tâm Thành như quả bóng da bị quất bay, đập vào vách tường rồi bật lại. Hắn chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm. Cơ hội cuối cùng, bằng hữu của ta đang ở đâu? Lâm Bắc Thần bóp tay lên đầu hắn, bành, cái đầu đột nhiên vỡ ra, xương đầu một nửa kim khí, một nửa như bình thường. Muốn cứu được bọn hắn, tìm được ta trước rồi nói sau. Giọng nói của Lâm Tâm Thành vang vọng trong không khí, sau đó biến mất. Hả? Trên mặt Lâm Bắc Thần lộ vẻ kinh ngạc, câu nói sau cùng kia cho thấy rõ Lâm Tâm Thành chưa chết. Cường giả của cải tạo, đạo này không lẽ là chơi áo lót sao? Một cái áo lót rơi mất thì lại thay một cái khác. Lúc này hắn mới phát hiện toàn bộ văn phòng không biết từ khi nào đã biến thành một không gian bí kín kỳ lạ và cổ quái. Dường như nó tồn tại độc lập với thế giới bên ngoài. Chỉ là cửa sổ thủy tinh màu bạc lại không gì, không phá nổi, giống như một bức tường không gian. Nếu như là phong ấn tuyệt đối, vậy Lâm Tâm Thành chắc hẳn cũng không thể chạy trốn được mới đúng. Lâm Bắc Thần không chút hoảng loạn, ánh mắt dò xét chung quanh. Sau đó trong bài đu map lấy Lâm Tâm Thành làm mục tiêu mở ra mô thức điều hướng. Mục tiêu ở vị trí phía bên phải của bạn 10 mét. Điều hướng không ngừng nhắc nhở, Lâm Bắc Thần khắc kim mở mô thức thực cảnh, sau đó mũi tên màu vàng lam hướng ra bên ngoài tay phải 10 mét trong không khí xong. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút cẩn thận cảm ứng đi tới nơi này, đột nhiên nổi giận gầm lên, nắm đấm to như cái thớt liên tục như cái máy đóng cọc nện ra, ầm. Thành tâm lâu lớn như vậy bắt đầu rung lắc kịch liệt, chợt một đường hoa văn như miếng thủy tinh nứt ra, chậm rãi xuất hiện giữa hư không, răng rắc. Tiếng vỡ vụn vang lên, trong hư không hiện ra một cái cửa đá. Thì ra nơi đây, còn ẩn giấu một gian mật thất, Lâm Bắc Thần đẩy cửa đá. Hắn hiện tại không cần phải cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì cho dù là đại vực chủ cũng không cách nào công phá được phòng ngự da thịt. Cửa đá này cao chừng 4 mét, Lâm Bắc Thần không thể không xoay người chui vào. May mà không gian mật thất trong môn cực kỳ rộng rãi, cũng không nhỏ hơn so với văn phòng phía ngoài. Sau khi chui vào liền có thể đứng thẳng. Đây là một mật thất đóng kín với tia sáng u ám, vách tường chung quanh hiện ra màu nâu đen, giống như lấy vật liệu đặc thù nào đó mà bôi chét lên. Một cái đèn cổ, sứt mẻ phóng ánh sáng xanh, phiêu phù ở một mặt bên trên vách tường, tản mát ra. Thời gian đặc hiệu giống như âm phủ vậy. Phía dưới, 8 cái đèn cổ sứt mẻ, 10 cỗ cổ thi có chiều cao và diện mạo khác biệt đang đứng. Bọn chúng giống như cương thi bị phong ấn cũng nhắm mắt, toàn thân tràn ngập khí tức kim khí băng lãnh. Thân thể khớp nối các nơi, mơ hồ có thể nhìn thấy bộ phận kim khí màu đỏ nhạt. Không chút hồi hộp thì đây cũng là thân thể do cường giả cải tạo đạo tạo thành, nhưng lại khác biệt với võ giả cải tạo đạo, hàng chính thống. Cường giả chân chính, quyết chí tu luyện cải tạo đạo thì thứ cải tạo đều là thân thể của mình, thông qua thực lực để kích phát huyết mạch, tu luyện các loại bí thuật hỗ trợ, khai quật ra nhu cầu lớn nhất của thân thể bản thân, thông qua cải tạo mà thu được năng lực cường đại hơn. Bọn họ giống như điêu khắc gia đã tốt còn muốn tốt hơn, thứ không ngừng rèn luyện và tăng cường đều chính là cơ thể của mình. Nhưng mà những thân thể trước mắt này rõ ràng là cải tạo giả, thần hồn của Lâm Tâm Thành ẩn giấu trong một bộ thân thể cải tạo. Chỉ có chỉ dẫn của Baidu điều hướng, Lâm Bắc Thần mới có thể dễ dàng tìm được chân thân quán trong 10 bộ thân thể cải tạo này. Hắn trực tiếp đưa tay đập ra một chưởng, thân thể cải tạo kia không giả chết nữa, bỗng nhiên mở mắt, lần nữa thi triển bí kỹ muốn phản kháng, bành, đã trực tiếp bị đánh thành bánh thịt. Sao người lại có thể tới nhanh như vậy? Một cỗ thân thể cải tạo khác ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi. Lâm Bắc Thần cười lạnh, lần nữa nhấc tay đập xuống giống như đánh chuột đất vậy. Úc, cả thân thể cải tạo này cũng hóa thành bột sắt và thịt nát. Dừng tay. Cỗ thân thể cải tạo thứ ba mở mắt điên cuồng lui lại. Ta xem người có thể trốn đến nơi nào. Tay Lâm Bắc Thần nâng lên hạ xuống, phốc phốc vài tiếng, đem toàn bộ thân thể cải tạo đánh thành bánh kẹp. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lâm Tâm Thành rỉ máu. 10 bộ nhục thân cải tạo này đều là thân thể mà hắn vất vả chuẩn bị, mỗi vị đều có thể phát huy ra ít nhất 7 phần tu vi trở lên, được hắn vô cùng trân quý, nhưng lại không ngờ rằng trong nháy mắt đều bị Lâm Bắc Thần hủy diệt. Rốt cuộc là không ngờ rằng Lâm Bắc Thần vậy mà lại phát giác được sự tồn tại của mật thất nhanh như vậy. Hắc hắc. Lâm Bắc Thần cười hung hãn nhìn về phía Lâm Tâm Thành, phát ra tiếng cười tiêu chuẩn của nhân vật phản diện. Ngươi tránh đi, ngươi mau tránh đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con những phần sau. Hy vọng mọi người cho xin một cái like, một cái sub. Bye bye cả nhà.